Chương 1564, tương lai tông chủ. Chương 1564, tương lai tông chủ. Một trận chiến này, đánh một ngày, cùng phong chủ thành ma nhân đại quân tan tác rồi, lưu lại hơn 100 vạn bộ thi thể, máu chảy thành sông, chồng chất thành núi. Cự ma chiến trường, cự ma tinh giới tam đại chủ thành, Bá Thiên Tông dẫn đầu đột phá chiếm cứ một phương, ma nhân thế lực ba chân đoạn mất một chân. Nơi này thắng lợi sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Mà Bá Thiên Tông xuất hiện cựu tiếp vô địch tán tiên thông tin truyền ra, đại hạ hoàng triều, Linh Ma Tông, Đan Đỉnh Tông sôi nổi chấn động. Ngay cả Linh Ma Tông cái này Bá Thiên Tông đối thủ cũ cũng lánh mũi nhọn, phái người chuyên môn đến chúc mừng tiễn đại lễ. Linh Ma Tông quân bộ, một tên dáng người khôi ngô, dung mạo cực kỳ anh tuấn nam tử nhìn qua ngọc giản trên tình báo, một đôi mày kiếm thật sâu nhăn lại. Bách Lý Đồ Tô, không ngờ rằng ngươi lại không có chết, ẩn tàng nhiều năm như vậy, còn tu thành cựu kiếp tán tiên. Nam tử ánh mắt bên trong toát ra một tia oán hận. Linh Ma tập đoàn quân, chủ soái Thương Lịch. Chủ soái, này Bá Thiên Tông ẩn tàng quá sâu, hơn 900 năm trước Bách Lý Đồ Tô độ kiếp thất bại, truyền ra hắn vẫn lạc thông tin, không ngờ rằng hắn lại còn sống, bây giờ thành tựu vô địch tán tiên, chúng ta chỉ sợ đều phải tránh né mũi nhọn a, kế hoạch cũng phải chậm trễ. Bên cạnh, một tên nam tử mặc áo trắng thấp giọng nói: "Thương Lịch quân sư, từ chí." "Vậy thì chờ, hắn tất nhiên tới mức độ này, trong ngày phi thăng thì gần ngay trước mắt, không nên cùng Bá Thiên Tông tái khởi cái gì xung đột, chuẩn bị một món lễ lớn quá khứ, chúc mừng hắn." Thương Lịch nói: "Chủ soái anh minh, ngài năng lực thả xuống được lúc trước ân oán, lo gì không thành đại sự." Từ chí nói khẽ: "Này Thương Lịch, dường như cùng Bách Lý Đồ Tô có thủ án gì?" Vị này Linh Ma Tông chủ soái Thương Lịch có một thân phận, rất nhiều người chỉ sợ cũng không biết. Hắn đã từng là Bá Thiên Tông tiếng tăm lừng lây thiên tài, cùng Bách Lý Đồ Tô một thời đại nhân vật, lúc đó Bá Thiên Tam Kiệt một trong. Sau đó, bởi vì cái gì chuyển đầu Linh Ma Tông, không ai hiểu rõ. Cùng phong chủ thành phá, Bá Thiên Tông đồn trú 300 vạn đại quân ở chỗ này, càng là hơn cử hành thật lớn tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng bên trên, Hạng Trần, Bách Lý Đồ Tô bọn người là bị chịu chú ý. Hạng Trần bắt sống một tên đốc soái, Đồ Lạc cũng là lập xuống rồi to lớn chiến công, thực lực của hắn thì bị chịu kính trọng. Tăng thêm hắn là căn chính Miêu Hồng Bá Thiên Tông đệ tử, tương lai cực kỳ có thể trở thành Bá Thiên quân chủ soái cũng người thừa kế, bàn tay ngập trời binh quyền. Tiệc ăn mừng sau đó, ẩn phong người chính mình thì cử hành tư nhân tụ hội ăn mừng. "Đại sư minh, các sư đệ kính ngươi, chúc mừng đại sư minh đi ra tán tiên chi đạo, phi thăng đều có thể." Lâm Hoàng, Tần Sơn, Hạng Trần mấy người nâng chén mời rượu, Vương Dương, Mạc Tiểu Thiến thì tại. Vương Minh Di càng là hơn năng lực chạy năng lực nhẹ, mặc quần niếm để trần cái mông nhỏ, tại mọi người trong lực khắp nơi giày vò, mọi người là ưa thích không thôi. "Ha ha, còn phải đa tạ tiểu sư đệ kiếp tiên tử Vân Anh, tăng thêm sư phụ tặng pháp bảo huyền hoàng lớn, nếu không, ta chỉ sợ cũng được vẫn lạc kiếp dưới, bát sư muội, những năm này người chịu khổ." Đại sư Minh nâng chén uống vào, lại nhìn phía rồi Mạc Tiểu Thiến, xin lỗi nói: "Nếu không phải ta tại độ kiếp trước mắt, ta thì theo tiểu sư đệ hắn đi cứu ngươi rồi." "Sư Minh không nên tự trách, bát muội đây không phải hảo hảo sao, không ngờ rằng bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng lạc hậu sư minh các ngươi nhiều như vậy." Mạc Tiểu Thiến cười nói: "Ngươi chịu khổ, tiểu sư đệ, ngươi thì khổ cực, đến, chúng ta thì kính tiểu sư đệ một chén, cứu ra tỷ muội của chúng ta." Đại sư Minh bưng rượu kính Hạng Trần: "Kính tiểu thập hữu." Mọi người bưng rượu đủ kính, bầu không khí hòa hợp. Luôn luôn mặt lạnh lấy, không thế nào uống rượu tự phòng, hôm nay thì uống không ít. "Đại sư Minh, ngươi dự định khi nào phi thăng nha, ta nhưng phải xem lễ, ta còn chưa gặp qua phi thăng là cái dạng gì." Hạng Trần cười hỏi: "Trong vòng trăm ngày ta nhất định phải rời đi nơi này rồi, đột phá cũng là đem ly biệt, không bỏ à, phi thăng này ta dự định định tại một tháng sau." Đại sư Minh thở dài, một mình uống một chén rượu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Chẳng qua hắn rất nhanh lại chính mình thoải mái, cười ha ha một tiếng, nói: "Ta đi trước Cửu Thiên Tiên Giới cho các ngươi tìm kiếm đường, tiên giới rượu ngon tất nhiên càng hơn thế gian. Ngươi này vừa đột phá thì ta tâm kiếp cũng có thể buông xuống, nàng chờ đợi ngày này thì đợi rất lâu rồi." Tử Phong đột nhiên nói. Đại sư Minh nghe vậy ánh mắt thì hiện lên một tia ôn nhu, nhị sư tỷ tử cẩn bởi vì hắn thì tự phong tu vi rất nhiều năm, không đột phá, không phi thăng, nàng cũng được, phóng lúc trước ấy nấy. Đại sư Minh yên lặng uống một chén rượu. "Các ngươi vừa phi thăng, cự ma chiến trường chiến sự vừa kết thúc, ta là có thể thả lòng trong lòng nghỉ ngơi thật tốt, truy cầu chính ta tiên đạo rồi, tiểu thập hữu, sớm chút đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới." Tử Phong thâm ý sâu sắc nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần hoài nghi nhìn qua hắn, hồi đáp: "Ta trong hai năm này đoán chừng cũng có thể đột phá." Vương Dương cười nói: "Tiểu tử này, tu hành cùng ngồi phi kiếm giống nhau, ta biết hắn lúc, ta thở ngụm khí có thể hành sát hắn, chẳng qua nho nhỏ nguyên dương mà thôi, bây giờ mới bao nhiêu năm, ta đoán chừng ở đây vài vị đại sư trừ gia huynh cùng lão ngũ, các ngươi cũng không phải đối thủ của tiểu thập cửu rồi." "Hắc hắc, khiêm tốn, khiêm tốn, không có cách, ai kêu ta là khí vận chi tử." Hạng Trần mặt dày mày dạn cười bị ổi nói: "Tiểu sư đệ tu hành tốc độ nhanh chóng, quả thực bình sinh ít thấy, tương lai hắn có thể là ta tông trẻ tuổi nhất tông chủ đi." Tần Sơn nói. "Ừm." Hạng Trần nghe xong, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Tần Sơn. "Gặp, nói lỡ miệng." Tần Sơn vội vàng câm miệng. "Chuyện cho tới bây giờ, sẽ không cần giấu giếm hắn rồi." Tử Phong tử tốn nói, thần sắc nghiêm túc nhìn qua Hạng Trần. "Tiểu thập cửu, tỷ ta đã sớm quyết định, tương lai đem vị trí tông chủ chuyển thừa ngươi, để ngươi đến trong quân, chỉ là mài ngươi mà thôi, cũng làm cho ngươi lập một ít công lao, tương lai danh chính ngôn thuận, tỷ ta sau khi phi thăng, ngươi chính là tông chủ. Mà ta sẽ phụ trợ ngươi, mãi đến khi ngươi thì có tư cách kế thừa binh quyền tổng soái, tìm thấy năng lực thay thế ta, phụ trợ ngươi người, không có gì ngoài ý muốn, người này tương lai tông môn sẽ chọn nhất định là thất sư đệ Tần Sơn đảm nhiệm chủ soái, giúp ngươi quản lý Bá Thiên quân." Hạng Trần nghe vậy mừng rỡ trong lòng, thì có chút cảm động, nhị sư tỷ trong lòng vẫn là nghĩ chính mình. Đa tạ ngũ sư huynh coi trọng. Hạng Trần cười nói. Tử Phong vẫn như cũ lạnh như băng nói, không phải ta nhìn chúng ngươi, là chính ngươi vì chính mình tranh thủ được, chẳng qua phải gánh vác mặc cho vị trí tông chủ, thực lực liền không nói rồi, tu vi ít nhất là lục địa thần tiên, còn phải có phục chúng năng lực, công tích. Lần này ngươi bắt sống ma nhân đốc xoáy đồ lạc sự việc, tông môn sẽ vì ngươi tạo thanh thế, thắng được lòng người. Hạng Trần nghe vậy trong lòng cảm thán, nhiều năm như vậy bố cục tan vỡ, cuối cùng phải có một kết quả, quá khó khăn rồi, không có một bước lên trời, đều dựa vào chính mình không ngừng tranh thủ, đạt được cái vòng này tán thành. Đây chính là một cái hạch tâm vòng tròn tầm quan trọng, muốn khống chế một thực lực, tập đoàn, chính mình thiết yếu dung nhập cái vòng này hạch tâm, được thiên thời địa lợi nhân hòa. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xông hoàng tuyển cứu bát sư tỷ, đã chứng minh nhân phẩm của hắn, trọng cảm tình, điểm này đúng tông môn, đúng ẩn phong mà nói trọng yếu phi thường, nhân phẩm chót lọt, mới có thể yên tâm nhường hắn cầm quyền, mới biết không phụ tông môn, không phụ ẩn phong. Tựa như trên giang hồ làm đại ca nhất định phải đúng phía dưới người giảng nghĩa khí mới tụ lòng người. Có thể bắt sống địch nhân đốc soái, đây là năng lực của hắn, năng lực của mình, cũng là chính mình cứng rắn nhất tư bản. Chương 1565, Vũ Việt hiệu trung chương 1565, Vũ Việt hiệu trung tụ hội sau khi chấm dứt, Hạng Trần trong lòng cũng thảnh thơi rất nhiều, tâm tình thật tốt. Trở về thì tổ chức rồi một lần đệ bát quân tướng lĩnh hội nghị, ngợi khen rồi mọi người, hắn trong thần mộ lấy được bất lao tuyển, lấy ra năm thăng, chia làm rất nhiều bình nhỏ, dưới trướng tướng lĩnh một người phần thưởng một bình. Bất lao tuyển thần kỳ, càng làm cho một đám thuộc hạ mừng rỡ như điên, hận không thể đem tim phổi móc ra để bày tỏ trung tâm. Đúng lục địa thần tiên mà nói, cái này có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ không nhiều người, là cái này tuyệt thế bảo vật. Đúng tán tiên mà nói, bất lao tuyển cũng có thể tại độ kiếp lúc cung cấp hàng loạt sức sống, gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công. Sau, Hạng Trần đem Hoàng Lăng cùng Viêm Hoàng Điện người đơn độc lưu ở lại. Tướng quân, Hoàng Lăng quỳ xuống đất hành lễ, hắn hiểu rõ, Hạng Trần đơn độc lưu hắn chỉ sợ có vật gì tốt. Viêm Hoàng Điện cũng không cần nói, Hạng Trần tâm phúc. Hoàng Lăng, cái này cho ngươi. Hạng Trần trực tiếp ném cho Hoàng Lăng một cái hộp ngọc. Hoàng Lăng tiếp nhận, trên mặt lộ ra hoài nghi thần sắc, mở ra sau đó, bên trong là một viên màu máu xanh quả, ẩn chứa thần kỳ hoa văn. Đây là. Hoàng Lăng hiểu rõ này tất nhiên là cái gì tuyệt thế bảo vật, có thể không nhận ra được. Hiểu rõ Niết Bàn quả sao? Hạng Trần nói. Niết Bàn quả. Niết Bàn quả là trong truyền thuyết hoàng tuyển bên trong thần quả, Niết Bàn quả có thể trợ giúp tán tiên ngưng tụ nhục thân. Hoàng Lăng không dám tin, kinh hỉ hỏi. Không sai. Hạng Trần gật đầu, kia văn nhân diên đỉnh năng lực ngưng tụ nhục thân chính là dựa vào này thần quả, này một viên Niết Bàn quả thưởng thức ngươi rồi, có này quả tại, thực lực của ngươi đủ để tiến quân đương thế đỉnh tiêm. Đa tạ đại nhân, này quá quý giá rồi. Hoàng Lăng kích động đến quỳ xuống dập đầu. Hạng Trần cười nói, ta đúng chính ta người, chưa bao giờ keo kiệt, hảo hảo đi luyện hóa ngưng tụ nhục thể đi, về sau còn có ngươi ra sức chiến trường. Đúng. Hoàng Lăng trong lòng kích động khó tỏ bày, có cái quả này, trong truyền thuyết cựu kiếp tán tiên cảnh giới, hắn cũng dám ngấp nghé rồi. Chậc chậc, Trần ca, ngươi này cũng quá hào phóng đi, Niết Bàn quả nhà, đây chính là trong truyền thuyết thần quả. Vương Ưng cười bị ổi nói, ánh mắt cực nóng nhìn qua Hạng Trần. Đại ca, ta nghĩ nếm thử là tư vị gì? Trương Đan càng trực tiếp, đến ôm Hạng Trần cánh tay muốn một quả. Hai người các ngươi ý đến. Hạng Trần văng ra rồi Trương Đan cái chán, cười nói, thứ này đúng tán tiên, cùng nhục thể hủy diệt nhân tài có hiệu quả, ta chỗ này không nhiều, được giữ lại, về sau các ngươi nếu người nào xảy ra ngoài ý muốn, nhục thân vẫn kiếp rồi, cái đồ chơi này có thể cứu các ngươi mệnh. Đại ca, ta mặc kệ, chúng ta cũng muốn món quà. Đồ Na thì đến vây công Hạng Trần, đòi hỏi món quà. Niết Bàn quả cũng có, đám này Hạng Trần mang ra đại ca móc túi, kết luận nhà mình đại ca còn có bà bối. Hắc hắc, sẽ không quên các ngươi. Hạng Trần giơ tay lên, hơn 20 cái túi xuất hiện, hóa thành lưu quang rơi vào mọi người trong tay. Mọi người từ túi tử bên trong lấy ra bên trong đồ vật, rõ ràng là một thủy tinh giống nhau ngân sắc tinh thạch. Cái quái gì thế? Mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, chưa từng thấy đây là cái gì. Đây là minh tiên thạch, ẩn chứa nồng đậm minh tiên âm khí, những thứ này, mỗi một khỏa đều là hoàng tuyển bên trong một loại quỷ quái thể nội sinh ra, phẩm chất đều là lục địa minh tiên tam trọng thiên trở lên bảo vật, cuối cùng cho các ngươi thái âm chân kinh đột phá lục địa thần tiên cung cấp hàng loạt âm khí. Hạng Trần giải thích nói, thứ này, qua nhã minh thần chỗ nào có rất nhiều, đều là qua nhiều năm như vậy, thần mộ bên trong chết đi bùn quỷ thể nội sinh ra. Mọi người nghe vậy ánh mắt sáng rõ, lúc này mới mừng rỡ nhận lấy. Hiện tại cự ma chiến trường cái bầy thế cơ bản ổn định, các ngươi cũng được, nếm thử xung kích lục địa thần tiên chi cảnh rồi, cứ như vậy, ta sẽ không cần vất vả tu hành thái âm chân kinh, có thể một lòng nghiên cứu thái dương chân kinh rồi. Hạng Trần nói, tất cả mọi người là của hắn dòng chính bộ hạng, mọi người nếu là đột phá, phản hồi cho hắn huyết mạch thái âm tiên nguyên, đủ để trực tiếp nhường hắn cảnh giới đột phá. Đúng. Mọi người cũng không phải thường chờ mong, lục địa thần tiên, này nhưng là đương thế cao nhất nhất lưu cảnh giới, phổ thông tu sĩ, từng cái vì cảnh giới này là suốt đời mục tiêu. Mọi người sau khi rời đi, Hạng Trần nâng bút viết thư, viết mấy phong thư món cho người nhà của hắn, còn có hắn mấy người phụ nhân. Trần ca, bên ngoài Vũ Việt muốn gặp ngươi. Lúc này, Tiểu Hoan đi vào Hạng Trần văn án trước nói khẽ. A, Vũ Việt. Hạng Trần để bút xuống, Vũ Việt là Hoàng Lăng người huynh đệ kia. Nhường hắn vào đi. Đúng. Lý Hoan xuống dưới dẫn người, rất nhanh, này Vũ Việt liền đi tới Hạng Trần trong điện. Dáng người khôi ngô, nhìn qua mày rậm mắt to Vũ Việt một chân quỳ xuống, cung kính nói, thuộc hạ Vũ Việt, bái kiến đại tướng quân. Hạng Trần đang ngồi, cười hỏi, Vũ Việt tướng quân, ngươi có chuyện gì không? Vũ Việt phù phù đống chốc, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu hành đại lễ. Hạ Trần kinh ngạc nhìn qua hắn, Vu Việt nói: "Đại tướng quân, ta đệ nhị kiếp sắp tới, Vu Việt tự biết, năng lực của ta về sau chỉ sợ nhiều nhất năng lực qua đệ tam kiếp, Vu Việt nguyện ý vì đại tướng quân sông pha khói lửa, trung tâm không hai, cầu đại tướng quân giúp ta một chút sức lực." Hạ Trần nghe vậy đôi mắt nhíu lại, này Vu Việt là đến đòi cơ duyên. Tốt người thông minh, nhìn tới hắn đã hiểu rõ Hoàng Lăng tăng lên cũng là bởi vì chính mình. Hạ Trần nhìn qua hắn, trong lòng đã phân tích cái đã hiểu. "Vu Việt, ngươi cũng vậy ta đệ bát quân, giao quang sư đoàn lão nhân, cũng coi như dưới trướng của ta dòng chính bộ đội, đã ngươi tìm tới thành, vậy cũng đúng thì nói trắng ra. Hoàng Lăng đích thật là hiệu trung rồi ta, chỉ vì chuyện làm của ta, hắn tăng lên, thì quả thực bái ta ban tặng, chẳng qua, hắn thì vì biểu hiện trung thành mà trả giá đắt, có tay cầm bị quản chế tại ta, ngươi còn nguyện ý sao?" Hạng Trần nhìn qua Vu Việt, quan sát hắn, thì không có nhường hắn bình thân. "Nếu là cùng loại sinh tử phụ thủ đoạn, ta vui lòng, muốn lấy được, trước phải nỗ lực, đại tướng quân là đáng giá đi theo người, ta trước khi đến đã có những tâm lý này chuẩn bị." Vu Việt ngẩng đầu nhìn qua Hạng Trần. "Tốt, đã ngươi đã có cái này chuẩn bị, vậy bản tọa thì ban thưởng ngươi một bước lên trời cơ duyên." Hạng Trần nhìn qua Vu Việt cười nói, trong tay có thêm một viên ngọc bình, trong bình rõ ràng là một mất đi linh hồn kiếp anh. Lục kiếp anh. Kỳ thực Hạng Trần còn có bát kiếp anh, duy lập đức. Tất nhiên, ngự nhân chi đạo, ân không thể quá mức. Trừ ra ngọc bình, một phệ tâm cổ đoán, một viên niết bản quả thì xuất hiện tại trong một chiếc hộp. Hắn phất tay, mấy thứ đổ rơi vào Vu Việt trước người, giải thích mấy cái đồ vật tác dụng, kiếp anh tự nhiên không cần nhiều lời. Vu Việt cũng là mừng rỡ như điên, vốn cho rằng Hạng Trần có thể cho cái kiếp anh, cho gốc kiếp tiên tử vân anh, không ngờ rằng trực tiếp cho hắn trong truyền thuyết hoàng tuyển thần vận, niết bản quả. Hắn trực tiếp nuốt phệ hồn cổ đoán, không có do dự, thu mấy cái bảo vật, cảm ơn đái đức tuyên thệ hiệu chung. Mà Hạng Trần thì động viên hắn một phen, nhường hắn lui ra. Vu Việt ra đại điện về sau, Hoàng Lăng ở ngoài điện chờ lấy hắn. "Đa tạ đại ca chỉ điểm, tình này huynh đệ vinh thế không quên." Vu Việt đúng Hoàng Lăng cảm kích nói, "Thu hoạch vượt qua tưởng tượng của ngươi đi, người ta huynh đệ kết bái thời điểm đã từng nói tổng phú quý, đại ca đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ta có cảm giác, chúng ta đi theo tướng quân, tương lai tất nhiên năng lực có thiên đại hành động." Hoàng Lăng ôm lấy Vu Việt bà bay, Vu Việt năng lực quyết định đến, này phía sau thì có Hoàng Lăng cổ động. Điểm này, ta bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ rồi. Chương 1566, kiếm miểu sát chương 1566, kiếm miểu sát hai người đối thoại mặc dù là truyền âm, nhưng không có năng lực tránh được Hạng Trần này một đôi thánh lang lỗ hai cảm giác, chỉ cần không phải linh hồn lực mạnh hắn quá nhiều người truyền âm, bây giờ hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Sau khi hai người đi, Hạng Trần thì bàn điểm một cái trong tay mình tài nguyên. Nguyên bản 19 mai niết bàn quả, qua nhã trọng sinh dùng 3 viên, lại ban thưởng 2 viên ra ngoài, hiện nay trong tay còn có 14 quả. Chính mình được lưu một quả, lỡ như ngày đó bị người triệt để đánh nổ rồi nhục thân, linh hồn đạo mệnh cũng có thể ngưng tụ nhục thể. Hạng Trần nghĩ, hắn hồi thiên chân nguyên mặc dù sức khôi phục kinh người, đầu chặt, chính mình còn có thể gắn đi, chẳng qua còn chưa tới diệt thể trọng sinh tình trạng. Dưới trướng của ta tán tiên, trừ ra hiệu trung Hoàng Lăng Vu Việt hai người, trong quân những người khác không phải tâm phúc của ta, sẽ không cần cho. Thiết Yêu Tông trong ngược lại là có không ít tán tiên, chẳng qua quá nhiều người cũng chia không vân, ảnh hổ lục có thể cho một quả, lục kiếp tán tiên ảnh hổ lão nhị cũng được, ban cho một quả, còn lại cũng giữ đi, lỡ như Viêm Hoàng Điện cái đó huynh đệ độ kiếp thất bại rồi, thì có niết bàn quả này đừng lui. Minh Tiên Tinh còn có không ít, đến lúc đó tại phân phối cho hầu tử, Bảo Nhi, Thiên Hoa dưới trướng Viêm Hoàng Điện huynh đệ. Hạng Trần quy hoạch nhìn những thứ này quan trọng tài nguyên sử dụng. Hắn là lão đại, lợi ích phương diện nhất định phải suy xét đến chính mình hạch tâm vòng tròn. Đáng tiếc, hiện tại không còn thời gian cho ta ngưng tụ phân thân, niết bàn quả ngưng tụ phân thân cần phân liệt linh hồn lực, ảnh hưởng ta tương lai mấy năm tu hành, nếu không lại ngưng tụ ra một bộ thánh thú phân thân, lại nhiều một đại át chủ bài. Bây giờ cự ma chiến trường thế cục ổn định, ta cũng nên nhìn chút thời gian, hảo hảo bế quan tu hành một lần rồi. Hạng Trần trong lòng quyết định chú ý, quyết định bế một lần trường quan, tranh thủ đem mấy phương diện tu vi đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Hạng Trần hồn chủng truyền âm ngọc bên trong, một đạo truyền âm quan tới. Hạng Trần linh hồn lực tràn vào trong đó, truyền âm ngọc bắn ra ra một đạo quang ảnh, là một tên dáng người hùng vũ, khuôn mặt anh tuấn trung niên nam nhân. Bái kiến quân thượng. Nam linh hồn của con người hình chiếu cung kính thi lễ. Đế Tiêu, xảy ra chuyện gì sao? Hạng Trần hỏi, nam nhân này chính là Thiên Yêu tông chủ, Đế Tiêu. Đế Tiêu nói, tông chủ, gần đây dạ ma chiến trường trên xuất hiện một ít tình hình. Dạ ma tộc thế lực đột nhiên có rút lại rất nhiều, rút lui không ít binh lực. Nha. Hạng Trần nghe vậy ánh mắt lóe lên, hỏi, khi nào phát sinh? Chính là gần một đoạn sự việc, tình báo của chúng ta nhân viên đến rồi tình báo, nói dạ ma tộc nguyên bản trên chiến trường chấn giữ chỉ huy thân vương huyết mạch duy lạc đức mất tích thật lâu. Hạng Trần cười ha ha, nói, ta biết nguyên nhân. Ngài hiểu rõ. Đế Tiêu hoài nghi nhìn qua hắn. Hạng Trần lấy ra một cái bình ngọc, trong bình phong ấn một kiếp anh. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Duy lạc đức. Kiếp anh. Hắn kiếp anh, sao tại ngài nơi này? Đế Tiêu kinh ngạc. Hạng Trần cười nói, cái này duy là đức, một đoạn thời gian trước hoàng tuyển bí cảnh mở ra, hắn tiến vào bên trong, kết quả bị ta xử lý rồi, kiếp anh thì phong ấn ở chỗ này, trên chiến trường chỉ huy thân vương vẫn lạc. Dạ ma tộc tu tụ binh lực thì rất bình thường. Đế Tiêu đại hỉ, nói, đây chính là đại hảo sự, quân thượng, có muốn hay không ta hiện tại lập tức dẫn người thừa thắng xông lên, triệt để đánh lui dạ ma tộc? Không cần. Hạng Trần lắc đầu, cười nói, ngươi trước hết để cho binh lực của chúng ta trên chiến trường cùng bọn hắn giằng co, ta bên này có rồi nhàn rỗi, ta quay về một chuyến. Ba chúng ta trăm vạn ngũ thánh quân đoàn không phải đã đặc huấn kết thúc rồi à? Hiện tại đang có dùng võ lực lượng, ta cho dạ ma tộc đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, thu bộ tộc này. Tốt, kia chúng thần ngài quay về, quân thượng bảo trọng. Ừm. Hạng Trần đoạn mất truyền âm, thu hồi truyền âm phủ. Nhìn tới, còn không phải yên tĩnh thanh nhàn lúc a. Hạng Trần truyền âm gọi người, sắp đặt đệ bát quân sự tình, chuẩn bị bước ra hồi một chuyến Thiên Yêu Tông. Ngài quá mệt mỏi, việc này kỳ thực có thể hoãn một chút. Nguyệt Mị đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạng Trần, lấy tay nắm nuốt Hạng Trần bả vai. Hạng Trần tựa ở trên bảo tọa, thưởng thụ lấy Nguyệt Mị nhào nặn, nhắm mắt chợt mắt nói, không chậm được, bây giờ cự ma chiến trường vừa kết thúc, nhân tộc tính tình, tiếp xuống tới chính là đối nội ra tay, Thiên Yêu Tông bị hai phe kẹp ở giữa cái bầy thế tất cần giải quyết. Nguyệt Mị yếu ớt thở dài, không có nhiều lời, nàng tại Hạng Trần thể nội nhiều năm, chủ tớ hai người đã tâm ý tương thông. Chỉ sợ, bây giờ Hạ Khuynh Thành đều không có Nguyệt Mị hiểu rõ Hạng Trần tâm tư. Nguyệt Mị vò ấn lại Hạng Trần huyệt thái dương, phóng thích linh hồn của mình lực ôn dưỡng linh hồn của hắn. Hạng Trần theo trên linh hồn liền cảm nhận được một loại sung sướng cùng thả lỏng, thời gian dần trôi qua, lại tựa ở trên bảo tọa ngủ thiếp đi. Ma Nguyệt Mị nhẹ nhàng ôm Hạng Trần đầu lâu tựa ở trong ngực của nàng, nhường hắn cực điểm thả lỏng. Ngày thứ hai, Hạng Trần tỉnh lại lúc đã nằm ở hắn trên giường của mình. Hắn bỗng chốc ngồi dậy, quan sát bên ngoài sắc trời, chính là giữa trưa. Nguyệt Mị, ta ngủ bao lâu? Ngài ngủ một đêm. Nguyệt Mị âm thanh quanh quẩn linh hải. Một đêm sao? Khá tốt. Hạng Trần nhẹ nhàng thở ra, duỗi lưng một cái, lơi lỏng gân cốt. Đi, Thiên Yêu Tông. Hắn rửa mặt, trực tiếp đi ra ngoài. Phân phó Hoàng Lăng một sự tình về sau, hắn một thân một mình phá không bay lên, phóng tới tinh không, hướng thiên bên ngoài thiên tiến đến. Thoát ly cự ma chiến trường thương khung khu vực rất xa, Hạng Trần lúc này mới chuẩn bị thả ra Thiên Ưng Phi Hạm chuẩn bị chạy về Thiên Yêu Tông. Đạo hữu, xin dừng bước. Mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến. Hạng Trần nhìn lại, một đạo màu vàng kim trường hồng chạy tới, lập tức ngưng tụ tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng, hiện ra một thanh niên nam tử thân ảnh. Thanh niên này, nhìn qua rất trẻ trung, thả ra khí tức chẳng qua thiên cổ cảnh giới điên phong. Đạo hữu, hắn đúng Hạng Trần đánh cái chắp tay, cực kỳ lễ phép. Các hạ có chuyện gì không? Hạng Trần hỏi. Thanh niên này cười hỏi, đạo hữu, ta hỏi đường, phía trước nhưng chính là cự ma chiến trường. Không sai, ta hậu phương chính là cự ma chiến trường. Hạng Trần gật đầu. Cuối cùng đổi tới. Thanh niên nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đúng Hạng Trần lại ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu chỉ đường, cáo tử. Đi thong thả. Hạng Trần gật đầu, cùng người này gặp thoáng qua. Mà thanh niên này, khoe miệng đột nhiên câu lên lạnh băng đường cong. Cơ hồ là một máy mắt, hắn bạo khởi ra tay, quay người trong tay có thêm một kiếm đâm ra, tốc độ kinh người, mạnh hơn thiên cổ điền phong mấy lần. Kiếm băng ngưng tụ trăm trượng mũi nhọn, một nháy mắt xuyên thấu Hạng Trần lưng. Phốc thử. Một kiếm này, theo Hạng Trần trước bộ ngực nổ ra, gai thoái tâm bẩn mà qua. Trong kiếm, một cô ba đạo độc lực càng là hơn trong nháy mắt phóng thích quyết tán. Hạng Trần cúi đầu, nhìn lấy mình trước bộ ngực nổ ra mũi kiếm, trong miệng tuôn ra máu tươi. Đối phương lạnh lùng thu kiếm, mà Hạng Trần thân thể ngã hoạt, lơ lửng trong tinh không. Nhất quân đại tướng, không gì hơn cái này. Hắn cười lạnh đi về phía rồi Hạng Trần, kiếm trong tay thu tụ mũi nhọn, giơ lên kiếm bổ về phía Hạng Trần đầu lâu. Chương 1567 Sát thủ chuyên nghiệp chương 1567, sát thủ chuyên nghiệp thanh niên đến, tay nâng kiếm rơi chạm tại Hạng Trần đầu lâu. Phốc thử. Đầu lâu lăn xuống, Hạng Trần bị một kiếm điểm giết, thi thể chia đôi. Bệ hạ hay là đánh giá quá cao tiểu tử này. Thanh niên lạnh lùng nói, đưa tay đi bắt Hạng Trần đầu lâu. Huynh đệ, người nói gì thế? Nhưng mà lúc này, phía sau hắn chuyển đến quỷ dị tiếng cười. Lập tức, một đạo màu bạc mũi nhọn đột nhiên theo trong hư không hiện hiện, hung hăng bổ vào thanh niên này trên thân thể. Thanh niên này thân thể, trong nháy mắt bị đánh thành trên dưới hai đoạn. Hắn phản ứng lúc lập tức một cô khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức cuốn theo tất cả. A, thanh niên này phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, kinh khủng nhìn mình bị chém đứt nửa người trên, vết thương máu chảy rầm rề. Mà Hạng Trần thân thể theo trong hư không hiện hiện, trên mặt đất bị đánh giết Hạng Trần, biến thành một đoạn thôn thiên tà đằng. Thế thân thuật, ngươi, làm sao có khả năng? Thanh niên này không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Hắn là lúc nào hoàn thành thay thế? Chính mình không có một tia phát giác, vô cùng hoài nghi đi. Hạng Trần nhìn qua thanh niên một nửa cơ thể, cười lạnh nói, con người của ta đâu, luôn luôn lòng cảnh giác tương đối mạnh, có xa lạ người tới gần ta, ta đều sẽ khai đồng lực quan sát người khác. Đường đường lục địa thần tiên nhị trọng thiên cao thủ, lại ngụy trang thành rồi thiên cổ tu sĩ, để cho ta không thể không phòng a. Thanh niên lộ ra đắng chát đủ cười, không ngờ rằng ta tu hành nhiều năm liễm tức thuật dễ dàng như vậy thì bại lộ. Ngươi là ai? Tại sao tới giết ta? Hạng Trần nhìn qua đối phương đạm mạc nói, ta là siêu. Mà lúc này một nháy mắt kể ra tiễn quang đột nhiên bằng tốc độ kinh người đánh tới, tiễn quang gào thét, nhanh như tia chớp, mang theo kinh khủng thiên khí. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt biến mất, mà mũi tên này quang phóng tới oanh tạc, kinh khủng tiễn khí bạo nổ phóng thích, chúng quanh mảng lớn hư không đều bị nổ nát vụn. Về phần kia bị đánh thành hai đoạn thanh niên, dường như đã có chuẩn bị, khởi động một đạo phù lục phòng ngự, nửa thân thể bị tạt bay. Người đâu? Trăm cây số bên ngoài trong hư không, một viên lơ lửng tinh không chiến đá, một tên người mặc áo đen, bao phủ mặt nạ nữ tử như mày, trong tay nàng cầm một thanh ngân sắc trường cung, đang có quang tiễn ngưng tụ. Tu vi của người này cũng là lục địa thần tiên, tiễn ý kinh người, là một tên tiễn đạo truyền tu người, mặc dù là lục địa thần tiên nhất trọng tiên, thả ra ám tiễn, lục địa hai ba trọng mạnh này không chú ý đều sẽ nhìn nói. Hiu. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến bảy tiếng rít lên, thất đạo tiễn quang trong nháy mắt từ ngoài bách lý đích một nơi phóng tới, tốc độ kinh người. Nữ tử này song nhĩ khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn lễ, dùng tay tiễn khải, thất đạo tiễn quang trong nháy mắt đối bính đi lên. Oanh! Oanh! Oanh! Hơn 10 đạo tiễn quang trong hư không đối oanh, nổ tung tiễn khí đây đạn đạo còn khủng bố vô số lần. Tốt tiễn pháp, ngàn dặm sao băng. Hạng Trần thân thể xuất hiện, cười tán một tiếng, lập tức hai tay mở cùng, một đạo tiễn quang rót vào gào thét dữ dằn, tốc độ gần như sắp rồi trước đó gấp bội, một tiễn trong nháy mắt xuyên bách lý, có thể so với thuần gì. Mà nữ tử này huy động ngân sắc trường cung, trở thành cận thân lợi khí dữ dằn, trường cung phóng thích mãnh liệt linh quang dữ dằn. Oanh! Một tiễn này ở người nàng trước hai trượng bị đánh trúng nổ tung, cường đại tiễn tức điên ở người nàng thân thể, bắn thủng từng đạo huyết động. Nhưng mà nàng ánh mắt lạnh lẽo, thân thể mượn nổ tung lực lượng lui lại, ánh mắt khóa chặt Hạng Trần, trong đôi mắt có kỳ lạ quan văn. Hỏa hoàng tiễn, giết! Nàng một tiễn lại trong nháy mắt phóng xuất ra, một tiễn này hóa thành một đạo màu vàng kim hỏa phượng hoàng giết ra, tốc độ, uy lực thì so trước đó mạnh gấp bội. Mà Hạng Trần thả ra tiễn quang, vậy mà đều không có chặn đường bên trong. Đại La Chu tiên thủ, Hạng Trần hống, cánh tay trong nháy mắt hóa thành cánh tay kỳ lân, ánh ngọc xen lẫn, độc văn bao phủ, một trường lực lượng tăng lên gấp 10 lần ra. Màu vàng kim hỏa phượng hoàng tiễn khí tại ngoài 10 trượng bị đánh bạo, một cú cực nóng tiễn khí cuốn theo tất cả, bao phủ Hạng Trần, Hạng Trần thái dương chân hỏa hộ thể, thái âm chi lực gia trì. Mà bàn tay của hắn lại bị nổ lân giáp phá toái, chảy máu tươi. Thật mạnh tiễn đạo, nữ nhân này đã điệu tiên tiễn đạo đại thành. Hạng Trần thần sắc hơi ngưng trọng, chính mình tiễn đạo còn chưa kịp người ta. Siêu, siêu. Nữ tử có rồi cơ hội thở dốc hội, lại là hai đạo hỏa hoàng tiễn quang phong tới. Hống. Hạng Trần phát ra phẫn nộ hống, thân thể trong nháy mắt yêu hóa hỏa kỳ lân, song chảo đánh ra. Bành, bành. Hai đạo hỏa hoàng tiễn khí trực tiếp bị chụp nổ tung, to lớn hỏa kỳ lân dọa nữ tử này giật mình. Mà thánh ngục hỏa kỳ lân lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp vào hư không. Nữ tử bản năng cảm thấy nguy hiểm, lập tức bay khỏi chính mình tránh né nơi này. Bành. Mà trong hư không đột nhiên nô ra một đạo to lớn kỳ lân bàn tay hung hăng đập vào nơi này, tinh không đá tảng nổ tung, trường lực bao phủ vạn trượng hư không. Phúc. Nữ tử này chậm một bước, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay, thể nội vô số xương cốt phá toái. Tam hảo. Cái đó bị đánh thành hai đoạn thanh niên quá sợ hãi. Này, tiểu tử này, căn bản không phải nhân tộc. Thanh niên hoảng sợ, quay người muốn đảo mệnh. Nhưng mà, một tên thân xuyên bạch y, thanh nhu xinh đẹp nữ tử chặn đường đi của hắn lại, một kiếm ngân sắc kiếm quang bổ ra. Một cỗ lạnh băng hàn khí quét sạch bao phủ, thanh niên này nửa khúc trên cơ thể bị chém trúng, kiếm khí bộc phát, hắn cũng bị băng phong tại kiếm khí bên trong, đông kết thành hàn băng. Nguyện mị thu kiếm, một trường chấn vỡ hàn băng, người này tiên anh cũng bị nàng một trường chấn choáng quá khứ. Còn nữ kia tiến thủ thân thể bị thôn tiên tà đằng côn trúng, lôi kéo trở về kỳ lân trước người. Kỳ lân cũng thay đổi thành Hạng Trần. Ngươi không phải nhân tộc. Nữ tử kinh sợ hỏi. Hạng Trần cười lạnh, nhìn qua bị thôn thiên tà đằng trói buộc chặt nữ nhân này, hiện tại là ta hỏi ngươi lúc, các ngươi là ai phái tới giết ta? Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, không nói gì. Hạng Trần thấy đối phương không nói, thản nhiên nói, để cho ta đoán xem, là cơ vị ương đi. Nữ tử thần sắc hơi biến hóa, đối phương sao vừa đoán liền trúng. Quả nhiên. Hạng Trần cười lạnh, đối phương thần sắc biến hóa chi tiết rơi trong mắt của hắn. Mà nữ tử này thể nội đột nhiên hiện ra rồi hỗn loạn khí tức. Tự bạo. Nàng lại muốn tự bạo. Thật hung ác. Hạng Trần cảm giác được nàng khí tức biến hóa, há mồm phun một cái. Vâng. Một cỗ lạnh băng đến cực điểm hoàng tuyển hàn khí trong nháy mắt bao phủ nữ tử này, nữ tử cơ thể, kinh mạch, linh hồn, dường như trong nháy mắt bị băng phong, ngược dòng công lực cũng bị băng chặn ở rồi trong kinh mạch. Tự bạo cũng không phải dễ dàng như vậy, bản thân tự bạo cần ngược dòng công lực, âm dương tương xung, quá trình này bình thường cần hai hơi thời gian. Xem ra là từ nhỏ bị tẩy não sát thủ chuyên nghiệp, muốn từ miệng các nàng bên trong đào ra hữu dụng tình báo, chỉ có dùng siêu hồn thủ đoạn rồi. Chẳng qua nữ nhân này tiến đạo, chúng ta mà nói đến là một món lễ lớn. Hạng Trần nhìn qua băng phong nữ tử cười lạnh, lập tức một trường đặt tại đối phương đỉnh đầu. Âm Dương Đạo Tiên. Sau lưng hắn, Âm Dương Cổ Nha Cổ Văn ngưng tụ mà hiện, hóa thành một đạo đạo màu đen quang văn tràn vào rồi nữ tử này cơ thể cùng trong linh hồn, trộm lấy nàng tiễn đạo cảm ngộ cùng tiễn đạo chân ý. Chương 1568, phủ đệ Triệu Tân. Chương 1568, phủ đệ Triệu Tân này bị băng phong nữ tử thể nội, từng đạo vô hình tiên địa chi lực được thu vào rồi Âm Dương Đạo Tiên văn bên trong, nàng trong trí nhớ, đứng tiễn đạo cảm ngộ, thì hóa thành một đạo đạo lưu quang giống nhau ký ức quang điểm tràn vào rồi. Hạng Trần thể nội. Những điểm sáng này tràn vào Hạng Trần thể nội về sau, Hạng Trần tại ký ức nhìn thấy một tên nữ tử thân ảnh. Nàng hay là một tên ấu nữ, từ nhỏ thiên phú hơn người, hai mắt giác quan lực lượng vượt qua thường nhân gấp mấy lần, ngàn mét trong đáng nhìn con muỗi, có thể nghe rõ phần biệt bị. Sau đó bị một đám người thần bí theo cha mẫu bên cạnh bắt góc, tiến nhập một bóng tối tổ chức, không biết ngày đêm tu hành tiến thuật, tại 1000 cái người đồng lứa hải tử bên trong, nàng bằng vào một tay tiến thuật, tiêu diệt tất cả người đồng lứa. Mà Hạng Trần đạt được nàng cả đời này tu hành tiến đạo trải nghiệm cùng cảm ngộ. Chẳng qua những vật này, hắn cũng phải tốn thời gian nhất định đi tiêu hóa. Ám Long Vệ. Theo nữ tử trong trí nhớ, Hạng Trần cũng đã nhận được một cái tin tức. Về đại hạ nhân hoàng dưới trướng một sát thủ tổ chức, Ám Long Vệ cùng loại đế tiêu ảnh hộ vệ. Chủ nhân, này xử lý như thế nào? Nguyệt Mị đến hỏi. Trong tay ngươi cái đó, chính mình phục dụng đi, về phần nữ nhân này lưu chi vô dụng rồi, về sau tu hành luyện thành huyết thực. Hạng Trần đem này bị băng phong nữ sát thủ ném vào rồi càn khôn giới chỉ bên trong. Cô gái này sát thủ hài đồng trải nghiệm mặc dù để người đồng tình, chẳng qua nàng đã bị giáo huấn đã luyện thành mất đi nhân tính, chỉ biết là phục tùng cơ vị ương sát thủ, Hạng Trần cũng sẽ không lưu tình. Nhìn tới, vị này đại hạ hoàng đế luôn luôn đang chú ý ta nha. Ta vừa mới rời khỏi cự ma chiến trường, thì chờ không nổi nghị phái người giết ta rồi. Hạng Trần cười lạnh, lấy ra Thiên Ứng phi hạm, tiến vào bên trong. Chủ nhân đã từng nói, này đại hạ nhân hoàng dã tâm to lớn, bây giờ cự ma chiến trường kết thúc, ta nhìn xem, ngài cầm quyền bá thiên sau đó tốt nhất tiêu diệt này đại hạ hoàng triều. Nguyệt Mị nói khẽ, nói dễ hơn làm. Hạng Trần thở dài một hơi, nói, cơ vị ương vô cùng giàu hoạt, chia ra ba đường trợ giúp Tam Tông, không đem trứng gà phóng một trong giỏ sách, bá thiên, linh ma, đan đỉnh, Tam Tông cũng có binh lực trợ giúp. Cự ma chiến trường thắng lợi, ta tông chiến tích thì có đại hạ hoàng triều một phần công lao. Hiện tại di chuyển đại hạ hoàng triều sẽ đứng ở chết tín nghĩa dư luận đầu gió đỉnh sóng phía trên, quân ta nội bộ đều sẽ có rất nhiều phản đối thanh âm. Bước vào cự ma chiến trường về sau, ta đúng tình huống có hiểu thêm một bậc, cũng có thể đã hiểu sư tỷ lúc trước vì sao kiên quyết như vậy phản đối ý kiến của ta rồi. Bất quá đại hạ hoàng triều quả thực lòng lang dạ thú, không thể không phòng. Bây giờ chiến tranh thắng lợi, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn theo chúng ta khu vực phòng thủ trong bóc ra đi. Hạng Trần tính toán, nghĩ muốn làm sao thuyết phục nhị sư tỷ giải quyết vấn đề này. Thiên Ưng phi hạm hóa thành một đạo trường hồng bằng tốc độ kinh người phá không bay đi. Hai ngày về sau, Thiên Ưng phi hạm rơi vào rồi Thiên Yêu Tông trên quảng trường. Thiên Yêu Tông thái thượng trưởng lão, thủ tọa, tông chủ sôi nổi tới đón tiếp. Bái kiến quân thượng. Thiên Yêu trong điện, mọi người cung kính hành lễ. Chư vị miễn lễ, Đế Tiêu, tình huống bây giờ như thế nào? Hạng Trần hỏi hướng Đế Tiêu. Đế Tiêu ra khỏi hàng, cung kính nói, hiện nay đêm người của ma tộc Mã đã thu gom lại rồi cực hàng cốc, không có gì dị động. Hạng Trần cười lạnh, nhìn tới Duy Lạp Đức vừa chết, bọn hắn tân nhiệm tổng chỉ huy còn không có sai phái tới. Quân thượng, ta nhìn xem sao không thừa này cơ hội tốt, dơ lên giết vào dạ ma tộc bên trong, dạ ma tộc bộ đội tiền tuyến, tất nhiên khó mà chống đỡ. Thái thượng thủ tọa, bằng chiến đề nghị. Không ít thái thượng trưởng lão thì cho rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo. Không thể. Hạng Trần lắc đầu, nói, Tam Tông đã tại cự ma chiến trường lấy được đại thắng, cự ma tinh giới cơ bản đã bại. Nhân tộc tại cự ma chiến trường thắng. Nhanh như vậy. Đây đối với chúng ta còn không phải thế sao chuyện tốt ta. Hạng Trần mang tới thông tin nhường Thiên Yêu Tông mọi người rất kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn còn không biết tình huống này. Nếu là như vậy, nhân tộc đã có thể theo cự ma chiến trường rút ra nhân viên đến rồi, chúng ta lúc này theo chính diện phản công dạ ma tộc, nhân tộc sẽ lập tức chú ý tới chúng ta, chỉ sợ tiếp xuống thu thập cũng là chúng ta. Đế Tiêu chân mày nhíu chặt, hiểu rõ sự tình nguy cơ tính. Không sai. Hạng Trần gật đầu, ngồi ở đế vị bên trên, đôi mắt híp lại, ngón trỏ gõ nhìn Long Ỷ Lan Can, chúng ta Thiên Yêu Tông đối nhân tộc mà nói, chung quy là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, rút vĩnh viễn đây giữ lại thông khoái, nhân tộc nhất định sẽ đối phó chúng ta, chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta lúc này chính diện phản kích, thu hút nhân tộc sự chú ý, bọn hắn lập tức rồi sẽ tạo thành minh quân cắn giết chúng ta. Trong điện mọi người nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, nghị luận lên. Bây giờ thế cuộc, quân thượng có đề nghị gì? Đế Tiêu hỏi. Hạng Trần đứng dậy, đi xuống bảo điện, đi vào trong điện nói, dạ ma tộc là nhất định phải giải quyết, bằng không tương lai hai mặt thù địch, chúng ta cũng sẽ lâm vào gian nan nơi, chẳng qua không thể đang đối mặt giao, chí ít đối phó dạ ma tộc tiếng gió không thể tiết lộ ra ngoài. Ta dự định rút tuổi dưới đáy nổi. Hạng Trần trong đôi mắt lánh quang nở rộ, lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. Mọi người sau khi nghe xong đều là kinh ngạc Hạng Trần lớn mật cùng dụng binh chi quỷ quyệt. Quân thượng, nhiệm vụ này để ta đi, quân thượng không cần thiết tự mình mạo hiểm. Bằng chiến trở lệ. Hạng Trần cười nhạt nói, yên tâm, ngươi sẽ đi, bất quá ta cũng muốn cùng quá khứ, chỉ dựa vào các ngươi là ẩn nút không vào trong. Đế Tiêu, ngươi vẫn như cũng nhường ông trời của chúng ta yêu quân ở tiền tuyến giằng co, đề phòng đối phương, không cần ra tay đi tiền đánh, phân tán địch nhân chú ý liền có thể. Đúng, chẳng qua quân thượng, ngài tự mình đi, cái này quả thực có quá mạo hiểm rồi. Đế Tiêu thì lo lắng Hạng Trần an nguy. Ha ha, yên tâm đi, ta ngay cả Duy Lạp Đức đều có thể tiêu diệt, hôm nay thiên hạ, năng lực giết ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cần lo lắng. Hạng Trần cười ngạo nghễ, vô vô Đế Tiêu bả bay. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấy Hạng Trần tâm ý đã định, cũng không tốt tiếp tục quên. Hạng Trần quay về, cùng Chiêm Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ, Ngưu Đình Thiên, Toàn Thiên Hầu. Bọn hắn lại tốt tốt tụ tụ, uống một bữa rượu. Bây giờ hắn là yêu đế, mọi người còn sợ cùng hắn có khoảng cách cảm giác, chẳng qua không ngờ rằng hắn bí mật còn giống như lúc trước cùng bọn hắn thân cận, cũng làm cho mọi người nuối lòng rồi tâm. Mà bọn hắn trước đó, thế nhưng dẫn đầu ngũ thánh quân đoàn trong cổ đỉnh tu hành thật lâu, ở bên trong vượt qua hơn 100 năm thời gian, thực lực, tu vi, đã xưa đâu bằng nay. Chẳng qua, Thiên Yêu Tông nội tình, thì cơ bản bị tiêu hao sạch sẽ, tương lai mấy trăm năm nếu là không có hàng loạt tài nguyên bổ sung, cơ bản sinh ra không ra cái gì cứng giả. Hai ngày sau, Thiên Yêu vực tại Tây Phương. Nơi này trời đông giá rét, gió lạnh gào thét, nhiệt độ thấp đến rồi âm bách độ trở lên, kẻ rầm, đi tiểu xuống dốc địa đã thành băng. Mà nơi này là vô số tất cả lớn nhỏ khe rãnh, băng cốc, địa hình hiểm ác. Trong đó một cái đại liệt cốc, càng là hơn kéo dài mấy ngàn cây số, đại liệt cốc cuối cùng là vô tận hư không hắc ám, không gian thật lớn vết dạng. Trên trời là màu đen mây đen bao phủ, cho dù bạch tiên, nơi này cũng giống đêm tối giống nhau. Đại liệt cốc bên trong, rộng lượng người mặc hắc sắc khải giáp, răng nhọn móng sắc dị tộc chiến sĩ đóng quân, những thứ này dị tộc chiến sĩ, phía sau còn có biên bức giống nhau cánh. Cực hàn đại liệt cốc. Mà nơi này không gian thông đạo, trực tiếp liên tiếp nguyên bản mấy ngàn vạn cây số bên ngoài dạ ma tinh giới. Chương 1569, dạ ma tinh giới chương 1569, dạ ma tinh giới có thể nói, dạ ma tộc có thể trực tiếp thông qua đầu này đại liệt cốc bên trong không gian thông đạo nhảy vào không gian, theo dạ ma tinh giới đem binh lực dọn đến nơi này. Nơi này rét lạnh khí tức, đúng yêu tộc mà nói cũng không phải dễ chịu chỗ. Mà dạ ma tộc, có lẽ là bởi vì trời sinh thể chất thiên âm, lực lượng cũng là âm thuộc tính, thích đêm tối, không thích ánh nắng, thích rét lạnh, không thích cực nóng, mà nơi này khí hậu đối bọn họ ngược lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nguyên bản, bọn hắn đã chiếm cứ nơi này xung quanh gần vạn cây số thổ địa, bây giờ lại đột nhiên có rút lại binh lực. Vì phiến khu vực này, vì khí hậu ác liệt không thích hợp đại đa số yêu tộc sinh tồn, Thiết Yêu Tông cũng không phải rất xem trọng, mặc dù chèn ép đối phương xâm lấn, nhưng cũng không có vị trí toàn diện khai chiến. Một tòa ngàn trượng trên tuyết sơn, hai thân ảnh sừng sững tại trong gió tuyết, áo bào, tóc theo gió cùng dài. Bọn hắn quan sát xa xa đại liệt cốc, nhìn qua bên trong đóng quân quân đội, xây dựng binh doanh. Chỗ nào chính là bọn hắn đại quân tổng bộ, dạ ma tộc ở chỗ này trưởng kỳ bố cục rồi 100 hơn 500 ngàn nhân mã. Đế Tiêu ngón tay xa xa đại liệt cốc, mà phía sau đen kịt một màu hư không chính là không gian vết nứt, trực tiếp liên tiếp dạ ma tinh giới. Dạ ma tộc bổ sung điều động binh lực có thể nói rất thuận tiện. Hạng Trần nhìn qua xa xa trong liệt cốc quân doanh, vọng nguyệt đồng lực cẩn thận khuyết tán dò xét. Rất nhiều dạ tộc chiến sĩ tại trong gió tuyết tu hành, bọn hắn năng lực theo rét lạnh bên trong rút ra ra âm lãnh thuộc tính linh khí. Mà quân doanh phía sau là một mảnh hắc ám hư không, nhìn không thấy cuối cùng giống nhau, tràn ngập ổn định không gian lực lượng, có thể thực hành không gian tiêu dược. Nơi này, đúng dạ ma tộc mà nói, đích thật là được trời ưu ái rồi. Hạng Trần nói, tiếp tục quan sát đến tình huống bên kia. Đế Tiêu nói, dạ ma tinh giới mặc dù không có chúng ta Nam Man tinh giới đại, thế nhưng ưu thế của hắn ngay tại ở, dạ ma tinh giới là thống nhất trạng thái, bọn hắn cực kỳ đoàn kết, có thống nhất hoàng đỉnh, khác nhau chúng ta Nam Man tinh giới, nhân tộc Tam Tông, nhân yêu hải tộc lại đối lập. Đã từng, ta phái qua ảnh hộ tộc cao thủ lần nút đi vào dạ ma tinh giới, hắn vẽ ra một phần thô sơ giản lược địa đồ, có thể giúp quân thượng. Đế Tiêu xuất ra một cái quyển trục giao cho Hạng Trần. Hạng Trần mở ra xem, đem trên quyển trục địa đồ ghi tạc trong lòng. Bản đồ này vô cùng phiến diện, chỉ ghi tạc lúc trước ảnh hộ tộc cao thủ dò xét qua khu vực. Đế Tiêu lại nói, dạ ma tinh giới có chút thần kỳ, cái chỗ kia, một ngày 12 giờ thần, có 11 canh giờ đều là đêm tối trạng thái, chỉ có một canh giờ ánh sáng mặt trời bạch tiên, mà bạch tiên vừa vặn về đêm ma tộc thích nghỉ ngơi, thời gian ngủ, cùng chúng ta Nam Man tinh giới hắc bạch điên đảo. Hạng Trần thu hồi địa đồ, cười nói, nếu không sao có thể gọi dạ tộc đâu, dạ tộc rất e ngại thái dương chi lực, nhỏ yếu dạ tộc, trực tiếp chiếu xạ mãnh liệt ánh mặt trời rồi sẽ bị thương, thậm chí tử vong, đối phó bộ tộc này, Viêm tộc, còn có Hỏa Nha tộc hữu hiệu nhất. Đế Tiêu cười khổ nói, đúng vậy, chúng ta thì phát hiện chẳng qua nơi này thiên địa chi lực quá mức rất lạnh, hết lần này tới lần khác đúng Viêm tộc, Hỏa Nha tộc lực lượng rất khắc chế. Ta thân làm Tam Túc Kim Ô, dạ ma tinh giới đúng ta đoán chừng thì không nhỏ khắc chế, cũng may ta cũng không phải là một loại huyết mạch, ta đi rồi, các ngươi cố gắng chầm chậm vào đối phương. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo ngân quang phá không mà đi, lập tức dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quân thượng bảo trọng. Đế Tiêu chắp tay, nhìn qua Hạng Trần biến mất không thấy gì nữa. Gió lạnh gào thét, Hạng Trần thân thể dung nhập hư không, rất mau tới đến rồi đối phương quân doanh bên ngoài. Hạng Trần nhìn thấy quân doanh phạm vi bao trùm trận pháp, có nhìn bằng mắt thường không thấy trận văn đan sen. Hóa hư thuật xuyên qua, cũng có thể phát động trận pháp. Hắn tính toán nơi này cùng hư không vết nước khoảng cách, ước chừng 1.200 cây số. Xoa ngư thần phách, hiện nay cực hạn không gian khiêu dược khoảng cách tại 1.000 cây số tả hữu. Khoảng cách này, hay là nó luyện hóa một viên không gian đế tinh sau tăng lên, cường đại rồi gấp đôi. Còn phải đẩy về phía trước vào mấy trăm cây số. Hạng Trần suy nghĩ, hắn đã tại đại liệt cốc bên ngoài tường thành ở ngoài. Hắn thân thể xuyên qua dậy mấy trăm mét tường thành, xuyên tường mà qua, bước vào trong quân doanh. Trong quân doanh, khắp nơi đều là màu xám trắng, tiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc. Thì có rất nhiều dạ ma tộc thực dân ở lại đây, quân đội nhân số hơn 150 vạn, thực dân chỉ sợ có gần 1.000 vạn. Đường phố, khắp nơi có thể thấy được dạ ma tộc người lai vãng. Hạng Trần bị ẩn thân, trong suốt trạng thái hành tẩu trên đường, nhìn qua đường phố người tới lui, những người này mặc quần áo phong cách, cũng là cùng loại kiếp trước Nam Tinh, Tây Phương trong quốc gia thế kỷ người mặc quần áo phong cách, tương đối đơn giản. Rất nhiều người, nhìn qua nói cười cười, ôn tồn lễ độ, cực kỳ quý ông lịch sự. Nhưng mà, đối ngoại tộc nhân mà nói, bọn hắn liền sẽ lộ ra giữ tận mặt nạ, biến thành hấp huyết quỷ. Hạng Trần hóa hư thuật mạnh, lục địa thần tiên cũng khó có thể phát hiện, chớ nói chi là những thứ này tầm thường dạ tộc người. Hắn nhìn như không thấy đi trên đường, một bước ngàn trượng, rất nhanh liền xuyên qua mấy trăm cây số, một lần không gian khiêu dược sau đó liền xuất hiện ở đại liệt cốc phía sau đen nhánh trong hư không. Vừa tiến vào nơi này, một cỗ tương đối ôn hòa không gian chi lực liền bao phủ hắn. Hạng Trần thân thể hướng về phía trước dùng sức, người liền bằng tốc độ kinh người tại đây đen nhánh không gian bên trong xuyên qua, vạn dặm khoảng cách, cũng bất quá hô hấp trong lúc đó. Đây là một phương cực kỳ quỷ dị tinh giới. Tất cả tinh thần, diện tích chỉ có Nam Man tinh giới mấy phần một trong đại, theo tinh không nhìn tới, đây là một ngôi sao màu đen thế giới. Thế giới này thiên không, bao phủ mây đen thật dày, tầm nhìn rất yếu ớt. Đại địa bên trên, trong thành thị, bao phủ yếu ớt u quang, cũng không trở thành đưa tay không thấy được năm ngón, cùng Nam Man đêm tối không sai biệt nhiều. Tái Nhĩ Thành, dạ ma tinh giới bên trong một tòa duy nhất có hư không vết nước mang thành thị. Cả tòa thành thị thì có hơn 100 triệu dân số, khu quản hạt bao trùm xung quanh hơn 2.000 cây số. Màu đen nhánh hư không vết nước mang, chính vị tại Tái Nhĩ Thành vùng trời 2.000 mét cao chỗ. Nhìn qua giống trên bầu trời một cái màu đen dây lụa, mà hư không vết nước mang trung quanh cũng đều là quân doanh, đồn trú mấy chục vạn quân đội. Không người có thể gặp trung quanh, hư không bóp méo một chút, không gian ba động. Một đạo nhìn không thấy thân ảnh xuất hiện ở đây. Hạng Trần thân thể xuất hiện ở dạ ma tinh giới, Tái Nhĩ Thành bên trong, hắn đồng lực bao phủ thành phố này, đen nhánh thành thị trong mắt hắn liếc qua thấy ngay. Tái Nhĩ Thành, từ nơi này hướng đông 8.000 cây số, chính là dạ ma tinh giới dạ ma đô đi. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía rồi ngoài bản dặm, đáng tiếc thấy không rõ lắm, nơi này che đậy ánh trăng. hắn vọng nguyệt đồng lực ở chỗ này hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Dạ Ma Đô là Dạ Ma tinh giới, toàn bộ thế giới trung tâm, cũng là Dạ Ma hoàng tộc, Cản gia tộc. Hạng Trần trước đó gặp phải Duy Lạc Đức thân vương, cũng thuộc về gia tộc này, tên đầy đủ Cản Duy Lạc Đức. Cản gia tộc còn có dưới trướng thập đại vương tộc thống trị tất cả Dạ ma tinh giới thực lực không hề yếu bá thiên vực. Chương 1570, quan trọng thông tin. Chương 1570, quan trọng thông tin. Hạng Trần tùy tiện thoát ly quân đội kiểm soát khu vực, đi tới này tái nhị thành bên trong trên đường phố. Cũng đúng thế thật không gian chi lực, siêu thoát vị diện này lực lượng chỗ cường đại, vị diện này cơ bản không có khống chế không gian loại pháp trận phòng ngự kỹ thuật, khó mà đối với hắn tạo thành hữu hiệu chặn đường. Nhưng mà trước đó qua nhã thần mộ bên trong, nàng thần lực chế tác phong ấn thủy tinh quan, Hạng Trần đều không có cách thoát thân, bởi vậy có thể thấy được, thần thế giới, không gian chi lực vận dụng đã cực kỳ rộng khắp. Nay đường phố, người đi đường lui tới phi thường náo nhiệt, giờ phút này cũng là một ngày 24 giờ, 12 giờ thần bên trong giữa trưa lúc. Chẳng qua, nơi này giữa trưa, cùng buổi tối không sai biệt lắm. Đêm người của ma tộc, cùng nhân tộc khác biệt không lớn, lỗ tai hơi nhọn, làn da rất yếu ớt, con mắt đồng tử là đỏ như máu, phía sau còn có biên bức giống nhau cánh, chẳng qua chiếc cánh này phần lớn thời gian đều là thu nhập thể nội. Hạng Trần dùng thuật che mắt thay đổi một chút chính mình bề ngoài, cả người liền quang minh chính đại theo một cái không người trong ngõ nhỏ đi ra. Dứt bỏ hoàn cảnh nơi này, đi trên đường, trông thấy rất nhiều cửa hàng, trên sạp hàng dạ tộc tu sĩ gào to, kỳ thực cùng Nam Man đại lục thành thị cũng là không kém nhiều. Không qua đêm tộc nhân người bình thường tuổi thọ so với nhân tộc trưởng nhiều, dạ tộc người trời sinh liền có thể sống 500 tuổi, chẳng qua trong cả đời chỉ có thể dựng dục ra 2 lần nhi nữ, người khác nhau tộc, sinh 10 thai 8 thai cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, Duy Lạc Đức linh hồn trực tiếp bị nguyện bị ăn, thì chưa kịp lục soát cái hồn cái gì, bây giờ tới đây dạ ma tinh giới, đúng này dạ ma tinh giới tình huống thì không thế nào hiểu rõ. Hạng Trần đi trên đường, ám đạo đáng tiếc. Thật hy vọng có người đến đánh cái kiếp nha, cứ như vậy ta cũng có thể quang minh chính đại giết người, lục soát cái hồn cái gì rồi. Hạng Trần thở dài, thì chưa từng thấy hèn như vậy người, thừa dịp người ăn cướp. Hắn mục đích tới nơi này là vì năng lực bưng dạ ma tộc hoàng đỉnh, chẳng qua này trước đó nhất định phải có một đúng dạ ma hoàng tộc toàn diện hiểu rõ, sau đó mới thuận tiện thiết kế bố cục một mẹ hốt gọn. Chỉ cần đem dạ ma hoàng tộc nắm trong tay, dạ ma tinh giới vấn đề cũng coi là giải quyết. Ừm, từ lâu. Hạng Trần thấy một lần một nhà từ lâu, nhãn tình sáng lên, đến cũng đến rồi, đi nếm thử dạ ma tinh giới mỹ vị cũng tốt. Hạng Trần trực tiếp vào trong tiểu lâu này, thì tiểu lâu đại sảnh cũng không ít khách nhân. Hạng Trần đi vào một tấm không người phòng ăn ngồi xuống, lập tức có quần áo cùng loại kiểu tây trang phục, cực kỳ quý ông lịch sự phục vụ viên đến, mỉm cười lộ ra hai viên nhọn liêu nhà, do hỏi khách nhân tôn quý, ngài muốn ăn chút gì? Hắn nói rất đúng dạ tộc ngôn ngữ, cũng may Thiên Yêu Tông cùng dạ tộc đấu nhiều năm như vậy, ngôn ngữ đã bị khống chế, Hạng Trần tới lúc hoa trong chốc lát thời gian liền đã tùy tiện học được. Hắn dùng thuần chính dạ tộc nói trả lời hỏi, các ngươi có cái gì đặc sắc sao? Tiến cử lên. Phục vụ viên cầm qua một tấm giới mục biểu cho Hạng Trần, giới thiệu phía trên thức ăn. Hạng Trần xem xét, hảo gia hỏa, nhân tộc nào trưng đấu, nguyên đăng cấp 10 cái thượng đẳng linh thạch một phần, phách nguyệt cấp 100 viên thượng đẳng linh thạch, thiên vương cấp 1000 viên thượng đẳng linh thạch, thiên cổ cấp không có, còn có các loại khí quan, tâm a, lá gan a, thận a, cũng có đại biểu thái, tất nhiên thì có linh thú, yêu thú, các loại đồ uống coi như là huyết dịch, khác nhau tu vi máu người bao nhiêu tiền một chén. Mà rượu là phi thường nổi tiếng huyết ngưỡng, dùng máu tươi sản xuất rượu, dạ tộc người dường như vì huyết mà sống, này không kỳ quái. Đến một phần sắc tay gấu, một phần thiên vương cấp huyết ngưỡng rượu. Hạng Trần điểm rồi một phần tự nhận là tương đối bình thường thái, nhường hắn ăn lòng người và lung ta lung tung hắn còn chưa kia khẩu vị. Hạng Trần thanh toán xong 1200 linh thạch, hắn cường đại nhĩ lực cảm giác bao phủ tất cả từ lâu, nghe rượu này khách nhóm nghị luận. Không ngờ rằng, Duy Lạc Đức thân vương, một đời thân vương, trăm vạn đốc soái, vậy mà sẽ vẫn lạc trong hoàng tuyển bí cảnh. Kia hoàng tuyển bí cảnh vốn là hung hiểm, lục địa thần tiên vẫn lạc cũng không phải chuyện lạ. Gần đây thập đại vương tộc, toàn bộ cũng tại tranh Duy Lạc Đức thân vương đệ tam tập đoàn quân đốc soái vị trí đâu, hậu thiên muốn tại Dạng Hoàng đô tổ chức đoàn soái đại hội. Hạng Trần loại bỏ rơi một ít vô dụng nói chuyện, trong đó một bàn mấy cái khách uống rượu nói chuyện khiến cho chú ý của hắn, nói rất đúng hắn đánh chết cái đó Duy Lạc Đức thân vương sự việc. Hạng Trần không biết, hắn làm sự việc đã khiến cho Dạ Ma tinh giới nhiều chấn động to lớn. Duy Lạc Đức về đêm tộc lục đại tập đoàn quân một trong đốc soái, tại Dạ Ma tinh giới quyền lực ngập trời, thân vương đại thần. Hắn chết tại Hoàng Tuyền bí cảnh thông tin truyền ra, Dạ Ma tinh giới thiên hạ chấn động. Thì vì Duy Lạc Đức vẫn lạc, phía trước Dạ tộc đệ tam tập đoàn quân không có tổng chỉ huy, không thể không co vào binh lực, thu liễm hành động. Hạng Trần đi tới, cười nói, vài vị tiên sinh, ta trước một hồi đang bế quan tu hành, còn không biết được các ngươi nói Duy Lạc Đức đốc soái vẫn lạc sự việc, năng lực nghe vài vị nói một câu sao? Phục vụ viên các hạ, làm phiền cho mấy vị tiên sinh này thông minh tài giỏi bình thiên vương huyết ngưỡng, ta mời. Ba người này vừa thấy là tên cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, ra tay xa xỉ còn xin bọn hắn uống thiên vương huyết ngưỡng, trong nháy mắt hảo cảm tăng nhiều, cười mời Hạng Trần ngồi xuống. Tiên sinh, ngài sát tay gấu, còn có huyết ngưỡng. Phục vụ viên trước tiên đem huyết ngưỡng cùng Hạng Trần thái đưa tới, Hạng Trần cho mấy người đến rồi một chén, mấy người kính tặng uống vào. Trong rượu này mang một chút mùi máu tươi, hương vị vô cùng đặc biệt, huyết dịch cùng mùi rượu hoàn mỹ dung hợp, đối với Hạng Trần cái này yêu ma mà nói, rượu này cũng không tệ lắm, không cay hầu, dễ cửa vào, vào trong thể nội liền biến thành nồng đậm huyết nhục linh khí. Tiên sinh, này ngài cũng không biết đi, trước một hồi ai chúng ta Dạ Ma tinh giới lục đại đốc soái một trong, Duy Lạc Đức thân vương các hạ vẫn là hoàng tuyển bí cảnh rồi. Một tên giữ lại râu mép Dạ Ma nhân hòa Hạng Trần hàn huyên, những thứ này Hạng Trần đều biết, hắn nghĩ muốn hiểu rõ chính là bọn hắn trong miệng đoàn soái đại hội. Căn cứ những người này nói, này đoạt xoáy đại hội chính là theo Dạ Ma tinh giới tuyển ra mới tập đoàn quân đốc xoáy, kế thừa Duy Lạp Đức chức vị đi tiền tuyến chỉ huy trấn thủ, tại hoàng đô tổ chức, thời gian chính là hậu thiên. Đến lúc đó, rất nhiều lục địa thần tiên đại nhân vật, cùng với thập đại vương tộc trung nhân đều sẽ đi tham gia đi, tất nhiên là một hồi lòng tranh hổ đấu nha. Này Dạ Ma người cảm thán, chúng ta thì nghĩ đi xem một chút, đáng tiếc đoạt xoáy đại hội vé vào cửa quá mắc, một vạn cực phẩm linh thạch một tấm cũng nói, với lại đã sớm bị người mua không còn. Đoạt xoáy đại hội, Dạ Ma hoàng tộc, thập đại vương tộc, các phương lục địa thần tiên hội tụ. Hạng Trần sờ lên cằm, con mắt phóng tạc quang. Này không chính là cơ hội của mình, sao? Đến lúc đó, Dạ Ma tộc cao tầng đều sẽ hội tụ một đường đi. Hạng Trần mừng rỡ trong lòng, chính mình còn đang suy nghĩ muốn làm sao bố cục lúc, này đoạt xoáy đại hội chính là một cơ hội tuyệt hảo. Nhìn tới này đoạt xoáy đại hội chính mình là bắt buộc phải làm rồi. Hạng Trần trong lòng quyết định chú ý, ngay tại này Dạ Ma tộc đoạt xoáy trên đại hội độc giao. Chương 1571, cầu trang B chương 1571, cầu trang B mà lúc này, một đám người mặc màu đen kỵ sĩ áo giáp, eo phối trưởng kiếm người đi vào trong tiểu lâu. Là Kiêu Long vệ. Trung quanh khách uống rượu thấy một lần đám người này, cũng lộ ra kính sợ thần sắc, sôi nổi cúi đầu. Hạng Trần nhìn lại, này một đội nhân mã, tu vi cũng tại Thiên Vương cấp biệt, là tiêu giao cảnh giới cao thủ. Mà một nhóm người này về sau, lại đi tới một tên dạ tộc thanh niên. Thanh niên này, một thân màu đen áo dài, eo buộc màu vàng kim bảo mang, chân đạp thiên cổ da thú dày, một thân quần áo cực kỳ phú quý, người này nhìn qua rất trẻ trung, thì có chút anh tuấn. Là Tái Nhĩ Bá Đồ công tử. Bái kiến Bá Đồ công tử. Mà những người này, thấy một lần thanh niên này, từng cái liền vội vàng đứng lên, cung kính quỳ xuống, không dám nhiều lời. Gia tộc bên trong, địa vị đẳng cấp phân chia rất nghiêm trọng. Theo hoàng tước, vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, thứ tước, quý tộc địa vị phân chia, đến bình dân, tiện dân đủ loại khác biệt đẳng cấp giai cấp vô cùng nghiêm trọng. Bình dân, nhìn thấy bá tước trở lên quý tộc nhất định phải quỳ lạy hành lễ, dù là ngươi là một thiên cổ cảnh giới cường giả, nếu là không có tước vị, cũng không thể khiêu khích một có tước vị phàm nhân. Tất nhiên, thiên cổ cảnh giới cường giả chỉ cần gia nhập quân đội, đều có thể đạt được tử tước trở lên tước vị. Trong tiểu điếm người đều quỳ xuống, chỉ có Hạng Trần còn đứng nhìn. Đời này của hắn, trừ ra quỳ qua cha mẹ mình, ân sư, vẫn đúng là không có quỳ qua người khác. Huynh đệ, khoái quỳ xuống, vị này là Tái Nhị Bá Đồ công tử, Tái Nhị Vương tộc dòng chính công tử, có ba tước phong vị, đại ca hắn Tái Nhị Bá Lai càng là hơn lần này có thể đoạt đẹp trai đại công tước. Một bên, mới vừa cùng Hạng Trần uống rượu một dạ tộc người lòng tốt truyền âm nhắc nhở. Tái Nhị Thành, chính là thập đại vương tộc một trong, Tái Nhị gia tộc đất phong. Tái Nhị Bá Lai, đoạt xoáy nhân chi một. Hạng Trần ánh mắt bên trong quang mang sáng lên, không có quỳ xuống, ngược lại ngồi nhìn về phía thanh niên này, thiên cổ thất trọng tiên. Phía sau hắn có hai tên cường giả, là thiên cổ cảnh giới đại thiên vị cường giả. Bá Đồ công tử, ngài đã tới. Khách sạn lão bản, một tên phúc hậu nam tử trung niên cung kính đến hành lễ. Tây Nhĩ, ta muốn thiên cổ huyết nhuễm chuẩn bị xong chưa? Tái Nhĩ Bá Đồ lạnh lùng chất vấn. Này, cái này. Tây Nhĩ lão bản xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói, ngài biết đến, thiên cổ huyết nhuễm vật liệu khó tìm, còn thiếu một vị thiên cổ cảnh giới điên phong cường giả tinh huyết là diệu dẫn. Sự việc đột nhiên, ngài hai ngày trước mới báo cho biết cần, gần đây chúng ta thực sự không có cách nào xoay sở đủ nha. Ừm. Tái Nhĩ Bá Đồ trong đôi mắt lánh quang lóe lên, một phát bắt được lão bản này mập mạp cổ, lạnh như băng nói, ngươi là đang trách cứ bản tòa sao? Không dám. Tây Nhĩ lão bản cúi đầu xuống, hắn mặc dù cũng là tên thiên cổ cảnh giới cường giả, chẳng qua ở trước mặt đối phương không thể không cúi đầu. Tiểu lâu này cũng là Tái Nhĩ thành nổi danh nhất, tiểu lâu, tầm thường tiểu lâu, nơi nào có tư bản ngay cả thiên vương cấp huyết nục, huyết ngưỡng đều có thể tùy tiện bán ra. Hừ. Tái Nhĩ Bá Đồ một cái vung hắn ra, chính hắn muốn được thì quả thực quá đột ngột, không dễ dàng chuẩn bị nguyên vật liệu, rốt cuộc Duy Lạp Đức thân vương chết, cũng liền này gần đây mới chuyển đến. Hắn chuẩn bị này huyết ngưỡng cũng là vì rồi đi hoàng đô thay hắn ca ca cho một đại nhân vật tặng lễ, là đoạt xoáy làm chuẩn bị. Tiểu lâu này huyết ngưỡng, thế nhưng Tái Nhị thành tốt nhất huyết ngưỡng, rượu phẩm nổi tiếng, danh xưng huyết tinh mã lệ. Bá Đồ lạnh như băng nói, lại cho ngươi ngày cuối cùng, nhất định phải cho ta làm ra một bình thiên cổ huyết ngưỡng cấp huyết tinh mã lệ. Thuộc hạ hết sức nỗ lực. Tây Nhị lao bản hơi khổ sở nói. Tái Nhị Bá Đồ tùy ý nhìn ở đây người một chút, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn nhíu mày, trông thấy cách đó không xa, trên một cái bàn, lại có người coi như không thấy hắn, đang ngồi uống rượu, ăn cái gì? Này tay gấu như thế nấu nướng thực sự là uổng công rồi, nên ba lần thủy nấu, ba lần thang hầm, vị ngư nguyên, giam bông phiến, cải thiện tâm phối tay gấu, hình cả không tiêu tan, sắt trắng như ngọc, cửa vào như canh giường như mục nát, tươi non thanh đạm, đó mới là tay gấu cực phẩm cách làm nhà, như thế sắc, đặc sao ăn, cây giả thùng giống nhau, khá tốt rượu không tệ. Hạng Trần còn đang ở đoán thầm này tay gấu làm được khó ăn. Tái Nhĩ Bá Đồ trước đây tâm trạng không tốt lắm, thấy một lần lại có người như thế coi như không thấy hắn, sắc mặt lập tức tí đen. Dưới trướng hắn người, làm sao không đã hiểu ánh mắt của hắn, một tên tiêu long vệ quát, người trẻ tuổi, ngươi ăn tim gấu gan báo, thấy chúng ta Tái Nhĩ Bá Đồ công tử lại không quỳ xuống. Tim gấu gan báo ta đích xác đến qua, gan báo không thể ăn, ta thử qua rất nhiều phương pháp, vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ cay đắng, tim gấu, hay là phải dùng cây trà nấm đến hầm mới là mỹ vị. Hạng Trần nhàn nhạt đáp lại, vẫn như cũ biết chính mình ly đế cao bên trong rượu ngon. Mà chung quanh khách uống rượu nghe vậy sôi nổi kinh ngạc nhìn qua hắn, tiểu tử này, muốn chết sao? Như thế khiêu khích tiêu long vệ. Mới vừa rồi cùng Hạng Trần uống rượu người cũng là sợ tới mức vì xa một chút, sợ cùng Hạng Trần nhắc lên quan hệ thế nào bị liên lụy. Tiêu Long vệ sắc mặt tâm trầm, tiểu tử này đang cố ý khiêu khích chính mình. Bạch, hắn rút ra chính mình dài nhỏ kiếm, đi về phía rồi Hạng Trần, kiếm gác ở trên cổ hắn, lạnh như băng nói, ngươi đang muốn chết sao? Quỳ xuống cho ta. Hạng Trần phảng phất không nghe thấy, tiếp tục uống rượu của mình, này phách lối tư thế nhường Tái Nhĩ Bá Đổ cũng cau mày lên. Ngươi muốn chết? Tiêu Long Vệ giận dữ, một kiếm bổ vào Hạng Trần trên cổ. Leng keng. Nhưng mà, một kiếm này bổ vào Hạng Trần trên cổ, trường kiếm lại bị đánh gãy thành hai đoạn. Kiếm của ta, cái này. Tiêu Long Vệ sắc mặt đại biến, của mình kiếm thế nhưng thượng đẳng linh kiếm, lại bị cắt nát. Cao thủ. Tái Nhĩ Bá Đổ sau lưng hai tên thiên cổ cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức chắn Tái Nhĩ Bá Đổ trước người. Tái Nhĩ Bá Đổ, người chung quanh cũng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Mà Hạng Trần vẫn như cũ ưu nhã uống vào dạ quang thủy tinh cao cấp bôi bên trong rượu ngon. Đích thật là bất thường rượu ngon, lúc trở về làm mấy tấn trở về cho các minh đệ nếm thử, Tiết Mộng đoán chừng đúng tiểu phương cảm thấy rất hứng thú. Hạng Trần nói một mình, hoàn toàn không có đem những người này để ở trong mắt. Tại trại địch bên trong, cao điệu như vậy, không quá giống nhị cậu tác phong nha. Đi thử xem nước của hắn. Tái Nhĩ Bá Đổ đứng trước người một tên tiên cổ cường giả nói. Đúng. Một tên thân xuyên bạch y tiên cổ cường giả đi về phía rồi Hạng Trần, không nói một lời, đột nhiên trực tiếp xuất kiếm. Ông. Một kiếm này, nhanh như hàn tinh, trên thân kiếm ngưng tụ cường đại kiếm mang, một kiếm hung hăng đâm về phía Hạng Trần đầu lâu. Mà Hạng Trần không chút nào di chuyển. Kiếm khoảng cách đầu lâu một thước, một phần ngàn giây lúc, Hạng Trần đột nhiên động. Một đôi ngón tay trắng non kẹp lấy đối phương đâm tới kiếm, kiếm vững vàng dừng ở Hạng Trần bên cạnh một thước, không cách nào lại gần. Này thiên cổ cường giả sắc mặt đại biến, kiếm mang một phát, nghị chấn khai đối phương ngón tay. Nhưng mà, đối phương ngón tay không chút nào không động. Cường giả, chỉ sợ là lục địa thần tiên. Một màn này, cả kinh Tái Nhĩ Bá Đổ, dưới trướng hắn thiên cổ đều là thần sắc đại biến. Ta chẳng qua uống chén rượu mà thôi, các hạ muốn lấy tính mạng của ta. Hạng Trần nghiêng đầu nhìn qua đối phương, trêu tức cười lạnh, ngón tay đột nhiên kẹp lấy uốn éo. Bành! Một thanh này cực phẩm linh kiếm, trong nháy mắt đứt gãy hai đoạn, mà người này càng là hơn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nháy mắt lui lại, cao quát, bảo hộ công tử. Chương 1572, tá lực đả lực. Chương 1572, tá lực đả lực. Lập tức bọn này Tiêu Long Vệ toàn bộ đem Tái Nhĩ Bá Đồ bảo hộ vây quanh, như lâm đại địch giống nhau nhìn qua thanh niên này. Hai ngón tay thì bẻ gãy rồi thiên cổ cảnh giới cường giả cực phẩm linh kiếm, này tu vi khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Loại này cường giả trong Tái Nhĩ thành đều là hùng bá một phương đại lao nhân vật. Tái Nhĩ Bá Đổ nhìn qua thanh niên này, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, chính mình dường như gặp lục địa thần tiên rồi. Cho dù là quý tộc, tại lục địa thần tiên trước mặt cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì, loại này cường giả chỉ cần gia nhập hoàng đình, lập tức có thể đạt được bá tước trở lên tước vị, phong hầu cũng là tùy tiện sự việc. Đối phương hai ngón tay bẻ gãy cực phẩm linh kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải địa vị lúng túng tán tiên, là nhục thân pháp lực thành tiên lục địa thần tiên. Hạng Trần vẫn như cũ vẻ mặt nhẹ tựa gió mây uống rượu, hoàn toàn không có để ý những người này. Trước đó cùng Hạng Trần uống rượu, sư minh gọi đệ người cũng là nội tâm rung động, hơi kích động, một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mời bọn họ uống rượu. Chuyện này nói ra đều có thể thổi thật lâu như bất rồi. Vị đại nhân này, tại hạ Tái Nhĩ gia tộc, Tái Nhĩ Bá Đổ vừa nãy có nhiều đắc tội, còn xin đại nhân thứ tội. Cuối cùng vẫn Tái Nhĩ Bá Đổ phóng dáng vẻ, mỉm cười tay vịn lồng ngực có hơi thi lễ. Hạng Trần lúc này mới nhìn phía hắn, thản nhiên nói, Bá Đổ công tử khách khí, ta chỉ là ở chỗ này uống cái rượu mà thôi. Tái Nhĩ Bá Đổ cười nói, nếu là uống rượu, hôm nay đại nhân giấy tờ ta toàn bộ mua, Tây Nhĩ lên cho ta hai bình tốt nhất thiên vương huyết ngưỡng, trên tốt nhất thải đến, ta muốn mời vị đại nhân này uống rượu. Là. Tiêu Tây Nhĩ lao bản như được đại xá, lập tức gật đầu xuống dưới sắp đặt. Tái Nhĩ Bá Đổ nhường hộ vệ tránh ra, đi đến Hạng Trần trước mặt, hắn hiểu rõ đối phương nếu có ác ý, chính mình chút người này chỉ sợ cũng ngăn không được. Tái Nhĩ Bá Đổ đến, khẽ không người, tiền bối, ta có thể cùng ngài uống một chén đâu? Bá Đổ công tử tùy ý. Hạng Trần bình tĩnh nói. Tái Nhĩ Bá Đổ tại Hạng Trần đối diện ngồi xuống, hắn khoát qua tay, những kia quỳ xuống người mới dám lên, từng cái về đến trên bàn rượu của mình. Tiên tĩnh, không dám nói lời nào, ánh mắt xéo qua vụn trộm trông lại nơi này. Tái Nhĩ Bá Đổ nhìn qua thanh niên này, khoảng cách gần xem xét, cũng không khỏi được tán thưởng đối phương dung mạo tuấn mỹ. Hắn bắt đầu hỏi Hạng Trần đấy, tiền bối hẳn không phải là Tái Nhĩ thành người đi, Tái Nhĩ thành lục địa thần tiên ta cơ bản đều biết, tiền bối rất lạ mặt, không biết tiền bối tục danh, nếu là vừa tới Tái Nhĩ thành, có gì cần giúp đỡ có thể tại hạ có thể giúp một hai. Hạng Trần mỉm cười nói, bản tọa Nicolas Hạng Nhị, chỉ là một giới du hiệp, chu du thiên hạ người tự do, lần đầu tiên tới Tái Nhĩ thành, Bá Đổ công tử không biết cũng bình thường. Thì ra là thế. Chẳng trách tại hạ không biết, thật hâm mộ tiền bối như vậy tiêu diêu tự tại đời sống, tiền bối nếu là nghĩ tại đây Tái Nhĩ thành trung du chơi, ta đến là có thể làm cái dẫn đường. Ha ha, phải không, vậy liền rất cảm tạ Bá Đồ công tử rồi, chẳng qua này Tái Nhĩ thành ta đã từng có không ít chỗ, có thể sẽ không ở vài ngày rồi, đang muốn đi dạng hoàng đô, kiến thức một chút đoạt xoái đại hội, đáng tiếc, đã không có vé vào cửa rồi. Hạng Trần thở dài, lộ ra hắn thật mục đích. Tiền bối muốn đi nhìn xem đoạt xoái đại hội. Này không là chuyện gì, chúng ta Tái Nhĩ gia tộc hai ngày nữa muốn đi tham gia đoạt xoái đại hội, tiền bối nếu là có ý, có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Tái Nhĩ Bá Đổ thuận gậy che bò, hắn kiến thức qua Hạng Trần một chút thực lực về sau, liền muốn giao hảo, thậm chí lôi kéo như vậy một vị cường giả vào gia tộc mình trận doanh. Lục địa thần tiên, dù là tăng thêm tán tiên, tất cả dạ ma tinh giới cũng sẽ không vượt qua ngàn người, đặc biệt lục địa thần tiên, không có tán tiên kiếp, tại các phương vương tộc đều là chạm tay có thể bỏng quý giá cường giả. Dạng gì tài nguyên, cũng không sánh nổi tối cường giả đứng đầu tài nguyên. Kể từ đó, chẳng phải là muốn phiền phức Bá Đổ công tử, ta người này không thế nào thích nợ nhân tình nha. Hạng Trần hơi nhíu mày, trong lòng cười lạnh, lão tử muốn chính là ngươi những lời này. Tái Nhĩ Bá Đồ cười nói, đây coi là nhân tình gì, đúng Tái Nhĩ gia tộc mà nói, chẳng qua dễ như trở bàn tay mà thôi. Hạng Trần cười nhạt nói, Bá Đồ công tử nhiệt tình như vậy, ta đến không tốt thoái thác, ta nghe nói công tử nghĩ sản xuất thiên cổ đỉnh tiêm huyết dưỡng, ta chỗ này vừa vặn thì có thiên cổ cảnh giới điên phong cấp tinh huyết, thì đưa cho công tử. Hạng Trần lật bàn tay một cái, một bình tinh huyết xuất hiện trong tay hắn. Tinh huyết, cường giả nhục thân, Hạng Trần chữa bị một đồng lớn, có rất nhiều. Tái Nhĩ Bá Đồ khách sáo sau một lúc cũng làm cho người nhận lấy, đưa đi cho Tây Nhĩ lão bản, nhường hắn nhưỡng điều ra rượu ngon. Mà này Tái Nhĩ Bá Đồ cùng Hạng Trần bắt đầu trò chuyện lên một ít tạp đàm chuyện lý thú, quý trong vòng một ít kỳ văn, hai người cùng trò chuyện thật vui. Hạng Trần giao tế năng lực cũng là nhất lưu, cùng đối phương trò chuyện sau đó không lâu, Tái Nhĩ Bá Đồ thì có một loại gặp phải chi kỷ, gặp lại hận muộn cảm giác. Sau, này Tái Nhĩ Bá Đồ đem Hạng Trần mời về Tái Nhĩ gia tộc. Này Tái Nhĩ gia tộc là một mảnh to lớn tòa thành trang viên, chiếm một diện tích mấy trăm cây số, san sát rất nhiều tòa thành, tháp lâu, dương phòng biệt thự, rất khí phái. Đem Hạng Trần thu xếp tốt tại một chỗ bỏ trống trong biệt thự về sau, này Tái Nhĩ Bá Đồ cao hứng bừng bừng đi gặp đại ca của mình. Lớn nhất một tòa màu trắng đen trong thành bảo, vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, thủy tinh đèn treo nở rộ hào quang đẹp mắt, trên vách tường đều là danh sư họa tác, có giá trị không nhỏ. Một tên dáng người thon dài nam nhân đang ngồi ở xa hoa gia hổ trên ghế salon, trong tay lung lay một chén huyết ngưỡng, có hơi nhấp nhẹ. Bên cạnh còn có một tên tóc hoa dâm lão nhân đang cùng nam nhân này trò chuyện. Nam nhân màu máu hổ phách giống nhau đôi mắt, dung mạo anh tuấn, người mặc lộng lẫy kim y Tái Nhĩ Bá Lai. Bây giờ Tái Nhĩ gia tộc bên trong người cầm quyền, trẻ tuổi gia chủ, tu vi bất phàm, lục địa tam trọng tiên, đứng hàng công tước. Lão gia chủ Sẩy Thân Vương không để ý tới tục quyền sau đó, Tái Nhĩ gia tộc chính là hắn định đoạt. Nhìn tới, cái khác cựu tộc đúng lần này đoạt xoáy đều là tình thế bắt buộc a, phái ra đều là người mạnh nhất tuyển. Tái Nhĩ Bá Lai khẽ nhíu mày, nghe được chính mình lão quản gia bẩm báo cái khác cựu đại vương tộc tình báo về sau, cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Trong đó, uy hiếp lớn nhất vẫn là Tháp La gia tộc đến, Tháp La gia tộc Tháp La Tư vừa mới thành công vượt qua bắt kiếp, được xưng là thí sinh sốt dẻo nhất. Lao quản gia thấp giọng nói, chúng ta trận doanh chỉ có thể kiếm ra một tên lục địa tam trọng thiên, ba tên lục địa nhị trọng thiên cấp chiến lực, trong đó hai người hay là tán tiên. Tái Nhĩ Bá Lai trong lòng cực kỳ không cam lòng, lần này lại muốn đi làm vai phụ sao? Quân đoàn thứ ba đốc soái, nếu là mình năng lực đoạt được đốc soái vị, có thể dơ lên đánh vỡ thập đại vương tộc bên trong, ba giới xếp hạng thấp nhất vương tộc cục diện khó xử. Đại ca, ha ha, tin tức tốt ta. Mà lúc này, cửa gian phòng bị đột nhiên đẩy ra, một tên thanh niên hưng phấn đi đến, là Tái Nhĩ Bá Đồ. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi làm sự tình hay là như thế lỗ mãng sao? Tái Nhĩ Bá Lai trách. Chương 1573, giả danh lửa bịp chương 1573, giả danh lửa bịp tâm trạng vốn không phải rất tốt, Tái Nhĩ Bá Lai có chút tâm phiền đệ đệ mình phải dậy. A thân ái đại ca, thật có lỗi, ta thực sự thật cao hứng, ta vì ngươi tìm thấy một rất lợi hại cường giả. Tái Nhĩ Bá Đồ hưng phấn nói. A thân ái đệ đệ, ngươi có thể tìm tới cái gì cường giả? Tái Nhĩ Bá Lai ánh mắt hoài nghi. Nghe trộm Hạng Nhị cầu khỏe miệng co quắp một trận, "Á ngươi mà nhà, không phải nói như vậy sao? Đại ca ngươi xem nhẹ ta, thi đấu mở, ngươi đến nói một chút tình huống của hôm nay." Tái Nhĩ Bá Đồ cửa đối diện bên ngoài chính mình mang tới cái đó thiên cổ cường giả nói. Kia thiên cổ cường giả đi vào, đúng Tái Nhĩ Bá Lai cung kính hành lễ, lập tức đem hôm nay trong tiểu điểm sự việc nói một lần. Hai ngón bẻ gãy ngươi cực phẩm linh kiếm. Tái Nhĩ Bá Lai nghe nói về sau, cũng là rất giật mình. Khả năng như thế, chỉ sợ được lục địa thần tiên tam trọng thiên thực lực mới có thể làm đến a, tất nhiên thì không bài trừ đối phương tu hành đặc biệt lợi hại chỉ pháp. Lão quản gia kinh ngạc nói. Tái Nhĩ Bá Đồ nói, đại ca, tóm lại người này tuyệt đối so với ngươi chuẩn bị mấy cái kia nhị trọng địa tiên lợi hại, muốn hay không nếm thử, đem hắn kéo vào chúng ta đoạt xoáy trận doanh. Nicolas Hàm Nhị, nhân vật này ta thế nhưng từ trước đến giờ chưa nghe nói qua nhà, đối phương không phải là cái khác vương tộc gian tế đi. Tái Nhĩ Bá Lai có chút hoài nghi Hạng Trần thân phận. Lão quản gia nói, này chỉ sợ rất không có khả năng, tộc ta luôn luôn xếp hạng dựa vào sau, không bị xếp hạng hàng đầu vương tộc coi trọng, đối phương hẳn là không thiết yếu như thế tính kế chúng ta. Chẳng qua lai lịch người này, là phải hào hào hỏi một chút. Người này ở địa phương nào? Ta đi nhìn một chút. Tái Nhĩ Bá Lai có chút động tâm, nếu là nhiều một tên lục địa tam trọng thiên cường giả, lần này đoạt xoái, cho dù không thể đoạt giải quán quân, cũng có thể nhường xếp hạng lên cao rất nhiều. Tái Nhĩ Bá Đồ lập tức mang đại ca của mình đi gặp Hạng Trần, thật tình không biết, đây hết thảy, Hạng Trần cường đại thai mắt năng lực, một mực nhìn trộm, nghe trộm nhìn. Tái Nhĩ Bá Lai trông thấy Hạng Trần lúc, cũng là có chút kinh ngạc, tốt một cái tuấn mỹ thoát trần nam nhân. Tái Nhĩ Bá Đồ ở trước mặt giới thiệu một chút Hạng Trần, Tái Nhĩ Bá Lai thì mỉm cười được lễ nghi quý tộc, nói: "Hạng Nhị tiên sinh đi vào ta Tái Nhĩ gia tộc, có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin Hạng Nhị tiên sinh thông cảm nhiều hơn." Hạng Trần cười nói: "Nghe qua Bá Lai đại công tước đại danh, hôm nay cuối cùng may mắn được gặp." Tái Nhĩ Bá Lai sau lưng lão quản gia, phóng thích một sợi linh thức dò xét Hạng Trần cảnh giới, nhưng mà phát hiện khí tức đối phương là thâm tàng bất lộ, một chút mánh khỏe cũng nhìn không ra, phảng phất đang nhìn xem một phàm nhân. Cao thủ, có thể tránh thoát hắn lục địa thần tiên cấp linh thức dò xét, đối phương tu vi có thể thấy được cao thâm. Không biết tiên sinh đến từ gia tộc gì, muốn đi chỗ nào? Ta Tái Nhĩ thành thật lâu không đến tiên sinh dạng này cường giả rồi. Tái Nhĩ Bá Lai nhìn như tùy tiện hỏi, ta chẳng qua một giới tán nhân, không có gia tộc, cũng không có chỗ ở, chu du thiên hạ, bốn biển là nhà, trên đường gặp Bá Đồ công tử, trò chuyện vui vẻ, đến Tái Nhĩ gia tộc quấy rầy, còn xin đại công tức chớ trách tại hạ đường đột mới là. Hạng Trần mỉm cười trả lời, lập lờ nước đôi, căn bản hỏi không ra hắn lai lịch ra sao. Dạ ma tinh giới các phương gia tộc lục địa thần tiên, đại bộ phận tái nhị bá lai đều biết, người này xác thực lạ mặt, lời hắn nói mặc dù không thể toàn năng, cũng làm cho người nhìn không ra manh mối gì. Không đường đột, ta tái nhị gia tộc luôn luôn hiếu khách, tiên sinh, có thể vào nhà một lần. Đây là đại công tước địa bàn, đại công tước tùy ý. Mấy người vào trong sảnh ngồi xuống, tái nhị bá lai bắt đầu cùng Hạng Trần nói chuyện phiếm trò chuyện, hắn hay là nghĩ nói bóng nói gió hiểu rõ đối phương lai lịch cụ thể, nhưng mà Hạng Trần trả lời cũng làm cho hắn không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là một ẩn sĩ người tu hành. Cho chuyện thật lâu, cuối cùng vẫn tái nhị bá lai không giữ được bình tĩnh, lộ ra mời chào Hạng Trần, mời hắn giúp đỡ tham gia tái nhị bá lai gia tộc đi đoạt đẹp trai sự việc. Hạng Trần do dự trong chốc lát, cuối cùng đưa ra điều kiện của mình, đơn giản chính là trên lợi ích hồi báo. Nếu là hắn cái gì đều không nhắc, lúc này mới khó mà làm cho đối phương yên tâm. Hắn nói lên 100 triệu cực phẩm linh thạch giá cả, mặc dù có chút công phu sư thử ngoạn, chẳng qua đối phương trong lòng ngược lại buông xuống không ít đề phòng, vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng này tái nhị bá lai thì cáo từ rời khỏi, nhường Hạng Trần nghỉ ngơi. Đại nhân, không thăm dò tiểu tử này thực lực sao? Hắn như thế công phu sư tử ngoạn, lỡ như chúng ta đoán sai thực lực của hắn, chẳng phải là nhận không thứ bị thiệt hại. Lao quản gia dò không rõ Hạng Trần cụ thể tu vi, trong lòng có mấy phần không chắc. Tái nhị bá lai cười nhạt một cái nói, cái này đơn giản, ta nhường hắn thay thế Mông Liêu, đem tin tức này tiết lộ cho Mông Liêu, Mông Liêu tính tình, hiểu rõ sau tất nhiên sẽ đến tìm hắn để gây sự, đến lúc đó có thể nhìn ra hắn rốt cục trình độ nào, nếu hắn không có thực lực, chính mình liền sẽ bị Mông Liêu đổi đi. Công tử anh minh, ta cái này đi báo cho biết Mông Liêu. Lao quản gia chụp rồi một kích mông ngựa, lập tức xuống dưới làm việc. Quả nhiên, chẳng qua mấy nén hương thời gian về sau, một thân ảnh mang theo khí thế kinh người xông về Hạng Trần chỗ ở người tới, dáng người khôi ngô cao lớn, cao hơn 3 mét, vẻ mặt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, chân hắn đạp quần quần kết lôi, đứng ở Hạng Trần biệt thự phía trên. Kia cái gì Nicolas Hạng Nhị, cút ngay cho ta ra đây. Người này gầm thét, hai con ngươi như điện nhìn qua biệt thự này, kinh người khí thế, nhường vô số tái nhị gia tộc tộc nhân kinh ngạc. Là Mông Liêu đại nhân. Hắn làm sao vậy? Tức giận như vậy. Rất nhiều người kinh nghi nhìn qua người này là một tên tứ kiếp tán tiên, tại tái nhị gia tộc thì rất nổi danh. Một đạo quang ảnh theo trong biệt thự bay ra ngoài, Hạng Trần thân ảnh xuất hiện. Người nào, đến bản tọa phủ đệ ồn ào. Hạng Trần thì lạnh lùng nhìn qua đối phương. Xa xa, một tòa trên lầu tháp, tái nhị bá lai lặng lặng nhìn qua một màn này. Hạng Nhị, nhường ta nhìn ngươi rốt cục bao nhiêu cân lượng đi. Mông Liêu nhìn qua Hạng Trần, là một tiểu bạch kiểm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là thay thế rồi lão tử cái đó Hạng Nhị. Ta tưởng là ai vật, nguyên lai là cái dấu đầu lộ đuôi tiểu bạch kiểm, lão tử Mông Liêu, ngươi dựa vào cái gì thay thế vị trí của ta đi tham gia đoàn soái đại hội? Dựa vào cái gì? Tự nhiên là bằng so với ngươi còn mạnh hơn. Hạng Trần miệng mai cười một tiếng, cũng là cố ý khiêu khích. Nói quá không biết ngượng, ta muốn nhìn ngươi có năng lực gì khẩu xuất của nôn, nhận lấy cái chết. Này Mông Liêu cũng không nhiều nói nhảm, quần quận tiếp lôi một phát, hắn một trưởng vô dưới, tiếp lôi xé lẫn, trưởng lôi hóa thành một đạo trăm trượng lôi hổ hống nhào về phía rồi Hạng Trần, khí thế hùng hổ. Hạng Trần chân đạp hư không, pháp lực bộc phát. Pháp lực bộc phát, cảnh giới khí tức thì không che giấu được rồi. Thiên cổ cảnh giới. Mông Liêu đều là hơi sững sờ. Thiên cổ cảnh giới. Tái nhị bá lai sắc mặt càng là hơn trong nháy mắt trở nên quái dị, khó coi, cũng chỉ là thiên cổ cảnh giới. Là cái này ngươi tìm cao thủ. Hắn nhìn về phía bá đồ. Này, cái này. Hắn làm sao có khả năng mới thiên cổ cảnh giới. Tái nhị bá đồ sắc mặt cũng là trở nên khó coi, khó có thể tin, cái này hay, cảnh giới thấp như vậy. Dám đến ta tái nhị gia tộc giả danh lừa bịp, muốn chết. Tái nhị bá lai nhớ ra trước đó chính mình đối với hắn vậy mà như thế lễ ngộ, lại chỉ là cái tiểu nhân vật, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cơn lửa giận. Chương 1574, cậu nhẹ nhàng chương 1574, cậu nhẹ nhàng ta đây cũng không biết nhà, ai mà biết được giá hỏa này cảnh giới thấp như vậy. Tái nhị bá đổ vẻ mặt đắng chát, trước đây nghĩ tại đại ca trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Nhìn tới, hắn vẻ gây cực phẩm linh kiếm là tu hành đặc thù chỉ pháp mới có loại đó uy lực. Lao quản gia quyết định. Dám đến chỗ của ta giả danh lừa bịp, ta muốn nhìn hắn chết như thế nào. Tái nhị bá lai sắc mặt tâm lãnh, một thiên cổ, lại giấu giếm được hắn, nhường hắn một đại công tước, một đời tam trọng lục địa tiên chiêu hiền đại sĩ, quả thực xỉ đục. Ha ha ha ha, chỉ là thiên cổ. Hoàng Mao người trẻ tuổi cũng dám tới nơi này cắm biết giá bán công khai đầu lừa gạt người, chết đi cho ta. Mông Liêu nhe răng cười, lôi hổ mở cái miệng rộng, trực tiếp đánh giết bao phủ hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần bước chân đạp mạnh hư không. Và anh, Thái Âm Tiên Nguyên pháp lực bộc phát, Long Tượng chi lực, Hồi Thiên độc lực được ra. Đại La Chu Tiên Thủ, hắn một cái tát đánh ra, Hồi Thiên độc lực được văn, kích thích trên bàn tay Long Tượng chi lực gấp 10 bộc phát, nương theo Thái Âm Tiên Nguyên pháp lực, càng là hơn khủng bố. Và anh, một trường này vanh sát trên lôi hổ. Đối bính một nháy mắt, lôi hổ trong nháy mắt bị nghiền ép, đầu lâu bịch một tiếng nổ tung, lập tức tất cả thân thể trực tiếp bị Đại La Chu Tiên Thủ đả kích chợt nổ tung, kinh khủng trường lực chấn vỡ một kích này, trực tiếp bao phủ Mông Liêu. Mông Liêu sắc mặt đại biến, hộ thể pháp lực trong nháy mắt tán loạn, cơ thể bị một trường này đánh kích. Không, tán tiên linh thể trực tiếp bị một cái tát đánh nổ. Nổ tung. Một màn này, nhường nhốn nhát tái nhị bá lai đều là vì một trong chấn, không dám tin. Mà Mông Liêu kiếp anh hoảng sợ mà chạy, Hạng Trần lại một tay bắt lấy. Không gian thôn vệ. Một cỗ đáng sợ không gian thôn vệ chi lực bao phủ kiếp anh. Kiếp anh kêu thảm bị hấp trở về, trực tiếp bị Hạng Trần nắm trong tay. Mông Liêu kiếp anh sợ tới mức gần chết, kinh khủng nhìn qua Hạng Trần. Là cái này ngươi vốn để kiêu ngạo sao? Hạng Trần cầm đối phương kiếp anh cười lạnh. Ngươi sao sẽ mạnh như vậy? đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, đại nhân tha mạng. Mông Liêu Kiếp Anh lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, trong nháy mắt sợ rồi. Mà xa xa trên lầu tháp Sẩy huynh đệ, lão quản gia đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Một trường đánh nổ tứ kết tiên, đây là thiên cổ. Đại nhân, sợ là chúng ta nhìn lầm nha, người này tuyệt đối là lục địa tam trọng thiên cấp cường giả, dùng cái gì đặc thù pháp quyết che giấu cảnh giới của mình khí tức. Lão quản gia lấy lại tinh thần sợ hãi thán nói. Cái nhĩ bá lai theo phẫn nộ lập tức lại biến thành kinh hỉ. Ha ha, tốt, bá đồ, lần này ngươi dựng lên một đại công nha. Hắn vô đệ đệ mình bả vai, tái nhị bá đồ chính mình cũng còn có chút sững sờ. Cút, lại đến quay giày ta, định bóp nát người kiếp anh. Hạng Trần lạnh băng hất lên, trực tiếp đem đối phương kiếp anh quăng bay ra đi. Đa tạ đại nhân ân không giết. Này Mông Liêu kiếp anh lập tức đảo mệnh rời khỏi. Mà Hạng Trần ánh mắt xéo qua nhìn một cái trên lầu tháp tái nhị bá lai, trong lòng cười lạnh, hắn làm sao đoán không ra cái này mãng phu là cái này tái nhị bá lai tìm đến thử chính mình thủy cho nên hắn biểu hiện được thì cực kỳ cường thịnh. Hạng Trần trở về biệt thự, lưu lại chung quanh vô số khiếp sợ tái nhị gia tộc người. Này 100 triệu cực phẩm linh thạch, sai đáng giá, tăng thêm ta, ba tên lục địa tam trọng tiên cấp cường giả, ta tái nhị gia tộc tất nhiên sẽ không ở xếp hạng cuối cùng. Tái nhị bá lai vừa lòng thỏa ý rời khỏi. Ngày thứ hai, này tái nhị bá lai để người chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, tự mình mở tiệc chiêu đãi Hạng Trần, cùng với khác ba người. Chế đến tiệc, Hạng Trần thì quen biết cái khác mấy cái giúp đỡ tái nhị bá lai tham gia đoạt đẹp trai người. Ba người này, trong đó một tên lục địa tam trọng thiên cường giả, tên tái nhị bá na, tái nhị bá lai cô là phong thái yểu điệu nữ nhân xinh đẹp. Còn có hai người, một tên gọi tái nhị á, lục địa thần tiên nhị trọng tiên, còn có một người gọi Tư La Phú, ngũ kiếp tán tiên. Hạng Trần cùng mấy người biết nhau rồi một chút, các kính rượu. Tái nhị bá lai đang ngồi chủ vị, cười nói, lần này có Hạng nhị các hạ gia nhập chúng ta tái nhị gia tộc tại đây một lần đoạt xoáy trên đại hội, tất nhiên sẽ rửa sạch trước đó xỉ nhục. Hạng Trần hỏi, đại nhân, không biết này đoạt xoáy đại hội là thế nào cái tranh đoạt pháp? Tái nhị bá lai đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói ra, lần này là do thập đại vương tộc, các phái năm tên cao thủ thi đấu tranh phòng, về phần sao cái tranh pháp, còn phải nhìn xem hoàng tộc, ngày mai sẽ phải đi tham gia đoạt xoáy đại hội, hy vọng chư vị năng lực cùng ta đồng tâm đồng lực, là tái nhị gia tộc làm mẹ băng, nếu là có thể xác định rõ xếp hạng, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu các vị. Chúng ta tất toàn lực ứng phó. Mọi người đứng dậy đáp. Tiệc rượu ở giữa, tái nhị bá na đúng Hạng Trần dường như rất có hứng thú, thường xuyên đến mời rượu. Hạng Trần một cái tát đánh nổ Mông Liêu sự việc đã sớm truyền ra. Tái nhị bá na là rất xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, một đầu mái tóc dài đen óng, ngũ quan lập thể, con mắt là màu lam thâm thúy, dáng người càng là hơn có thể xương ma quỷ, quần áo trang phục màu đỏ, to lớn lồng ngực lộ ra thật sâu tuyết bạch cái khe, kém chút không có chói mù nhị cầu tử mắt chó, thân cao 1m9, một đôi tuyết trắng đôi chân dài có thể khiến cho nam nhân mệt không lưng. Cái này cần có một trường đi. Hạng Trần âm thầm tắt lưỡi, cùng này tái nhị bá na nói chuyện phiếm lên. Ha ha ha, tiên sinh thực sự là khôi hài, ta còn chưa nghe qua đặc sắc như vậy chuyện xưa. Này tái nhị bá na đã ngồi ở Hạng Trần bên cạnh, bị Hạng Trần ghẹo mọi chuyện xưa chọc cho mặt cười như hoa, nhánh hoa run rẩy, lồng ngực thẳng lắc. Mà mấy người khác thấy một màn này, ám đạo Hạng Trần tốt diễm phúc, chỉ sợ này tái nhị bá na là nhìn chúng Hạng Trần rồi, chẳng qua, có lòng săn gặp nữ nhân, quả thực khó mà chống cự Hạng Trần dung nhan tuyệt thế. Này tái nhị bá na là tái nhị bá lai của cô, tất cả tái nhị thành thứ nhất quý phụ nhân, cũng là thứ nhất diễm phụ. Tiệc rượu kết thúc, tái nhị bá lai để mọi người riêng phần mình đi về nghỉ, ngày mai xuất phát. Tiên sinh, hôm nay người ta có chút uống nhiều quá. Tiên sinh có thể hay không tiễn ta về nhà đi đâu? Tái nhị bá na trong miệng thổ khí như lan, một đôi màu xanh dương đôi mắt đẹp ngập nước nhìn qua Hạng Trần, một con tuyết trắng cánh tay ngọc đã khoác lên Hạng Trần bả vai. Hạng Trần là ai? Sắc bên trong lão cậu, tình trường cao thủ, xin linh tấm lòng hiểu ý, cười nói, loại chuyện này, phàm là một quý ông lịch sự cũng sẽ không cự tuyệt, ta rất tình nguyện là xinh đẹp bá na tiểu thư cống hiến sức lực. Hạng Trần bị nàng liều yêu, vào cửa một cỗ tím xe ngựa màu vàng nóng bên trong, kéo xe là cường đại ma thú. Tái nhị bá na tòa thành không xa, đến rồi tòa thành về sau, Hạng Trần bị nàng bước vào tòa thành trong, vào phòng. Vừa tiến vào căn phòng, này tái nhị bá na hai tay thì ôm lấy Hạng Trần cổ, tươi đẹp môi đỏ chủ động thì hôn hướng về phía Hạng Trần, đầu hài tuấn bão. Hạng nhị cầu này nghiệt trướng còn không phải thế sao, trước hai cái tiền bối loại đó chính nhân quân tử, chỉ cần hắn để mắt nữ nhân, đầu hài tuấn bão từ trước đến giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù chỉ là gặp dịp thì chơi, thiếu niên phong lưu. Hạng Trần ôm nàng, một bên nhẹ mở đối phương thịnh trang cả váy, đi về phía rộng lớn hồng giường. Tình là tình không phải tình, tình không phải tình là tình, cởi áo núi dây lưng vào la vi, xấu hổ mang cởi đem đèn thổi, là một đêm gió xuân phòng ngoài qua. Quynh Thành mài đao xoèn xoèn, không muốn vì chính nhân quân tử ánh mắt nhìn nhị cậu, hắn không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mục phong, hắn định vị vốn chính là cái yêu, vừa chính vừa tà hèn hạ vô sỉ không từ thủ đoạn tính cách rất nhiều mặt nhân vật, Tu La thể hiện là thiết huyết sát phạt, vạn yêu, đột xuất là yêu chữ. Chương 1575, đoạt xoáy đại hội chương 1575, đoạt xoáy đại hội dày vò hơn nửa đêm, này tái nhị bá na vừa lòng thỏa ý mà mỏi mệt được ngủ thời điểm, Hạng Trần mới lộ ra hắn giữ tợn liêu nha. Tái nhị bá na đã chúng hắn thần tiên đảo triệt để mê man quá khứ. Hạng Trần trong tay, quang mang phun trào, nhiều giống nhau bảo vật. Một viên màu vàng kim phù trùng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Phù này trùng ẩn chứa đặc thù tinh thần ba độ lực lượng. Tín ngưỡng thần trùng. Hạng Trần, một sợi linh hồn lực tràn vào trong đó, ngưng tụ phù văn, đánh xuống chính mình tinh thần lạc ấn. Thứ này là hắn theo Qua Nhã ở đâu có được bảo vật, đáng tiếc Qua Nhã thì không có bao nhiêu, Hạng Trần chỉ có 3 cái. Cái đồ chơi này rất bá đạo, là thần linh thủ đoạn, trồng vào linh hồn, có thể đem người khác trở thành tín đồ của mình, tín ngưỡng chính mình, cam tâm vì chính mình làm mọi chuyện, dù là đi chết, đem đối phương trở thành chính mình tư tưởng trên tín đồ. Hạng Trần nhìn qua nửa đắp chăn, xuân quang chợt tiết tái nhị bán à, và tay nhấn một cái đối phương linh hải, này một viên tín ngưỡng thần trùng trực tiếp dung nhập rồi đối phương linh hải, bước vào linh hải trong, dung nhập tiên hồn. Này tiên hồn không có kháng cự lực lượng, trực tiếp bị tín ngưỡng thần trùng dung nhập rồi trong linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần năng lực cảm giác, suy nghĩ của mình năng lực tùy tiện ảnh hưởng đến ý thức của đối phương. Hạng Trần lại hóa giải đối phương độc trong người lực, tỉnh lại đối phương ý thức. Này tái nhĩ bá na mở mắt ra, nhìn phía Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là nồng đậm sùng bái ngưỡng mộ tình, giống như Hạng Trần chính là nàng trong mắt duy nhất thần. Tái nhĩ bá na. Hạng Trần kêu một tiếng. Đại nhân. Nàng cung kính trả lời. Tín ngưỡng thần trùng, thực sự là bá đạo thần kỳ tụ đoạn nha. Hạng Trần cảm giác đối phương thuận theo, kính ngưỡng ái mộ ý niệm, trong lòng cảm thán. Mà này tái nhĩ bá na thể nội, một cỗ đặc thù tín ngưỡng tinh thần lực tràn vào Hạng Trần trong linh hồn, Hạng Trần chỉ cảm thấy linh hồn của mình vận hành cũng sinh động rất nhiều, chỉ là cỗ này tín ngưỡng lực lượng hắn không cách nào hấp thụ. Ta nghĩ lật đổ dạng hoàng tộc, tự lập làm hoàng, ngươi xem coi thế nào? Hạng Trần cố ý thăm dò hỏi. A, tái nhĩ bá na lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức lại ánh mắt cực nóng nói ra, mặc kệ ngài làm quyết định gì, ta đều duy trì ngài. Thực sự là bảo bối tốt, có thể so với ngựa yêu chú, hơn nữa còn không cần chính mình phân ra linh hồn lực đến khống chế, trực tiếp ảnh hưởng suy tư của người. Tham dò đối phương, Hạng Trần thấy đối phương một bộ tự nguyện cùng hắn xông pha khói lửa nét mặt, trong lòng sợ hãi thán phục. Người đem ngươi biết tất cả về đoạt xoáy đại hội nhân viên tình huống, dạ hoàng tộc tình huống toàn bộ nói cho ta biết. Được tái nhĩ bá na bắt đầu một năm một mười cho Hạng Trần nói đến cái này luôn luôn thống trị dạ ma tinh giới dạ ma hoàng tộc, thổ lộ tự mình biết tất cả tình huống. Không thể liệu chuyện trước đây, không thể đối địch vô tình, thì không cách nào bảo toàn chính mình, nhu đồ lâu dài. Ngày thứ hai, tái nhĩ bá lai triệu tập nhân mã xuất phát, gặp hắn cô ý như là chim non nép vào người bộ dáng đi theo sau Hạng Trần, thì không nói gì. Ngược lại mừng rỡ chứng kiến thấy hắn cô có thể dùng sắc đẹp đem người này luôn luôn trói chặt tại tái nhĩ gia tộc trên chiến xa. Một chiếc to lớn màu đen phi hạm bay lên không, tại hơn 10 khung tàu bảo vệ dưới, bay về phía dạ ma hoàng đô. Gần một vạn cây số khoảng cách, đúng phi hạm mà nói không tính là bao xa, chẳng qua hơn nửa canh giờ liền đạt tới rồi dạ ma hoàng đô. Này dạ ma hoàng đô bao la, không yếu Bá Thiên Tông thứ nhất chủ thành, Bá Thiên chủ thành, ở lại mấy chục ức dạ tộc người. Dạ ma hoàng cung cũng là chiếm diện tích bao la hơn ngàn cây số. Mà giờ khắc này, dạ ma hoàng cung tây cung vị trí đã là người đông nghìn nghịt. Hội tụ không xuống hơn trăm vạn người. La mã đấu thú trưởng giống nhau cự hình trong kiến trúc đã hội tụ đầy người, vô số trên châu ngồi là không còn châu ngồi. Có một tòa màu đen phù cung, bao trùm tất cả đấu trường phía trên, có thể tùy tiện trông thấy to lớn đấu trường bên trong tất cả tình huống. Mà phù trong cung là thiết đầy tiệc rượu, chẳng qua chủ yếu khách nhân đều còn chưa ra trận. Đấu trường khách quý tiếp đai trong đại sảnh đã hội tụ hơn trăm người, mọi người hình thành từng cái vòng tròn tại trong sảnh trò chuyện. Những người này tu vi cao cường, không phải lục địa thần tiên, chính là tán tiên, hoặc là chính là thân phận cao quý quý tộc. Tái nhĩ vương tộc đến. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng hô, tái nhị bá lai mang theo đệ đệ của hắn, còn có muốn tham gia đoạt đẹp trai Hạng Trần mấy người ra trận. Tái nhị vương tộc đến rồi. Ha ha, bọn hắn là đến tham gia náo nhiệt à, lần này bà soái, thập đại vương tộc xếp hạng, chỉ sợ bọn họ nhất tộc lại phải hạng chót rồi. Trong đại sảnh rất nhiều giới quý tộc, nhìn qua đi vào tái nhị gia tộc người, ánh mắt bên trong lộ ra trêu tức thần sắc. Bá lai công tước, đã lâu không gặp. Một tên người mặc đỏ như máu áo dài nam tử, mang theo mấy người chủ động quá khứ chào hỏi, mà dưới trướng hắn người, mắt lộ ra khinh thường thần sắc nhìn qua tái nhị gia tộc người. Lôi Lâm công tước, đã lâu không gặp. Tái Nhĩ Bá Lai thần sắc lạnh lùng. Lôi Lâm gia tộc Lôi Lâm công tước, trong thập đại vương tộc vừa bận mạnh hơn Tái Nhĩ gia tộc một ít, xếp hạng thứ 8. Không biết lần này, Tái Nhĩ gia tộc lại xuất động thứ gì đỉnh tiêm cao thủ tới tham gia đoạt xoáy nha. Nha, còn có khuôn mặt mới đấy. Lôi Lâm công tước khiêu khích nhìn qua Tái Nhĩ gia tộc người, ánh mắt trên người Hạng Trần ngưng tụ một chút. Chờ đến rồi đoạt xoáy chiến trường, các ngươi liền hiểu rõ rồi. Tái Nhĩ Bá Lai cười lạnh đáp lại, trước kia tương tự trong tranh đấu, bọn hắn cũng đánh cho vô cùng kịch liệt, chẳng qua Tái Nhĩ gia tộc luôn luôn vô cùng ăn thiệt thòi. Hạng Trần nhìn một cái này Lôi Lâm gia tộc người, này Lôi Lâm công tước cũng là lục địa tam trọng tiên, đối phương dưới trướng 4 người, hai cái lục địa tam trọng tiên, hai cái ngũ kiếp tiên. Đội hình đến xem, đối phương mạnh hơn Tái Nhĩ gia tộc không ít, dù sao chính mình hay là cái thiên cổ. Đúng nha, mỗi lần vương tộc thi đấu, cũng có Tái Nhĩ gia tộc hạng chót cho chúng ta bảo toàn mặt, chúng ta thế nhưng vô cùng cảm kích đấy. Này Lôi Lâm công tước nói xong cười to rời khỏi, người chung quanh cũng là thấp giọng giễu cợt. Lê Thẩm, không tiếp. Tái Nhĩ bá đổ sắc mặt tâm trầm, thấp giọng mắng một câu. Tái Nhĩ bá lai thần sắc không dễ nhìn, lại nhịn được này một hơi. Bắt đầu là Hạng Trần giới thiệu một chút ở đây vương tộc. Nay thập đại vương tộc, mạnh nhất là gọi Tháp La gia tộc, lần này tới đoạt đẹp trai người, Tháp La Tư đã là bắt kiếp tán tiên, dưới trướng 3 tên lục địa tam trọng tiên, 1 tên thất kiếp tán tiên, này một nhóm người thực lực mạnh nhất. Còn có phía dưới La phủ gia tộc thì có 3 tên lục địa tam trọng tiên, 1 tên thất kiếp tán tiên, 1 tên lục kiếp tán tiên. Cái khác vương tộc, đội hình cũng rất cường đại, mà ở chàng theo tu vi đến xem, tái nhị gia tộc quả thực tương đối keo kiệt, chỉ có 2 tên lục địa tam trọng tiên, hơn nữa còn là đương đại gia chủ tự mình tham gia tình huống. Những người này ở đây nơi này chờ đợi hoàng tộc, cản gia tộc đến. Hạng Trần tìm cái cớ tạm thời rời khỏi. Ra đại sảnh, vọng nguyệt đồng lực bao phủ tất cả chiếm diện tích hơn 100 dặm đấu trường. Nơi này trong hoàng cung chú quân thì có 100 vạn dạ ma tướng sĩ, nơi này có 30 vạn dạ ma tướng sĩ duy trì đại hội trật tự. Hạng Trần khắp nơi tìm kiếm, Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện hắn nghĩ muốn tìm địa phương. Hắn rời đi nơi này, chạy về phía đấu trường trong một chỗ tiểu lâu. Nhà này bắt tầng tiểu lâu bếp sau bên trong, linh chủ nhóm đang toàn lực chuẩn bị một lúc đại hội bắt đầu, quý tộc tiệc rượu đồ ăn. Hạng Trần sau khi tiến vào chủ, xung quanh đều là đêm bận rộn ma nhân, có rất nhiều nhân tộc bị tách rời lột da treo ở móc bên trên, thấy vậy Hạng Trần trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Chương 1576, Dạ tộc ma đế chương 1576, Dạ tộc ma đế dạ tộc khát máu, yêu chuộng nhân tộc huyết dịch, dạ ma tinh giới thì có rất nhiều người tộc, chẳng qua đều là biến thành bị dạ tộc nuôi nốt kiếm ăn kết cục. Người là ai? Nơi này là ngự tiện trọng địa, người rảnh rỗi không được xâm nhập. Một tên vây quanh bóng mỡ váy da chủ tử đến quát hỏi. Làm càn, bản tọa là tái nhi vương tộc vương hầu, chuyên tới để kiểm tra ngự tiện vật dụng. Hạng Trần lạnh giọng quát lớn, xuất ra một viên quý tộc hầu lệnh. Lệnh bài này là tái nhi bán à? Hầu tước đại nhân. Nay chủ tử sắc mặt kinh hãi, vội vàng sợ hãi hành lễ. Trong phòng bếp người cũng đều sợ tới mức quỳ xuống hành lễ. Cũng miễn lễ đi, đại hội dùng nữa cũng chuẩn bị được làm sao? Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, một ngụm giọng quát hỏi. Tất cả đồ nhắm rượu đều đã chuẩn bị đầy đủ, đại hội ban đầu là có thể chế thiện. Hầu tước đại nhân, ngài mời kiểm duyệt. Nay chủ tử mang theo Hạng Trần vào phòng bếp, Hạng Trần nhìn thấy rất nhiều làm cho người giận sôi món ăn, có người đầu cạo xẻ tóc, xương sọ bị xúc lên, lộ ra nao trưng, phía trên gắn gia vị, dầu nóng một tới chính là một món ăn đồ ăn. Hạng Trần mặc dù là cái mỹ thực kẻ yêu thích, chẳng qua đối với những thứ này thái, nội tâm cũng là một hồi buồn nôn. Hắn đi tới khu bán rượu, hàng loạt rượu ngon chứa vào sồi trong thùng, phần lớn là huyết ngưỡng. Hạng Trần mở ra một sồi thùng một nhét kiểm tra, ngửi một cái, che lại lúc, đầu ngón tay một giọt chất lỏng tích nhập trong đó. Hơn 10 sồi thùng, hắn lần lượt kiểm tra rồi một lần. Không sai, rất tốt. Và đại hội tổ chức kết thúc mỹ mãn, tất có ban thưởng. Hạng Trần gật đầu một cái, lập tức quay người rời khỏi. Cung tiễn đại nhân. Những thứ này chủ tử cung kính nhìn qua Hạng Trần rời đi, sau đó tiếp tục chuẩn bị đồ nhắm rượu. Hạng Trần ra phòng bếp, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lại đi về phía rồi quý tộc hội tụ đại sảnh, không có chậm trễ bao lâu. Bệ hạ giá lâm. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Quý tộc vương hầu nhóm từng cái vội vàng đứng vững, nhìn qua bên ngoài một thân ảnh tại một đám người chen chúc hạ đi vào. Người tới dáng người thon dài, một thân màu đen long bào, dung mạo anh tuấn, đầu đội màu vàng kim vương miện, một đôi tròng mắt là màu lam thâm thúy. Dạ ma đế, cản lấy đeo. Cản ma đế sau lưng, đi theo một đám cản gia tộc thân vương cường giả, công chúa đám nhân vật. Đương thế đỉnh tiêm. Hạng Trần nhìn qua này dạ tộc ma đế, cũng là một tên đương thế đỉnh tiêm lục địa thần tiên. Bái kiến bệ hạ. Thập đại vương tộc người liền đội vàng hành lễ quy xuống, Hạng Trần thân thể thì cong đến rất thấp, trong góc, không dễ dàng bị chú ý chư vị miễn lễ đi. Dạ ma đế từ tốn nói, đi vào trong đám người, mọi người lúc này mới đứng dậy. Người đều tới đông đủ a. Hắn nhìn về phía chung quanh mỗi cái vương tộc. Bệ hạ, cũng tới đông đủ. Tháp La Tư cung kính nói. Tháp La Tư, nghe nói ngươi vượt qua thứ 8 kiếp, chúc mừng nhà, ta dạ ma tộc tương lai có thể biết ra một vị vô địch tán tiên lên rồi. Dạ ma đế nhìn về phía Tháp La Tư cười nhạt nói. Nắm bệ hạ hưng phúc, thần sống chết khó nói vượt qua. Tháp La Tư cung kính trả lời. Ha ha, người đều tới đông đủ, trực tiếp đi dạ phủ cung đi. Dạ ma đế hướng mọi người nói, lập tức từ nơi này sau cửa lớn ra ngoài, có một cái thiên thê, nối thẳng trên đấu trường không công bố phủ cung. Bệ hạ đến, mang thức ăn lên. Dạ ma đế đến, Ngọc Thiện phòng người lập tức đem các loại món ăn, rượu ngon đưa lên phủ cung. Phủ cung đại điện, muôn người chú ý, Dạ ma đế thượng thiên thê, vô số tới trước ngắm nhìn Dạ ma tộc người quỳ xuống, hô to bệ hạ vạn tuế. Một đám quý tộc cao tầng đặt vào phủ cung, bước vào đại điện trong bữa tiệc. Dạ ma đế ngồi xuống chủ yếu ghế, mọi người chia ra ngồi xuống. Hắn nhìn qua thập đại vương tộc người tới, nói, chắc hẳn các vị đều biết rồi, Duy Lạc Đức bất hạnh vẫn lạc tại rồi hoàng tuyển bí cảnh, đệ tam tập đoàn quân trấn thủ Nam Man thiên ngoại biên cảnh, còn lòng không thể một ngày không đầu. Hôm nay thì muốn ở chỗ này tranh đấu bước phát triển mới lục đại đốc xoáy một trong, chắc hẳn chư vị thì đều chuẩn bị kỹ càng. Các phương vương công quý tộc qua lại nhìn quanh, ma quyền sát trưởng, ánh mắt bên trong cũng có rồi tranh phong tâm ý quân ta đốc xoáy, nhất định là năng lực phục chúng người, cho nên hôm nay đoạt xoáy đại hội, trăm vạn con dân cộng đồng giám sát, đắc thắng người chính là mới đốc xoáy. Dạ ma đế ánh mắt nhìn phía dưới thập đại vương tộc nhân vật đại biểu. Nay 10 cái nhân vật đại biểu qua lại nhìn quanh, ánh mắt kiên định, trong đó bắt kiếp tán tiên tháp La Tư tự tin nhất, đã nắm chắc thắng lợi trong tay nét mặt. Lôi Lâm công tức nhìn qua tái nhĩ bá lai, ánh mắt bên trong cũng đều là khiêu khích trí vị. Dạ ma đế bên cạnh một tên tân vương, cũng là lục đại đốc xoáy một trong, càng được nói, bản vương là lần này đoạt xoáy đại hội chủ trì nhân, chủ trì trận này đoạt xoáy đại hội vì rút tham luận võ hình thức cử hành, thiết lập hai phe lôi đài, thập đại vương tộc, tham chiến người, hai hai rút tham tiến hành, trực tiếp đánh tới một phương khác toàn bộ người hoàn toàn nhận thua mới thôi. Trong tay hắn, có thêm 10 cái ngọc phù. Các đại đại biểu tới trước rút tham, kích hoạt ngọc phù bên trong phù văn, hiển hóa số lượng giống nhau gia tộc là cạnh tranh trận doanh, rút nhất hào gia tộc, trước hết nhất xuất chiến. Thập đại vương tộc người đại biểu ra khỏi hàng tới lấy ngọc phù, tái nhị bá lai thì cầm một viên. Lập tức, mọi người sôi nổi kích hoạt ngọc phù, bên trong phù văn hiển hóa ra rồi số lượng. Tái nhị bá lai rút đến là tam hảo, tái nhị gia tộc xuất chiến danh sách chính là tam hảo. Mà rút đến một cái khác tam hảo ký rất khéo, Lôi Lâm công tước, này hai đại gia tộc thì tương hỗ là cạnh tranh đào thải quan hệ. Sẩy công tước, đây chính là thật trùng hợp. Nhìn tới lần này các ngươi còn phải hạng chót rồi. Lôi Lâm công tước nhìn qua ngọc phù đúng tái nhị bá lai cười lạnh nói, đắc ý cái gì, ai chết vào tay ai còn chưa biết đấy. Sẩy công tước lạnh lẽo nói, mà rút đến nhất hảo là Tháp La gia tộc, cùng với thần phong gia tộc thập đại vương tộc bên trong xếp hạng thứ 6, thấy một lần rút đến thứ 1 cái gia tộc chính là Tháp La gia tộc, này thần phong gia tộc người đều là nản lòng phái trí. Trận đầu, Tháp La gia tộc, đúng thần phong gia tộc, hai bên phái người xuất chiến. Cản đặc thân vương quát, Tháp La gia tộc, thần phong gia tộc tất thắng. Phía dưới trăm vạn khán giả vang lên rung trời hô to. Mà hai bên gia tộc phái hai người xuất chiến, Tháp La gia tộc phái đệ nhất nhân là một tên lục kiếp tiên, mà thần phong gia tộc phái ra là một tên lục địa nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả. Hai bên nhân mã vào đấu trường, hai đại cường giả lập tức bắt đầu giao phong, pháp bảo cường đại, pháp thuật đuổi bính, tiếp lôi nhấp nô, chiến đấu khí thế cũng là cực kỳ rộng rãi. Mà một trận chiến này, cuối cùng thần phong gia tộc người bại. Thần phong gia tộc sau đó phái một tên lục địa tam trọng thiên cường giả ra tay, mà Tháp La gia tộc phái một tên thất kiếp tán tiên ra tay. Trận thứ hai, hay là thần phong gia tộc thảm bại. Liên tiếp 5 trận tỷ thí, thần phong gia tộc thảm bại 5 tràng, chiến tích cực kỳ lúng túng. Chẳng qua đối với chiến là lịch đại xếp hạng thứ nhất Tháp La gia tộc, đến cũng có thể để người thoải mái. Tháp La gia tộc cường đại, nhường tái nhị ba lai những người này đều không có bất luận cái gì may mắn cùng gia tộc này tranh phong năng lực thủ thắng tín nhiệm. Tất cả mọi người đang chăm chú đoạt xoáy đại hội tình huống lúc, Hạng Trần lại tại quan tâm phủ cung trong yến hội. Chương 1577, sinh động tay thiện nghệ. Chương 1577, sinh động tay thiện nghệ. Hạng Trần nhìn phía kia một tên dạ ma đế, chỉ gặp hắn đang cùng Tháp La gia tộc tộc trưởng Tháp La Phu trò chuyện. Tháp La Tư mặc dù là bắt kiếp tán tiên, chẳng qua hắn không phải Tháp La gia tộc tộc trưởng, là Tháp La Phu gia chủ đường đệ. Đừng chỉ khoác lác, uống rượu nha. Hạng Trần thấy hai người cùng trò chuyện thật vui, chính là bất động rượu trên bàn, trong lòng hơi lo lắng. Mà lúc này, trận thứ 2 gia tộc thi đấu thì bắt đầu rồi, là rút đến nhị hào hai cái gia tộc, này hai đại gia tộc xếp hạng thứ 4 cùng thứ 5, xuất chiến người tu vi đều không khác mấy, cũng chỉ có thể liều pháp thuật, liều pháp bảo. Trên bàn rượu ngon món ngon, giống như thành vật phẩm trang sức, các phương cao tầng chú ý điểm cũng tại trên đấu trường. Hạng Trần thấy một màn này, thầm than một tiếng, chính mình được sinh động một chút bầu không khí rồi. Hạng Trần bưng lấy một chiếc thủy tinh cao cấp bôi, đi về phía yến hội trung ương lối đi, tái nhị bá lai bọn người kinh ngạc nhìn qua hắn. Hạng tiên sinh muốn làm gì? Tái nhị bá lai hoài nghi hỏi đệ đệ mình. Tái nhị bá đồ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bệ hạ, vi thần Hạng Nhị, lần đầu bái kiến bệ hạ, vị bệ hạ anh tư hùng vĩ chết phục, có trọng lễ muốn vào cống cho bệ hạ, đồng thời hy vọng có thể kính bệ hạ một chén rượu. Hạng Trần đi vào yến hội trung ương lối đi, một tay đỡ ngực, đối đầu phương dạ ma đế không mình hành lễ. Đang cùng Tháp La Phu trò chuyện dạ ma đế kinh ngạc nhìn phía người thanh niên này, lập tức yến hội bên trong tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Một tái nhị gia tộc bên trong nho nhỏ gia thần, cũng xứng kính bệ hạ rượu. Lôi Lâm gia tộc bên trong, có quý tộc mỉa mai lên tiếng. Rất nhiều nhân vọng nhìn Hạng Trần, ánh mắt lạ lẫm, không còn nghi ngờ gì nữa, không ai biết nhau Hạng Trần. Dạ ma đế nhìn qua Hạng Trần, đế vương khí độ bất phàm, mỉm cười nói, khanh là của gia tộc nào cường giả? Hạng Trần ngồi dậy, nói ra, thần là tái nhị vương tộc ngoại khanh, lần đầu tiên thấy bệ hạ cùng chư vị vương tộc đại công, tâm trạng kích động bành trướng, nghĩ kính bệ hạ một chén rượu. Chỉ là ngoại khanh, từ đâu tới mời rượu tư cách, còn không mau lui ra, đỡ phải làm trò hề cho thiên hạ. Tái nhị vương tộc, các ngươi người điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu sao? Lôi Lâm công tức quát lớn, này tái nhị gia tộc người, bây giờ sao không hiểu quy củ như thế? Ở đây cái khác đại công tước, thân vương cũng là một hồi nhũ mày, gia tộc quý tộc đẳng cấp sông nghiêm, chỉ có đại công, thân vương mới có ở trước mặt hướng dạ ma đế mời rượu tư cách. Hạng Trần vẫn chỉ là một ngoại khanh, thì ra đây mời rượu, không phù hợp dạ ma tộc giao tế quy tắc. Hạng tiên sinh, mau lui xuống. Tái nhị bá lai sắc mặt khó coi, đội vàng truyền âm Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt lạnh nhạt, vinh nhục không sợ hãi, không kiêu ngạo không tự ti, nói, ngoại thần Hạng Nhị vốn là muốn hướng bệ hạ tiến cống trọng bảo, chư vị đại nhân, các ngươi này thái độ lại là có ý gì? Không phải là muốn ngăn cản bệ hạ đạt được cơ duyên? Hạng Trần dẫn tới ở đây rất nhiều người phản cảm, kia Lôi Lâm công tước càng là hơn miệng mai cười nói, cơ duyên, ngươi một ngoại thần cũng xứng tại bệ hạ đàm cơ duyên, ngươi năng lực có cơ duyên gì? Tái nhị bá lai công tước, các ngươi tái nhị gia tộc một nho nhỏ ngoại khanh khẩu khí cũng cuồng vọng như vậy sao? Tái nhị bá lai sắc mặt khó coi, thầm mắng cái này bụi, nói chuyện sao không hiểu quy củ như thế có chừng có mực, sớm biết thì trước giờ giáo dạy hắn rồi. Tháp La Phu đám người như mày, nhìn qua Hạng Trần, có người linh thức dò xét hắn tu vi, lại nhìn không ra sâu cạn. Ở trong sân người không có chỗ nào mà không phải là âm thầm niệm ai Hạng Trần khẩu xuất cùng luôn. Trái lại dạ ma đế, ngược lại khí độ ung dung, cái gì không thích nét mặt đều không có. Bá lai công tước, còn không mau để ngươi người lui ra, náo cái gì chê cười. Tháp La Phu cũng nhịn không được mở miệng. Bá lai công tước đang muốn quát lớn Hạng Trần lui ra, nhưng mà Hạng Trần cầm ra rồi một cái bình ngọc, trực tiếp mở ra phong ấn, lập tức một cỗ nồng đậm sức sống lực lượng phong thích mà ra. Toàn trường mọi người không có chỗ nào mà không phải là cường giả, trong nháy mắt phát giác này kinh người đặc thù sức sống, mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Bất lao tuyển, hoàng tuyển bí bảo. Hạng Trần lạnh lùng nhìn qua chung quanh đám đại thần, trong miệng xem thường. Có phải không lão tuyển? Trong truyền thuyết có thể khiến người ta tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ, khôi phục tất cả thương thế bất lao tuyển. Lời vừa nói ra, tất cả trong đại sảnh người, tất cả mọi người ánh mắt cực nóng rồi, từng cái tham lam nhìn qua trong bình thứ gì đó. Dạ ma đế bình tĩnh trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế nào, chư vị cảm thấy bảo vật này chúng ta bệ hạ không xứng với có sao? Ta tiến cống cái bảo vật mà thôi, chư vị phản ứng thì kịch liệt như thế. Hạng Trần cười lạnh nhìn qua Lôi Lâm công tước đám người, Lôi Lâm công tước đám người sắc mặt khó coi, không có nói chuyện, như thế bảo vật, dạ ma đế cũng sẽ cực kỳ chân quý đi, đây chính là năng lực tại chính mình tiềm lực hao hết, tuổi thọ gần lúc cứu ngàn năm tuổi thọ dương gian trí bảo. Vậy hạ, nay tuyền là ta trong hoàng tuyển bí cảnh sống chết khó nói được, ta hôm nay được gặp bệ hạ, đem này bất lao tuyển cống hiến cho bệ hạ. Hạng Trần có hơi không người, đem này 4 lượng tả hữu bất lao tuyển nâng bên trên. Dạ Ma Đế cười, nói, khanh có này tâm ý, cô rất cảm giác vui mừng, tự nhiên không thể cô phụ khanh quyền chi tâm, cô thu, chén rượu này, ta chịu. Dạ Ma Đế chủ động giơ lên trong chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, Hạng Trần cũng là uống một hơi cạn sạch. Khanh là cái gì tức vị nha? Dạ Ma Đế cười nhìn qua Hạng Trần, cho rằng đối phương tiến bảo, tất nhiên là nghĩ mưu đồ cái gì, đơn giản quan tức danh lợi rồi. Vi thần chỉ là một giới hàn y liễu, không hề có tức vị. Hạng Trần lắc đầu, không có tức vị. Dạ Ma Đế kinh ngạc, nhìn qua Hạng Trần, nhìn không ra đối phương là tán tiên hay là lục địa thần tiên. Hắn trầm ngâm một chút, nói, khanh vào trọng bảo có công, làm thưởng thức, ban thưởng ngươi bá tước phong vị, phong thổ 800 dặm thành. Đa tạ bệ hạ. Hạng Trần bái tạ, nhìn qua cái khác đại công tước, thản nhiên nói, trước đây còn lại một chút bất lão tuyển, suy nghĩ tiến ở đây chư vị vị kia công tước đâu, không ngờ rằng chư vị đúng không lão tuyển cũng không có hứng thú, vậy chỉ có thể được rồi. Hạng Trần lời này vừa ra, không ít người con mắt lập tức sáng lên. Ha ha, chúc mừng Hạng Nhị tiên sinh tấn thăng bá tước, thật đáng mừng. Lập tức, có một tên đại công tước lập tức nâng chén đúng Hạng Trần cười nói, đồng thời âm thầm truyền âm, hy vọng Hạng Trần có thể đem bất lao tuyển cho hắn, còn hứa hẹn một chút chỗ tốt. Vị này đại công tước khách khí. Hạng Trần mời rượu hòa lễ. Chúc mừng Hạng tiên sinh. Hạng tiên sinh, chúc Hạng tiên sinh về sau một bước lên mây. Đúng không lão tuyển hứng thú người, sôi nổi bắt đầu mời rượu Hạng Trần, đáp lên quan hệ. Tái Nhĩ Bá Lai nhìn qua một màn này, trong lòng hơi tức giận, cái này Bùi có bất lao tuyển, lại không bán ra cho hắn, ngược lại tới nơi này để cao mình giá trị bản thân. Lôi Lâm công tức sắc mặt khó coi, An Thị giống nhau, hắn cũng muốn bất lao tuyển, nhưng mà lại không bỏ xuống được mặt mũi đi kết giao Hạng Trần rồi. Muôn bước phía dưới, một mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tất cả chiến yến tiệc, bầu không khí sinh động không ít, mọi người chú ý điểm cuối cùng rơi vào rồi chiến yến tiệc, có Hạng Trần mang tiết tấu sinh động bầu không khí, các quý tộc thì bắt đầu qua lại mời rượu, đại công thân vương kính thỉnh Dạ Ma Đế. Ta thực sự là một bình thường không có gì lạ tiểu thiên tài. Hạng Trần thấy một màn này trong lòng cười lạnh, uống đi, có chào các ngươi chịu lúc. Chương 1578, độc thuật uy lực chương 1578, độc thuật uy lực tiên sinh, không biết bất lão tuyển ngài còn có hay không. Thái Nhĩ Bá Lai cũng bụng trộm hỏi tham qua đến ngồi xuống Hạng Trần. Đại nhân yên tâm, ta còn vì đại nhân chuẩn bị một phần, sau khi trở về thì cho ngài. Hạng Trần đáp lại, Bá Lai công tức lúc này mới lộ ra nụ cười, trong lòng thoải mái, chủ động mời Hạng Trần uống một chén rượu. Sau đó không lâu, cuối cùng đến phiên Tái Nhĩ gia tộc, Lôi Lâm gia tộc chiến trường. Lôi Lâm đốn, ngươi xuất thủ trước, trận chiến đầu tiên, nhất định thủ thắng, cho ta hung hăng chèn ép Tái Nhĩ gia tộc nhiệt khí. Lôi Lâm công tức đúng dưới trướng một tên tam trọng địa tiên truyền âm nói. Vâng, ngài chờ coi đi. Lôi Lâm đốn gật đầu. Lôi Lâm gia tộc, Tái Nhĩ gia tộc, hai bên nhân tuyển xuất chiến. Cản Thân Vương cao giọng nói, Tư La Phúc, ngươi ra tay. Bá Lai công tức đúng dưới trướng tên kia ngũ kiếp tán tiên nói, đúng. Tư La Phúc gật đầu, lập tức chiến yến tiệt hai thân ảnh đồng thời bay về phía đấu trường. Là Lôi Lâm đốn, tam trọng địa tiên, không tốt, này Lôi Lâm công tức lại ban đầu thì phải dưới trướng tam trọng địa tiên ra tay. Bá Lai công tức sắc mặt biến hóa, Lôi Lâm công tức cũng liền hai tên tam trọng địa tiên, lại ban đầu thì phải bên mình đỉnh tiêm về mặt chiến lực. Hai người trong nháy mắt buộc phát đại chiến, kiếp lôi giống đầy trời lôi xả, địa tiên pháp lực quét ngang bát phương, hai người giao thủ không có bao nhiêu chiêu, Tư La Phúc thảm bại. Lôi Lâm đốn bên vang đắc ý, trực tiếp khiêu khích Bá Lai công tức ra tay. Bá Lai công tức trầm mặt, để cho mình cô đã trở thành Hạng Trần người Tái Nhĩ Bá Na ra tay. Tái Nhĩ Bá Na cũng là lục địa tam trọng tiên. Tái Nhĩ Bá Na ra sân đánh một trận, hai người tu vi tương đương, một trận chiến này đánh cho cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà cuối cùng vẫn Tái Nhĩ Bá Na thua một chiêu, bị đánh thương quanh ra bên ngoài sân, bại. Ha ha ha ha, Bá Lai công tức, ta nhìn xem, Lôi Lâm đốn một người là có thể chúa tể tất cả chiến cuộc rồi, ngươi lại không ra tay, các ngươi Tái Nhĩ gia tộc thì triệt để bại. Lôi Lâm công tức mỉa mai cười nói, năm người lần đấu trường, bọn hắn đã thắng 2 trận. Tái Nhĩ gia tộc vì biết tam trọng địa tiên, thì 2 người mà thôi. Tái Nhĩ Bá Lai trong lòng giận dữ, đứng dậy chuẩn bị chính mình tự thân lên trận thứ 3. Đại nhân, đối phó hắn, không cần ngài ra tay, một mình ta liền có thể chấn áp này Lôi Lâm gia tộc. Hạng Trần lại đứng dậy tự tiến cử. Hạng tiên sinh, ngài. Bá Lai công tức kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Yên tâm đi, ta tất thắng. Hạng Trần lời thề son sắt bảo đảm. Chỉ là tiểu nhi, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn xem thường chúng ta Lôi Lâm gia tộc. Lôi Lâm công tức dưới trướng người tức giận quát lớn. Hạng Trần đứng dậy, cười lạnh nói, không phải ta xem thường các ngươi, là các ngươi Lôi Lâm gia tộc trình độ cũng liền như vậy, chó chê mèo lắm lông mặt hàng mà thôi. Thằng nhãi danh cuồng vọng, ngươi muốn chết. Hạng Trần khiêu khích nhường Lôi Lâm gia tộc người đều là tức giận không thôi. Ngươi trẻ tuổi, cút đi lên chịu chết, ta nhìn xem ngươi có tư cách gì giễu cợt ta Lôi Lâm gia tộc. Lôi Lâm đốn nuốt vào khôi phục nguyên lực cực phẩm thiên đan khiêu chiến Hạng Trần. Như ngươi mong muốn. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, một phát thái âm nguyên lực bay qua. Trước đây, còn có một chút chờ mong người của hắn nhóm một nháy mắt cảm giác được hắn phóng thích ra cảnh giới khí tức, sôi nổi sắc mặt quái dị. Thiên cổ cảnh giới, cũng chỉ là cái thiên cổ cảnh giới phàm tu, đều bị thành tiên. Thiên cổ cảnh giới, ha ha ha ha, Tái Nhĩ Bá Lai, các ngươi Tái Nhĩ gia tộc lạc phách đến loại trình độ này sao? Nhường một thiên cổ cảnh giới người trẻ tuổi ra tay. Lôi Lâm công tức cười ha ha, nắm lấy cơ hội đả kích. Cái khác vương tộc cũng là sắc mặt trêu tức, nhường thiên cổ cảnh giới người tham gia đoạn xoáy đại hội. Vốn cho rằng Hạng Trần là lợi hại chút tán tiên, bây giờ nhìn tới tán tiên đều không bằng. Tái Nhĩ Bá Lai vẻ mặt lạnh lùng, hắn đã hiểu rõ Hạng Trần một ít thực lực, không giải thích cái gì, mọi người phất lờ tốt nhất. Lôi Lâm gia tộc Lôi Lâm Đốn đối chiến Tái Nhị gia tộc Hạng Nhị, hai bên ra trận. Hạng Chấn bước vào đấu trường, nhìn qua Lôi Lâm Đốn, hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cao nhân diễn xuất. Nhưng mà phối hợp cảnh giới của hắn khí tức lại có vẻ quỷ dị, hắn đối mặt thế nhưng tam trọng địa tiên, thiên cổ cảnh giới, đây không phải đùa giỡn đâu. Tái Nhị gia tộc không có ai sao? Tái Nhị gia tộc lạc phách rồi nha. Bát Phương bỏ ra giá tiền rất lớn đến quan sát khán giả cũng là nghị luận rung trời. Nho nhỏ thiên cổ cũng dám khẩu xuất cùng luôn, bản tọa một chỉ có thể đẻ chết ngươi. Lôi Lâm Đốn sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi đến theo thử một chút. Hạng Chân đạm mặt nói, quan sát đối phương tư thái dáng vẻ cực kỳ lấy đánh, nhận lấy cái chết. Này Lôi Lâm Đốn trực tiếp ra tay, một chỉ hội tụ bàng bạc tiên nguyên pháp lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn ngón tay, cái này năng lượng ngón tay giống trụ lớn, trực tiếp hướng nghiền ép con kiến giống nhau nghiền ép hướng về phía Hạng Chân. Hạng Chân nhìn qua đối phương pháp thuật đánh tới, lưng đeo tay lại tại kết động, hồi thiên chân nguyên pháp lực xen lẫn phù văn, tại đầu ngón tay lưu chuyển. Thùng thùng. Đột nhiên, này Lôi Lâm Đốn mặt lộ đau khổ thần sắc, trái tim đột nhiên co quắp một trận quặn đau, cơ tim bị một cỗ lực lượng hung hăng nghiền ép rồi giống nhau, đau đến hắn kinh mạch vận hành hỗn loạn. Trái tim, thế nhưng nhân thể kinh mạch giao hội trung tâm. Trái tim nát, nhục thân cơ bản uy lực vô dụng. Đầu lâu nát, linh hồn cũng phải xong đời. Mà một chỉ này uy lực, trong nháy mắt đại giảm. Độc thuật. Gia hỏa này, trước đó uống rượu đã sơm chúng rồi Hạng Trần hạ độc, vì phệ tâm cổ trùng làm tài liệu luyện chế phệ tâm độc. Lúc này, Hạng Trần mới một cái tát đột nhiên rút ra. Đại La Chu tiên thủ. Ầm ầm. Một trường này, hóa thành rồi rào trưởng lực trực tiếp đánh nát đối phương một chỉ, Đại La Chu tiên thủ lại rơi vào rồi Lôi Lâm Đốn trên người. Bành. A. Lôi Lâm Đốn tiêu thảm, bị một cái tát đánh cho xương cốt đứt đoạn, người trở thành một huyết hồ lô, trực tiếp bị đánh bay. Bình một tiếng, này Lôi Lâm Đốn té ra rồi đấu trường, cả người tiếng kêu rên liên hồi, trên người Đại La Chu tiên khí độc ăn mòn thân thể của hắn, kinh mạch. Mà một màn này, nhường vốn đang nghị luận Hạng Trần người trong nháy mắt tiến tĩnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Lôi Lâm Đốn bị một cái tát đánh bại. Chiến yến tiệc các quý tộc cũng là trong nháy mắt an tĩnh một chút, Lôi Lâm công tức cũng chưa kịp phản ứng, Lôi Lâm Đốn thì bại. Cái này làm sao có khả năng? Tam trọng địa tiên, bị thiên của một cái tát đánh bay, cái này giả heo ăn thịt hổ, cái này hàm nhị, tuyệt đối không phải thiên cổ cảnh giới. Khán giả lấy lại tinh thần lúc, cũng là một mảnh xôn xao. Đấu trường bên trong, Hạng Trần vỗ tay một cái, đạm mạc nói, kém quá xa. Tốt. Tái Nhĩ Thành chạy tới khán giả sôi nổi lớn tiếng gọi tốt, mặt mũi sáng sủa. Không có nhường bản tọa thất vọng. Tái Nhĩ Bá Lai cũng là lộ ra nụ cười, một bên Tái Nhĩ Bá Na, vẻ mặt si mê. Lôi Lâm gia tộc, kế tiếp, nhanh lên đi, tất cả mọi người thời gian đang gấp, ta thời gian đang gấp thắng lợi, các ngươi thời gian đang gấp đầu thai. Hạng Trần đứng ở đấu trường bên trong, ánh mắt khiêu khích nhìn qua còn lại bốn Lôi Lâm gia tộc cường giả. Làm càn, lẽ nào có lý đó, bắt nạt Lôi Lâm Đốn hai lần đại chiến pháp lực chống đỡ hết nổi mà thôi, ẩn giấu đi cảnh giới tiểu nhân hèn hạ, ta Lôi Lâm ba đến chiến ngươi. Lôi Lâm gia tộc một cái khác lục địa tam trọng tiên, một tên khôi ngô nam nhân nổi giận, bay thẳng hướng đấu trường. Giết! Hắn trực tiếp một quyền hội tụ bàng bạc pháp lực, ngưng tụ quyền ấn đánh tới, quyền ý thông thiên. Nhưng mà, Hạng Trần tay trái bóp độc thuật, tay phải Đại La Chu tiên giết ra. Bành! Lại một cái tát, cái này Lôi Lâm ba trái tim đột nhiên quặn đau, pháp lực hỗn loạn, một cái tát hạ quyền ấn phá toái, làm sao tới người lại thế nào bị đánh bay rồi trở về. Lại là một trưởng mà thôi. Chương 1579, phát hiện quỷ dị chương 1579, phát hiện quỷ dị bành. Lôi Lâm ba hung hăng đâm vào đấu trường kết giới bên trên, thân thể rơi xuống, trong miệng thổ huyết. Một tát này, lại một lần nữa đánh cho toàn trường an tĩnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Lần đầu tiên đánh bại Lôi Lâm Đốn, có người cho là hắn là thừa người ta hai trận đại chiến nguyên lực chống giống, mà một tát này trực tiếp đánh nát trước đó hoài nghi. Cái này làm sao có khả năng? Lôi Lâm công tức hai con ngươi giận hồng nhìn qua một màn này, khó có thể tin. Ha ha ha ha, tốt, Hạng tiên sinh tốt. Tái Nhĩ Bá Lai nhịn không được cười to vỗ tay, này Lôi Lâm công tức dưới trướng hai đại lục địa tam trọng tiên cũng bại, chỉ có chính hắn cùng với một tên tán tiên, một tên nhị trọng tiên điên phong rồi. Cái này Hạng anh, rốt cục tu vi gì? Dạ Ma Đế cũng đúng Hạng Trần triệt để hứng thú. Tiểu tử này, không đơn giản, quân sứ các hạng, người xem ra cái gì sao? Tháp La Phu tộc trưởng hỏi hướng phía sau mình đứng một tên khôi ngô nam nhân. Này nam tử khôi ngô, một đôi tròng mắt trở thành màu đỏ sậm, trong mắt hắn, Hạng Trần thể nội huyết khí bị quan sát được rõ ràng. Tiểu tử này, vì sao cho ta một loại nhìn quen mắt cảm giác? Khôi ngô nam nhân tự lẩm bẩm, lập tức nói, người này nhục thân khí huyết cường đại, hắn nhục thân khí huyết lực lượng liền đã đạt tới thiên cổ điên phong, về phần cái khác nhìn không ra. Bất quá, dù vậy, thực lực nhiều nhất trong lục địa tam trọng thiên được cho đỉnh cấp không có quá lớn uy hiếp. Vậy là tốt rồi, không thể ảnh hưởng tới chúng ta hoàng tọa đại kế. Tháp La Phu tộc trưởng gật đầu, nhìn một cái Dạ Ma Đế bảo tọa, đôi mắt chỗ sâu có một vẻ tâm lãnh quan mang. Lôi Lâm gia tộc, không gì hơn cái này. Hạng Trần lại vỗ tay một cái cười lạnh mở miệng, tức giận đến Lôi Lâm công tức trên trán gân xanh nhảy lên. Ta đến chiến ngươi. Lôi Lâm công tức gầm thét, tự thân lên trảng, hắn hóa thành một đạo lôi quang đánh tới, là một tên âm lôi thuộc tính lục địa tam trọng tiên. Kia Lôi Lâm công tức các hạ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, này bàn tay đánh mặt, rất đau. Hạng Trần cười lạnh liên tục, nhìn qua đối phương tiếp tục khiêu khích. Tiểu Vương bắt đạn, nhận lấy cái chết. Lôi Lâm công tức nổi giận, khống chế màu đen âm lôi đánh tới, này âm lôi giống chất lỏng màu đen giống nhau, lại có lôi đình uy lực. Đồng dạng, tay trái bóp độc thuật, tay phải Đại La Chu tiên, một cái tát rút ra. Âm lôi tán loạn, Lôi Lâm công tức trái tim còn đau, còn không kịp phản ứng lúc, này Lôi Lâm công tức bị Đại La Chu tiên thủ đánh bay. một cái tát, đồng dạng chỉ là một cái tát, lại là một chiêu. Lôi Lâm công tức thế nhưng tam trọng thiên điên phong địa tiên, hẳn là người này là đương thế đỉnh tiêm giả heo ăn thịt hổ. Một màn này, nhưng ở đây tất cả mọi người vỡ tổ, cái này Bùi Thắng được quá dễ dàng đi, gian lận rồi giống nhau. Hắn vẫn thật là gian lận mình lại thủ đoạn. Chế Yến Tiệc cũng là kinh hãi nghị luận lên, Lôi Lâm gia tộc bại, không đủ rồi. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại là đương thế đỉnh tiêm? Tháp La Phu tộc trưởng sắc mặt hơi âm trầm. Không thích hợp. Nam tử Khôi Ngô thấp giọng nói, vừa mới một cái mắt, ta quan sát được Lôi Lâm công tức trái tim đột nhiên bị đả thương nặng giống nhau, tâm huyết cung ứng đình chỉ, kinh mạch hỗn loạn, công lực bị thật to ảnh hưởng tới. Nha. Tháp La Phu kinh ngạc, nhấp một miếng rượu, hỏi, này nguyên nhân gì? Khôi Ngô nam nhân híp con mắt, tộc ta thì có bí thuật, có thể để người ta tâm huyết ngược dòng tạo thành bây giờ tình huống, hẳn là tiểu tử này thì có như thế bí thuật. Này Khôi Ngô nam nhân bắt đầu chú ý tới rồi Hạng Trần. Lôi Lâm công tức bại một lần, Lôi Lâm gia tộc cũng liền không đùa sướng, trực tiếp nhận vua. Hạng Trần trở về thời điểm, tái nhị bá đồ bọn người là sùng bái nhìn qua hắn, hắn một người thì giải quyết Lôi Lâm gia tộc chiến cuộc. Ta phải tiên sinh, thực sự là đại hạnh nha. Tái nhị bá lai tự mình nên đón Hạng Trần, bưng rượu ăn mừng. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, khiêm tốn bài câu, chung quanh chiến yến tiệc người cũng đều bắt đầu kính sợ nhìn qua hắn, trước đó còn mở miệng niệm hai người, sôi nổi túi đầu câm miệng, không nhìn Hạng Trần. Hạng Trần phát giác một đạo bất thường ánh mắt luôn luôn nhìn lấy mình, nhìn sang, thấy là một tên dáng người khôi ngô nam nhân. Đối phương đồng tử đỏ sậm, cũng giống như dạ tộc không có gì khác biệt. Nhưng mà Hạng Trần lại đã nhận ra bất thường lực lượng. Đồng lực. Siêu việt tầm thường thị lực, linh hồn lực cùng đục thể giác quan kết hợp đồng lực. Đồng thuận người. Hạng Trần đôi mắt híp lại, ám đồng tử màu vàng một nháy mắt trở thành màu xanh nhạt, phản nhìn trộm đối phương, một cỗ đồng lực thì khống chế đối phương. Nhưng mà, này không quan sát không cần gấp, xem xét Hạng Trần giật mình, nội tâm kinh ngạc. Bộ tộc này tại sao lại ở chỗ này? Hạng Trần trong lòng trở nên ngưng trọng lên. Thú vị, quan huyết khí, căn bản không phải dạ tộc, này dung mạo ngược lại để ta nhớ ra một cố nhân đến. Mà đối diện Khôi Ngô nam nhân nhìn qua Hạng Trần thì lộ ra nụ cười ma quái. Hạng Trần, là ngươi sao? Hạng Trần nhìn qua người này, ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Gia hỏa này, tay hắn đã kéo dài dài như vậy sao? Hắn nhìn qua này Khôi Ngô nam nhân chung quanh Tháp La Phu gia tộc người thì mở động lực quan sát. Nay xem xét, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Nhìn tới, âm thầm kỳ thủ không chỉ một mình ta a. Hạng Trần tự lẩm bẩm, thật sâu nhìn kia Khôi Ngô nam nhân một chút, lập tức hắn thu hồi ánh mắt. Còn có bốn gia tộc quyết đấu, cuối cùng lại tiêu diệt hai cái gia tộc. Trước Ngũ Cường gia tộc đã ra tới, Tháp La Phu gia tộc, Tái Nhĩ gia tộc, Khắc Lâm gia tộc, Tây Tắc gia tộc, Quan Mục gia tộc. Tái Nhĩ gia tộc năng lực giết vào năm vị trí đầu, đây là một thật bất ngờ sự việc. Càn Thân Vương bắt đầu tuyên bố vòng thứ 2 đoạt đẹp trai quý củ, hắn nhìn qua năm cái gia tộc, nói: "Chúc mừng năm vị gia tộc lấy được vòng thứ 2, cũng là cuối cùng đoạt đẹp trai tham gia tư cách. Một vòng này tỷ thí coi như khác nhau vòng thứ nhất rồi, có rất nhiều hung hiểm. Vòng thứ 2 tỷ thí, địa điểm tại Ma Thú Sâm Lâm." Ma Thú Sâm Lâm. Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau sửng sở, Ma Thú Sâm Lâm là dạ ma tinh giới một hiểm địa, chiếm cứ 3000 vạn cây số vuông diện tích, toàn bộ đều là viễn cổ ma lâm, chỗ nào có cường đại ma thú. Trong ma thú rừng rậm, ra đời một đầu lục địa tứ trọng thiên tử điện long bức, xâm lấn chúng ta lãnh thổ, đi săn rồi chúng quanh tốt vài tòa thành thị nhân khẩu, tạo thành to lớn ảnh hưởng, mà này đoạt đẹp trai mục tiêu cuối cùng nhất chính là tiêu diệt, hoặc là hàng phục này một đầu tử điện long bức. Ai đem tử điện long bức mang về, người đó là đệ tam tập đoàn quân mới đốc soái. Càn Thân Vương nói ra cuối cùng tỉ thí mục tiêu, tiêu diệt hoặc là hàng phục tử điện long bức. Ma thú Sâm Lâm lại ra đời như thế cường đại ma thú. Lục địa tứ trọng thiên tử điện long bức, chỉ sợ được hai tên đương thế đỉnh tiêm liên thủ mới có thể đối phó đi. Mọi người cũng là kinh nghị lên. Tử điện long bức. Hạng Trần thì bắt đầu tỉnh lại trong truyền thừa về kiểu này ma thú ký ức. Đây là một loại long trúc sinh vật, long tộc tạp giao ma thú, trời sinh có cường đại sức mạnh xâm xét, hạ đẳng ma thần thú huyết mạch sinh vật. Về phần nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa, ngay tại lúc này, nói cách khác, hiện tại chư vị là có thể xuất phát, nhiệm vụ thời gian trong vòng 3 ngày. Chương 1580, tử điện long bức chương 1580, tử điện long bức Khắc Lâm gia tộc người, đi theo ta. Tháp La gia tộc dũng sĩ, xuất phát. Quan Mục gia tộc, đi. Lập tức, mấy đại vương tộc người lập tức rời tiệc hành động, từng chiếc phi hạm ngang trời xuất hiện. Chúng ta thì đi thôi. Bá Lai công tức đúng Hạng Trần đám người nói, mà Tái Nhị gia tộc phi hạm thì xuất hiện. Từng chiếc phi hạm trực tiếp chạy về rồi Ma Thu Sâm Lâm phương hướng, trên tiệc rượu chỉ để lại thất bại ngũ đại vương tộc cùng hoàng tộc người. Các ngươi nói, gia tộc nào sẽ mang về tử điện long bức? Khẳng định là Tháp La gia tộc nha, Tháp La gia tộc bây giờ thế nhưng có rồi bắt kiếp tán tiên đấy. Khán giả người thì chờ mong ngũ đại gia tộc trở về, để cho chúng ta người có thể chuẩn bị. Nam tử Khôi Ngô đúng Tháp La Phu thấp giọng nói. Đúng. Tháp La Phu gật đầu, lập tức xuất ra một viên truyền âm ngọc. Ma Thú Sâm Lâm cách nơi này có 5 vạn cây số khoảng cách, phi hạm cũng muốn một canh giờ mới có thể đến. Trên đường đi, Hạng Trần đứng ở đầu tàu băng thuyền, trong lòng còn đang suy nghĩ nhìn trên yến hội kia Khôi Ngô nam nhân sự tình. Mà giờ khắc này, vừa lúc đến rồi dạ ma tinh giới bên trong một ngày chỉ có một canh giờ bạch tiên. Cho dù là bạch tiên, thiên không cũng là có chút âm trầm, ánh nắng không có như thế cực nóng, quang mang rơi ở trên mặt đất cùng thực vật tiến hành sự quang hợp. Trầm tính mấy năm ngươi, bây giờ lại đạt đến dạng gì cảnh giới đâu? Hạng Trần tâm trạng hơi nặng nề, cảm giác được áp lực. Hạng tiên sinh. Mà lúc này, Bá Lai công tước đến, mỉm cười chào hỏi, đứng ở Hạng Trần bên cạnh. Công tước đại nhân. Hạng tiên sinh, ta thành mời tiên sinh gia nhập chúng ta Tái Nhị gia tộc, ta vui lòng vì trước đại trưởng lão cung phụng tiên sinh. Tái Nhĩ Bá Lai thành khẩn nói, kiến thức qua Hạng Trần thực lực, hắn hận không thể đem Hạng Trần trói chặt tại Tái Nhĩ gia tộc. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, tất nhiên đại nhân như thế để mắt tại hạ sao dám từ chối? Ngài đáp ứng. Ha ha, thật tốt quá. Tái Nhĩ Bá Lai không ngờ rằng Hạng Trần đáp ứng dễ dàng như vậy, nhưng mà hắn làm sao biết Hạng Trần trong lòng nhu đồ là lớn đến bao nhiêu? Tái Nhĩ Bá Lai ngắm nhìn chính mình cô Bá Na, hiểu rõ hai người có chuyện gì, tưởng rằng hắn cô bắt lấy rồi lòng của người này. Đúng rồi, nhiệm vụ này ngài thấy thế nào? Tái Nhĩ Bá Lai hỏi, kỳ thực chính là muốn biết Hạng Trần có không có năng lực đối phó một đầu Tử Điện Bất Long. Nếu là đại nhân có lòng đốc xoáy vị trí, ta có nắm chắc. Hạng Trần đáp lại thái độ mình. Tái Nhĩ Bá Lai mừng rỡ trong lòng, sắc mặt kích động đỏ lên. Hạng Trần trả lời, đã đại biểu hắn thừa nhận chính mình có thể so với đương thế đỉnh tiêm thực lực. Đốc xoáy vị trí nha. Tái Nhĩ Bá Lai tâm trạng kích động, có chút không dám tưởng tượng, chính mình lại thì có hy vọng đoạt được vị trí này một ngày. Lục đại đốc xoáy, trong đó ba vị đến từ hoàng tộc, nếu là hắn năng lực ổn thỏa thứ nhất, Tái Nhĩ gia tộc rồi sẽ biến thành thập đại vương tộc bên trong địa vị trước ba tồn tại, làm dạng dỡ tổ tông. Thiên địa băng át, đập vào mắt toàn bộ đều là xanh um tươi tốt cổ lâm, những thứ này rừng cây rất nhiều đều là màu xanh đậm, cao trăm trượng, thậm chí ngàn trượng cũng có, vô số ngọn núi hiểm lĩnh tọa lạc, trong đó có cường đại ma thú hống gào thét quanh quần thiên địa. Ma thú xâm lâm. Đây là không có bị dạ ma hoàng triều chinh phục chỗ, nơi này khắp nơi đều là độc trùng độc trướng, cường đại ma thú rất nhiều. Ma thú xâm lâm hơn 1000 cây số bên ngoài mới có một ít thành trấn. Mà những thứ này thành trấn, rất nhiều cũng biến thành phế tích. Đây là một tòa cỡ trung thành thị, 7,8 triệu dạ ma người ở lại, giờ phút này, trong thành bị sợ hãi tràn ngập. Oeng, một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thành, một khu vực lớn chợt nổ tung, lôi điện quét sạch bát phương, bị điện giật kích dạ ma người kêu thảm tử vong. Gào thét. Trên bầu trời, rất nhiều to lớn sinh vật vờn quanh lôi đỉnh xoay quanh, hóa thành một đạo đạo điện quang lao xuống, bắt lấy dạ ma người trực tiếp nuốt vào miệng lớn. Những sinh vật này bên trong, có một đầu to lớn nhất. Nó trường biên bức giống nhau cánh khổng lồ, ngoại hình chính là to lớn màu tím biên bức, trên người dày đặc vảy rồng, có một cái dao long giống nhau cái đuôi. Thân cao trăm trượng, 300 mét cao, dương cánh 800 mét, nó hành tẩu tại thành chân trong, đeo trên người tử sắc điện lưu tràn vào mặt đất, vô số dạ ma người bị vành sát. Tử điện long bức. Đây là một đầu đương thế đỉnh tiêm cấp tử điện long bức. Trừ ra tử điện long bức, còn có vô số bức nhóm, ở trong thành đại khai sát giới. Nghiên xúc, ta liều mạng với ngươi. Trong thành duy nhất một tên nhị kiếp tán tiên hống, điên cuồng nhìn tỏa ra bạo cuốn năng lượng phóng tới tử điện long bức. Tử điện long bức trong đôi mắt toát ra một vòng khinh thường thần sắc. Nó há mồm phun một cái. Ầm ầm. Một đạo màu tím lôi quang hóa thành tia chớp trong nháy mắt giết ra, mấy trăm mét dài lôi đỉnh hung hăng vành sát tại đây nhị kiếp tán tiên thân thể. Này nghĩ bọn tới tự bạo nhị kiếp tán tiên oanh một tiếng, linh thể nổ tung, kiếp anh đều bị khủng bố lôi đỉnh xóa bỏ. Tòa thành thị này đang bị nhanh chóng tàn sát nhìn. Ong ong ong. Là ngũ đại gia tộc phi hạm đến lúc, tất cả thành thị đã bị hủy diệt rồi 1/3, nhìn qua hàng ngàn hàng vạn long bức đang chiếm cứ trong thành, hạ đám người bên trên cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tháp La gia tộc dũng sĩ, theo ta giết. Bắt kiếp tán tiên, Tháp La Tư một tiếng gầm hét, xuất lĩnh Tháp La Tư gia tộc 4 vị lục địa thần tiên cấp cường giả, hơn 1 vạn tên tiên vương cường giả xông về phía rồi long bức nhóm. Giết. Cái khác mấy người của đại gia tộc thì không do dự, lập tức dẫn người thẳng hướng long bức nhóm. Tái Nhĩ gia tộc 1 vạn người, cũng giết hướng long bức nhóm, Hạng Trần đám người sôi nổi xuất động. Gào thét. Hàng loạt long bức nhóm thì bắt đầu cùng ngũ đại gia tộc mang tới người kịch chiến. Kia tử điện long bức nhìn qua vọt tới dạ ma người, trong đôi mắt màu tím lôi quang bộc phát, hai cánh chấn động, vô số màu tím sấm chớp vánh sát hướng về phía đám người. Ầm ầm. Lôi đỉnh trong bạo tạc, một cái liên đội tiên vương mất đi. Nghiên xúc, tử kỳ của ngươi đến. Tháp La Tư tên này bắt kiếp tán tiên ngang nhiên ra tay, cường đại màu đen kiếp lôi thẳng hướng đối phương. Nay tử điện long bức chính diện tiến lên, giống như to lớn chiến cơ, tại đối phương đánh tới kiếp lôi bên trong chỗ tránh, chính mình thì phun ra cường đại tử điện đánh giết tới. Tháp La gia tộc mấy tên lục địa thần tiên cấp chiến lực cũng là lần lượt ra tay, cùng nhau công kích này tử điện long bức. Nam tiên tam trọng tiên cường giả áp chế xuống, tử điện long bức quả thực ở vào tuyệt đối hạ phong, chỉ có thể ở tránh né trong đánh trả. Gia tộc khác người đều thất thời, không có đi đắc tội Tháp La gia tộc, không có đi tranh tử điện long bức. Tử điện long bức phóng thích thiên phú thần thông, lôi đỉnh ngưng tụ một thanh tử lôi mâu, tốc độ kinh người, một nháy mắt vượt qua vạn trượng hư không đinh giết xuyên một tên Tháp La gia tộc lục kiếp tán tiên cơ thể, này tán tiên cơ thể trực tiếp bị tạc mở. Mà Tháp La Tư thì bổ chúng tử điện long bức một đao, tiên khí một kích, này tử điện long bức cũng bị bổ thương, cuối cùng trực tiếp quay người hóa thành lôi quang thoát khỏi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, đuổi theo cho ta. Tháp La Tư cười lạnh, chân đạp tiên kiếm, cùng ba người khác truy sát tới. Hạng Trần nhìn qua một màn này, thân thể yên lặng ẩn nấp vào hư không thì đổi tới. Chương 1581, âm hiểm xảo trá. Chương 1581, âm hiểm xảo trá. Tử điện long bức tốc độ kinh người, thân thể hóa thành lôi quang trong nháy mắt lôi ra một đạo trường hồng, đảo mắt thì vượt qua mấy chục cây số khoảng cách, nó tại hướng ma thú xâm lâm bỏ chạy. Chết tiệt, này nhiệt xúc tốc độ sao nhanh như vậy? Này Tháp La Tư sắc mặt tâm trầm, công lực của mình tăng thêm tiên kiếm tốc độ, lại còn không cách nào đuổi được này tử điện lôi bức. Lôi điện thuộc tính sinh vật, tốc độ luôn luôn đều là rất kinh người, vừa xa tầm thường thuộc tính cùng cảnh giới tu sĩ. Một đám người truy sát phía dưới, rất nhanh liền đi tới ma thú xâm lâm vùng trời. Mẹ nó, đám phế vật này, này cũng đuổi không kịp. Thân thể dung nhập trong hư không Hạng Trần, tốc độ đồng dạng kinh người, không chậm chút nào có tiên kiếm Tháp La Tư, nếu là một cái không gian xuyên thẳng qua nhảy vọt, tùy tiện có thể siêu biệt. không thể để cho nó chạy đến ma thú xâm lâm chỗ sâu, bên trong còn có cái khác cường đại ma thú, chiến đấu tất nhiên dẫn tới cái khác ma thú vây công. Tháp La Tư giận dữ hét, đốt đốt chính mình tiên nguyên pháp lực, vì hàng loạt tiêu hao công lực làm đại giá tốc độ tăng lên. Siêu, cả người hắn hóa thành một đạo thiêu đốt trường hồng, tốc độ gấp thăng, đứng sau hắn mặt thân kiếm trên người thì thiêu đốt công kích tương trợ. Ngàn dặm xuyên tinh. Mà lúc này, một đạo tiên quang bộc phát lực lượng kinh người, hóa thành một đạo màu đen tiễn khí long ảnh rẽ đi qua, tràn ngập tiên đạo tiện ý một tiễn này, vượt qua trên trăm cây số, một nháy mắt bắn tại này tử điện long bức trên cánh. Oeng, tiễn khí bạo nổ, nay tử điện long bức cánh bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, cánh cốt đều bị bắn đoạn. Gào thét. Nay tử điện long bức đau khổ kêu thảm, thân thể bỗng chốc chết cân đối, vai tả va chạm hướng về phía dưới sơn lâm. Ầm ầm. Mảng lớn sơn lâm cây cối bị va chạm nổ tung vỡ vụn. Ai? Tháp La Tư đám người trong nháy mắt nhìn về phía sau, một tên thân xuyên bạch y, cực kỳ tuấn mỹ thanh niên hiện thân. Là ngươi? Tái Nhĩ gia tộc người. Bốn người này đều biết ra Hạng Trần, Hạng Trần trước đó một cái tắt một tam trọng thiên, thì khiến cho bọn hắn coi trọng, người này bọn hắn nhận định là một tên giả heo ăn thịt hổ đương thế đỉnh tiêm cực giả. Mấy người ánh mắt có đề phòng, bất thiện, người này đến cùng bọn hắn tranh đoạt. Chư vị, đừng hiểu lầm, ta là phụng chúng ta công tước đại nhân mệnh lệnh đến giúp đỡ các vị. Hạng Trần vội vàng thu liệp long cung, đúng mấy người cười nói. Bá Lai công tước để ngươi tới giúp chúng ta. Tháp La Tư đôi mắt híp lại, không còn nghi ngờ gì nữa, không nhiều tin tưởng. Đúng thế. Hạng Trần gật đầu, nói, công tước đại nhân tự biết không có thống ngự một quân năng lực, cũng không có lòng đến đoạt đốc xoáy vị trí, chỉ cầu Tháp La Tư đại nhân cùng Tháp La gia tộc trưởng quản đệ tam tập đoàn quân sau năng lực đọc một phần chúng ta Tái Nhĩ gia tộc cân tình. Ngài nếu không tin, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau săn giết này tử điện long bức, tuyệt đối không là công. Đại nhân, tiểu tử này có mấy phần tin được? Một tên tam trọng địa tiên hỏi. Nhiều theo dõi hắn, chúng ta trước đối phó này tử điện long bức, tiểu tử này nói cũng không phải là không thể tin. Tái Nhĩ Bá Lai sẽ không ngu xuẩn đến cùng gia tộc bọn ta đối nghịch. Tháp La Tư thấp giọng nói, lập tức nhìn phía Hạng Trần, nói, tiên sinh vui lòng giúp chúng ta tự nhiên tốt nhất. Hống. Mà lúc này, từ điện long bức hống, tự biết trốn không thoát, bạo phát ra kinh khủng lôi đình, hóa thành một đạo đạo tử sắc điện quang bổ tới. Giết. Tháp La Tư gầm thét, huy động tiên kiếm, chém ra từng đạo đáng sợ kiếm quang, xé rách đánh tới lôi đình. Dưới trường hắn ba tên cường giả, khống chế pháp bảo mạnh mẽ công sát hướng về phía từ điện long bức. Từ điện long bức một đôi vung ra, mang theo đáng sợ sức mạnh sấm sét rút tới, hóa thành lôi tiên giống nhau bổ về phía ba kiện pháp bảo. Bành, bành, bành. Hai đao một kiếm, ba kiện pháp bảo trực tiếp bị quét bay, này long bức cái đuôi thì phá toái lân giáp chảy ra máu tươi. Siêu. Lúc này, xa xa Hạng Trần lại một tiễn đánh tới, một tiễn này hung hăng đính tại đối phương cái đuôi bên trên. Liệp long tiễn khí bạo phát. Mũi tên này khí, đúng long tộc thể chất sinh vật có lực sát thương kinh người, này đuôi rồng trực tiếp bị một tiễn bắn nổ tách ra. Một tiễn này uy lực đường Tháp La Tư cũng cực kỳ kiên kỵ. Chém. Hắn huy động tiên kiếm, một kiếm mang theo trăm trượng hắc sắc kiếm quang xé rách hư không rơi xuống, thống khổ tử điện long bức trên cánh móng vuốt huy động ngăn trở, thân thể cao lớn bị kiếm khí đẩy lui. Cái khác ba tên cường giả nắm lấy cơ hội, phát bảo vành sắt trên người tử điện long bức cơ thể nổ ra hàng loạt máu tươi. Này Tháp La Tư nhìn đúng thời cơ, một kiếm bổ vào tử điện long bức bên kia cánh khổng lồ bên trên, tất cả cánh trái trực tiếp bị tiên kiếm quang mang đánh xuống, máu tươi tiêu ra mấy cây số xa. Hạng Trần không có tiếp tục ra tay, bốn người này cường công xuống, này tử điện long bức đã ngã xuống trong vũng máu, hấp hối, bản thân bị trọng thương. Con thú này huyết dịch ngon, một thân là bảo, không cần triệt để tiêu diệt, mang về nuôi lên dùng ăn, đối với tộc ta lại là một đại tài nguyên, tất nhiên có thể bồi dưỡng được không ít cường giả. Tháp La Tư nhường chuẩn bị di chuyển sát thủ dưới trướng dừng lại. Ba người nghe vậy thì thu tay lại, không đội mà tiêu diệt tử điện long bức. Hạng Trần bay tới, cười nói, chúc mừng Tháp La Tư đại nhân, đốc xoáy vị trí, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác rồi. Tháp La Tư nhìn phía Hạng Trần, thì hoàn lại ý cười, vừa nãy đánh một trận, người này cường đại tiễn thuật phát huy tác dụng cực lớn, cũng là hắn nhường tử điện long bức rơi xuống nơi này, không có trốn vào ma thu xâm lâm chỗ sâu. Tháp La Tư nói, vừa nãy đánh một trận, đa tạ các hạ ra tay trợ giúp, Tái Nhĩ gia tộc chuyện này phần chúng ta Tháp La Tư gia tộc nhớ kỹ. Tái Nhĩ gia tộc, hy vọng đĩnh viễn cùng Tháp La gia tộc đều là bằng hữu, đồng minh, bình này bất lão tuyển, cũng là Bá Lai công tước đại nhân để cho ta tặng cho ngài. Hạng Trần mỉm cười lại lấy ra một bình bất lão tuyển, đi qua hai tay phụng bên trên. Bất lão tuyển. Ở đây bốn người trong đôi mắt cũng toát ra tham lam thần sắc. Tháp La Tư cũng là có chút hưng phấn, có bảo bối này, hán độ kiếp thành công cựu kiếp tỷ lệ cũng sẽ tăng lên. Ha ha ha ha, Bá Lai công tước quá khách khí, các người Tái Nhĩ gia tộc người minh hữu này, chúng ta Tháp La gia tộc quyết định. Tháp La Tư cười ha ha, đưa tay liền đi qua cầm. Chính là lúc này, Hạng Trần trong đôi mắt hàn quang lóe lên, há mồm phun một cái, trong miệng một đạo trăng tròn ngưng tụ đáng sợ mũi nhọn chi khí, trong nháy mắt bành trướng xoay tròn xé rách mà ra. Khoảng cách gần như vậy phía dưới lục địa thần tiên cũng khó có thể phản ứng, huống chi đối phương chú ý, lòng cảnh giác vì Hạng Trần hoa ngôn xảo ngữ mà giảm nhiều. Phốc thử. Hạ Nguyệt Thiên luân xẹt qua này Tháp La Tư đầu lâu, Tháp La Tư đầu lâu trong nháy mắt bị cắt chém rơi xuống, đối phương sắc mặt hoảng sợ, Tiếp Anh trong nháy mắt chạy ra, nhưng mà bị Hạng Trần một trường nô ra, Tiếp Anh trực tiếp bị Hạng Trần bắt bỏ vào bàn tay, lập tức nhét vào rồi một phong ấn pháp bình trong. Này hàng loạt động tác, chẳng qua hô hấp trong lúc đó, này Tháp La Tư tán tiên thi thể, thậm chí cũng còn chưa rơi xuống. Đại trưởng lão, ba tên cường giả thần sắc đại biến, kinh sợ giống to. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Ba người hống, đang muốn buộc phát pháp lực đánh tới. Nhưng mà Hạng Trần cười lạnh ở giữa năm ngón tay phủ văn biến hóa. A. Trong đó hai cái lục địa tam trọng tiên trái tim còn đau, pháp lực hỗn loạn, Hạng Trần một cái khắc bàn tay đánh ra đi, hai người này kêu thảm ở giữa trực tiếp bị đánh bay. Thật sự chí mạng địch nhân sẽ không vì địch nhân tư thế xuất hiện tại trước mặt ngươi, thường thường là vì bằng hữu thân phận. Chương 1582, thu phục Long Bức. Chương 1582, thu phục Long Bức. Một thân là treo cũng đều được rồi, đáng sợ là hắn còn không muốn Bích Liên, âm hiểm xảo trá dùng bất cứ thủ đoạn nào. Năng lực tại người tu hành người ăn người trong thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi người, nhất định không phải chuyện cổ tích trong tinh thần trọng nghĩa bạo dạn một thân chính khí quang minh chính đại thánh mẫu, bọn hắn tất nhiên có cay nghiệt tại thường người thủ đoạn cùng tâm tính mới có thể dẫm tại người khác trên đầu từng bước cao thăng. Kia hai tên tam trọng địa tiên, trước đó uống qua chiến yến tiệc rượu ngon, đã chúng hay chưa phát tác vệ tâm cổ độc, Hạng Trần tùy tiện thì giải quyết, thôn thiên tà đằng bao phủ hai người, trực tiếp đem hai người thôn phệ tiêu diệt. Còn lại này một tên thất kiếp tán tiên, trong lòng hoảng hốt, trực tiếp quay người đỏ mệnh. Hắn mặc dù thì tại chiến yến tiệc từng uống rượu, thế nhưng hắn là tán tiên, thân thể là pháp lực năng lượng tạo thành, nhằm vào nhục thể phệ tâm cổ độc, đối với hắn tác dụng không lớn. Ngàn dặm trong phạm vi, nghĩ tại Hạng Trần cái này có không gian khiêu dược treo bích trong tay trốn, đơn giản chính là một chuyện cười. Đào vong thất kiếp tán tiên, phía trước không gian đột nhiên vặn vẹo vỡ ra, một đầu màu bạc thiên lang từ đó xuất hiện, một đạo to lớn vuốt sói hội tụ thiên lang chi lực, thái âm tiên nguyên cuồng bạo hoành sát tại trước người hắn. Bành! Này thất kiếp tán tiên, linh thể trực tiếp bị đả kích nổ tung, kiếp anh cũng bị thiên lang một móng đuốt trụ bên trong, lập tức chứa vào rồi phong ấn pháp bình trong. Tháp La gia tộc 5 người, có 4 người toàn diện. Còn có Tản gia tiên, trước đó tại tòa thành thị kia bên trong bị tử điện long bức đánh cho linh thể vỡ vụn, đã trọng thương không cùng đến, ngược lại tránh được một kiếp, cái ông mất ngựa làm sao biết hòa phúc. Hạng Trần lúc này mới đi hướng về phía tử điện long bức. Nay tử điện long bức nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông, hấp hối, trên nhục thể đều là vết thương, còn lưu lại tiên kiếm cường đại kiếm khí. Muốn nói tiên kiếm, Hạng Trần còn đang ở vớt đuốt tháp La Tư trôi tiên kiếm này. Đây là một thanh màu đen tiên kiếm, trường 5 thước, mũi kiếm chém sắc như chém bùn, một kiếm có thể chém đứt dây núi, bên trong tràn ngập cường đại tiên đạo kiếm ý, lục địa thần tiên cấp cường đại kiếm khí, đúng lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, kiếm khí uy lực tăng lên đều có thể đạt tới gấp đôi. Tiểu Bạch đã rơi vào trạng thái ngủ say bế quan, nếu không trông thấy một thanh kiếm này tất nhiên thèm chảy nước miếng. Hạng Trần thu một thanh này tiên kiếm, đao kiếm đồng lý, hắn thì hấp thụ qua tiên đạo kiếm ý, chôi kiếm này trong tay hắn thì có thể phát huy ra uy lực to lớn. Hạng Trần nhìn qua nằm ở phá toái trong rừng cây to lớn tử điện long bức, thầm nghĩ là thu ra hỏa này tốt, hay là ăn xong. Tử điện long bức phòng ốc lớn trong mắt màu tím lạnh băng nhìn qua Hạng Trần, phát ra một tiếng gào thét, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Được rồi, tha cho ngươi một mạng, năng lực tu hành đến đương thế đỉnh tiêm tu vi cũng không dễ dàng, ta hiện tại thì không rảnh luyện hóa thôn vệ ngươi. Hạng Trần bước chân đập mạnh, thân thể rơi vào nó cao cao trên đỉnh đầu, lập tức một đao đâm vào nó đầu lâu bên trên, thân đao chèn đầu lâu huyết đục hai thước sâu, một cỗ độc lực tràn vào rồi tử điện long bức thể nội. Tử điện long bức ý thức rất nhanh đã hôn mê. Ngự thú thiên chú. Hạng Trần trong hai con người, một cỗ cường đại linh hồn lực tuôn ra, xen lẫn thành linh hồn phụ chú hóa thành quang văn tràn vào rồi tử điện long bức cảm đạm to lớn trong con người, cưỡng ép tại đối phương thú hồn bên trong lạc ấn ngự thú thiên chú. Ngự thú thiên chú hóa thành phụ văn màu vàng dung nhập đối phương thú hồn. Hạng Trần lại lấy đối phương tinh huyết, dung hợp chính mình tinh huyết, thái âm tiên nguyên lực làm môi giới dung hợp thành một chủ tớ triệu hoán khế ước lạc ấn tại đối phương thể nội. Hoàn thành đây hết thảy, Hạng Trần lấy ra một bình nhỏ bất lão tuyển, ngã xuống này tử điện long bức trong vết thương. Sau đó, chỉ thấy cường đại sinh mệnh lưu quang tràn vào rồi tử điện long bức thể nội, tử điện long bức thương thế vì mắt Trần có thể thấy tốc độ kinh người điên cuồng khôi phục. Gần như sắp bị đánh vô dụng cơ thể, lại lập tức khôi phục được điên phong, với lại này tử điện long bức huyết khí cường thịnh đến rồi trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng lúc. Bị Hạng Trần bắn đoạn cái đuôi, chém rụng cánh, toàn bộ dài ra quay về. Bất lão tuyển cũng là khôi phục nhanh chóng nhục thể thần tuyển. Mà này tử điện long bức nhục thể, lân giáp, theo màu tím, thuế biến mang theo một tia tử kim sắc, so trước đó càng thêm cường đại rồi, nhục thân đạt đến lục địa tứ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc. Bị trọng chi sau sử dụng bất lao tuyển khôi phục, nhục thể có thuế biến càng mạnh kỳ hiệu. Tử điện long bức mở ra to lớn đôi mắt, con mắt nhìn qua Hạng Trần, cực kỳ thuận theo, rỗi ra tinh hồng dị dẹt liếm liếm Hạng Trần thân thể. Hắc hắc, lại nhiều một lợi hại tay chân. Hạng Trần vuốt ve này tử điện long bức to lớn đầu lâu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, này nhưng là đương thế đỉnh tiêm cấp chiến lực. Tiếp xuống tới chính là những người khác. Hạng Trần ánh mắt bên trong lánh quang lưu chuyển, được nghĩ biện pháp đem những người còn lại toàn bộ dẫn đến, đem những này người giải quyết, Dạ Ma tộc cao tầng liền thiếu rồi 1/3 tinh huyết, chẳng qua những người này còn không thể giết, giết Dạ Hoàng Đô bên ấy tất nhiên sẽ thông qua hồn đăng loại hình bí bảo phát giác. Hắn xử lý mấy người kia, cũng giữ lại đối phương tiên anh linh hồn, còn không có triệt để tiêu diệt, chính là sợ bên ấy phát giác dị thường. Có. Hạng Trần ánh mắt sáng lên, lộ ra sừng sững cười lạnh. Hạng Trần trong tay, nhiều hơn một cái quyển trục, trên quyển trục dày đặc huyền ảo phù văn. Huyền Hoàng Tiên Đồ trong đó huyền thiên trận đồ. Huyền Hoàng Tiên Đồ bị chia làm rồi hai cuốn, một quyển là trong tay hắn Huyền Thiên trận đồ, một phần là hầu tử trong tay Hoàng Thiên trận đồ. Huyền Thiên trận đồ chủ khốn trận làm chủ, Hoàng Thiên trận đồ lấy sát trận làm chủ. Nay Huyền Hoàng Thiên đồ, Long Đả Tiên Đế nói thế nhưng thần trận đồ quyển, chỉ cần có đầy đủ thiên tinh, pháp lực, năng lực bộc phát ra uy lực kinh người. Hạng Trần hàng loạt thái âm tiên nguyên pháp lực tràn vào trong đó, quyển trục phóng thích kỳ lạ không gian gợn sóng, lại diễn hóa ra một phương hoàng sa quét sạch không gian trùng điệp ở chỗ này. Sau một lát, Hạng Trần hóa thành một đạo trường hồng rời khỏi nơi này, mà nơi này đã khôi phục hình dáng cũ. Tử điện long bức nằm ở vừa mới vũng máu bên trong, không lúc đích. Hắn bay về phía kia một tòa vừa bị long bức đổ sát thành thị, mấy ngàn dặm khoảng cách cũng bất quá mấy nén hương thời gian mà thôi. Trong thành thị, khắp nơi đều là phế tích, thi thể, tử điện bức nhóm đã bị đánh lui tán loạn chạy trốn, Tái Nhị gia tộc, Khắc Lâm gia tộc, Quang Mục và mấy người của đại gia tộc ở chỗ này quét dọn chiến trường. Tháp La gia tộc người đi truy sát Tử Điện Long Bức về sau, bọn hắn thì đã bỏ đi đoạt xoáy rồi, Tháp La gia tộc thế lực hoàn toàn bao trùm trên bọn họ, chỉ dưới hoàng tộc cùng Tháp La gia tộc tranh, đắc tội với người không nói, còn không tranh nổi người ta. Bá Lai công tước, ngươi nói này Tháp La gia tộc đắc thủ không có. Tiêu Nghiệt Súc sẽ không chạy đến ma thú xâm lâm chỗ sâu đi. Khắc Lâm công tước tại Tái Nhị Bá Lai bên cạnh nói, vì hạng Trần Cường Thế gia nhập Tái Nhị gia tộc, bọn hắn đúng cái này hạng chót vương tộc cũng khách khí rất nhiều. Tháp La Tư bắt kiếp tán tiên thực lực, cộng thêm một thanh tiên kiếm, còn có ba tên tam trọng tiên cấp bậc cường giả giúp đỡ, này Tử Điện Long Bức chỉ sợ đã rơi vào trong tay bọn họ đi. Tái Nhị Bá Lai nói, Tháp La gia tộc nếu là đoạt được lần này xoáy, bọn hắn bộ tộc này thì có hai tên đốc xoáy rồi, thế lực đã nhanh có thể so với hoàng tộc rồi nha. Khắc Lâm công tước thâm ý sâu sắc nói, chư vị, không xong, xảy ra chuyện. Chương 1583, Hoa Đoan chương 1583, Hoa Đoan Bá Lai công tước ánh mắt híp lại, cái đề tài này thế nhưng có chút hệ cảm. Khắc Lâm công tước ý nghĩa đơn giản chính là Tháp La gia tộc thế lực đã có chút mạnh đến có thể giao động hoàng tộc địa vị. Ta đoán chừng Tháp La Tư bọn hắn thì sắp trở về rồi đi. Bá Lai công tước giật ra rồi trọng tâm câu chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ trò chuyện cái này. Mà lúc này một đạo vội vàng tiếng hô truyền đến, chư vị, không xong, xảy ra chuyện lớn. Hạng Trần thân ảnh phá không mà tới, tiếng hô của hắn lập tức khiến cho mấy phe nhân mã chú ý. Hạng tiên sinh, làm sao vậy? Bá Lai công tước lập tức nên đón, cỡ lệ công tước, cái khác hai cái gia tộc cường giả thì tụ tới. Hạng Trần kịch liệt thở dốc một hơi, lo lắng nói, chư vị, nhanh đi trợ Tháp La gia tộc một chút sức lực đi, xảy ra chuyện rồi. Mọi người nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, liền đội hỏi Hạng Trần chuyện gì xảy ra. Hạng Trần nói ra, Tháp La gia tộc vài vị đại nhân truy tung Tử Điện Lôi Bức vào ma thú xâm lâm, trước đây đã nhanh muốn thành công bắt lấy Tử Điện Lôi Bức rồi, ai mà biết được phát hiện một mảnh kiếp tiên tử Vân Anh dược viên, có vài chục gốc kiếp tiên tử Vân Anh, chung quanh đưa tới bốn đầu lục địa thần tiên cấp cường đại ma thú, Tháp La gia tộc vài vị lâm vào khốn cảnh. Mấy chục gốc kiếp tiên tử Vân Anh, cái này làm sao có khả năng? Mọi người nghe xong, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Tử Điện Long Bức tiểu này biển báo điện các thế lôi thuộc tính sinh vật, ra đời chỗ dễ dàng nhất sinh ra kiếp tiên tử Vân Anh, chỗ nào có thể là Tử Điện Long Bức hang ổ? Tháp La gia tộc vài vị thân ham trùng đây, ta vốn muốn đi cứu, lại hàm một người thế đơn lực bạc, Tháp La Tư để ta tới biện minh, chư vị mau cùng ta đi cứu người đi. Hạng Trần thần sắc rất vội vàng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Cứu Tháp La gia tộc người, bọn hắn không phải để ý như vậy. Thế nhưng mấy chục gốc kiếp tiên tử Vân Anh, này có thể khó lường rồi, trong gia tộc tán tiên cường giả đã được, độ kiếp thành công thực lực có thể tăng lên một mảng lớn nha. Có bao nhiêu điệu tiên ma thú? Khắc Lâm công tức hỏi tới. Bốn đầu, thực lực rất mạnh, có một đầu tứ trọng tiên ma thú, cần chúng ta toàn bộ người liên thủ chỉ sợ mới có thể tiêu diệt. Hạng Trần nhìn qua này còn lại trong tứ đại gia tộc hơn 10 tên lục địa thần tiên cấp cường giả. Khắc Lâm công tước, thập đại vương tộc như thể chân tay, không thể có chuyện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra phát đi. Rất tín nhiệm Hạng Trần Bá Lai công tước kiềm chế hưng phấn trong lòng nói. Tốt, quả thực không thể để cho Tháp La Tư bọn hắn xảy ra chuyện, nếu không thì chủng tộc tổn thất to lớn, đi. Khắc Lâm công tước, Quan Mục công tước, Tây Tắc công tước gật đầu tán thành, nói dễ nghe, quan tâm nhưng thật ra là mấy chục gốc kiếp tiên tử Vân Anh. Tứ đại gia tộc, tổng cộng 20 vị lục địa thần tiên, tán tiên cấp cường giả triệu tập lại, lập tức hướng ma thú xâm lâm bay đi. Một lúc, ngươi cùng ta bên cạnh. Hạng Trần truyền âm Tái Nhĩ Bá Na. Đúng. Tái Nhĩ Bá Na gật đầu. Một đám người mênh mông quần quật bay qua, sau đó không lâu bước vào ma thú xâm lâm, rất nhanh tại Hạng Trần chỉ dẫn dưới, đi tới trước đó địa phương chiến đấu. Mọi người rất nhanh thì phát hiện chuyến tại rừng rậm trong vũng máu, hấp hối Tử Điện Long Bức. Tử Điện Long Bức. Này Nghiệt Súc bị thương nặng, khí tức tốt yếu ớt, Tháp La Tư bọn hắn đâu? Mọi người nhìn qua Tử Điện Long Bức, cẩn thận đề phòng, lấy ra pháp bảo từ phía trên rơi xuống, nhìn về phía trung quanh, linh thức khắp nơi quét tán tìm người. A, người đâu? Vừa mới còn ở nơi này. Hạng Trần nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn qua mọi người hạ xuống, tới gần Tử Điện Long Bức, khóe miệng hiện hiện một vòng lãnh ý. Tháp La Tư bọn hắn không hội ngộ hại a? Bị ma thú ăn. Quan Mục công tức kinh ngạc nói. Không thể nào, Tháp La Tư có tiên kiếm, ở đâu dễ dàng như vậy bị tiêu diệt? Tây Tác công tức nhìn qua Tử Điện Long Bức, ánh mắt hơi cực nóng. Đây chính là một viên đốc xoáy quân công rõ nha. Những người khác chú ý thì đặt ở Tử Điện Long Bức trên người, ánh mắt bắt đầu lẫn nhau đề phòng, đều mang tâm tư rồi. Chư vị, ta cái này mang bọn ngươi đi gặp bọn hắn đi. Hạng Trần lúc này đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Huyền Thiên trận đổ, thu. Hạng Trần trong lòng hét lớn, một trường bộ pháp thuật văn tràn vào hư không. Ầm ầm. Trung quanh thiên địa đột nhiên biến thành một mảnh hoàng sa bao trùm hoa mạc, một cỗ cường đại không gian sức cắn nuốt bao phủ mọi người. Bành. Khắc Lâm công tức còn chưa phản ứng, hai chân trực tiếp bị hút vào hoàng sa. A. Bành. Bành. Bành. Lập tức hơn 10 tên lục địa thần tiên, tán tiên, từng cái đột nhiên bị hút vào rồi hoàng sa trong, biến mất không thấy gì nữa. Đã tiến nhập Huyền Thiên trận đồ không gian bên trong. Mọi người từ trong hoàng sa bị nôn lúc đi ra, đã xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc, nóng bức môi trường để bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Đây là địa phương nào? Chết tiệt, đây là nơi nào? Pháp lực của ta đâu? Pháp lực của ta đi chỗ nào? Là Hàm Nhị, Hàm Nhị, ngươi lừa chúng ta. Khắc Lâm công tức phản ứng, một hồi giận mắng. Một đám người sợ hãi nhìn qua này một mảnh không gian xa lạ, phát hiện chính mình tiên nguyên pháp lực đều bị hút khô rồi. Gần 20 tên lục địa thần tiên, trong đó có hàng chục lục địa tam trọng tiên cường giả, bị một hồi đồ toàn bộ bao hết sủi cảo. Ha ha, ngũ đại vương tộc một giải quyết, giá ma tộc đỉnh tiêm chiến lực vòng tròn thì đoạn mất một cánh tay. Hạng Trần cười to, một trảo hư không, hoàng sa thiên địa biến mất, hóa thành một đạo trận đồ quyển trục rơi vào Hạng Trần trong tay. Mà những người đó vận mệnh chính là bị nhốt sa mạc, sau đó bị hút khô pháp lực. Đại nhân, cháu của ta không có sao chứ? Tái Nhĩ Bá Na hay là quan tâm Bá Lai công tước? Nàng mặc dù thành bị khống chế tư tưởng tin buộc, không có nghĩa là không có ý thức của mình, chỉ là tín ngưỡng thần chủng nhường nàng vi phục tùng Hạng Trần mệnh lệnh là tín niệm của mình. Yên tâm, không có việc gì, chỉ là vây khốn bọn họ một lúc. Hạng Trần lắc đầu, hắn không có ý định hoàn toàn giết những người đó. Từ Điện Long bức từ dưới đất bò dậy, trên người vỡ ra vết thương trong nháy mắt khép lại, khiêm tốn khí tức theo suy yếu, trở thành vô cùng cường đại. Đi thôi, trở về, ngươi đại biểu Tái Nhĩ gia tộc, chúng ta trước quang minh chính đại trở về, tiếp xuống tới chính là còn lại ngũ đại vương tộc cùng hoàng tộc rồi. Hạng Trần thân thể nhảy lên, nhảy tại Từ Điện Long bức trên lưng, Tái Nhĩ Bá Na đi theo đi lên. Thu lại khí tức, trở thành ba trượng lớn nhỏ liền có thể, không nên quá rêu rao. Hạng Trần đúng Từ Điện Long bức phân phó nói. Từ Điện Long bức một tiếng tê minh, mấy trăm mét to lớn thể tích trở thành 10 mét lớn nhỏ, Hạng Trần xếp bằng ở trên lưng nó. Dựa theo Hạng Trần nguyện vọng phương hướng, này Từ Điện Long bức biến thành một đạo thiểm điện phóng lên tận trời, bay về phía Dạ Ma Đô. Ngũ đại vương tộc mang tới người, còn đang ở biên cương trong thị trấn nhỏ chờ đợi bọn hắn vương công trở về, nhưng mà nhất định sẽ không có kết quả gì. Từ Điện Long bức tốc độ quả thực kinh người, trở về, mấy bạn cây số chẳng qua dùng nửa canh giờ mà thôi. Dạ Ma hoàng cung bên trong, mọi người còn đang đợi, trên khán đài thì tại cử hành thịnh yến, hoàng tộc thương gia nắm lấy thời cơ buôn bán rượu, mỹ thực, rất náo nhiệt, mọi người vì ai năng lực đoạt được mới đốc xoáy còn mở đánh cược, Tháp La gia tộc tỷ số thắng tối cao. Phù cung trên yến hội thì không có kết thúc, Dạ Ma đế cùng mấy cái vương tộc tộc trưởng đang uống rượu đàm tiếu, Hạng Trần hạ độc rượu đều sắp bị uống xong. Chương 1584, Vĩnh Dạ Tu La chương 1584, Vĩnh Dạ Tu La bây giờ cách tiêu diệt Tử Điện Long bước nhiệm vụ, cũng bất quá mới quá khứ một ngày mà thôi. Tháp La phu thân vương cùng cái khác vương tộc tộc trưởng đàm tiếu, mấy vị khác tộc trưởng trong ngôn ngữ cũng đều tràn đầy lấy lòng, trong con mắt của mọi người, Tháp La gia tộc đoạt được lần này đốc xoáy vị trí, trên cơ bản chính là chắc chắn sự việc. Tiên sinh, đều chuẩn bị xong chưa? Tháp La Phu quay đầu hỏi hướng sau lưng Khôi Ngô nam nhân. Khôi Ngô nam nhân truyền âm nói, đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể vì động thủ, chẳng qua, ta còn muốn chờ một người quay về. A, và ai? Tháp La Phu tộc trưởng tò mò hỏi. Một rất người thú vị, cái đó Hàm Nhị, cũng coi là của ta người quen cũ. Nam tử Khôi Ngô lộ ra nụ cười ma quái. Ngươi người quen biết cũ? Chẳng lẽ lại, cái đó Hàm Nhị là Nam Man tinh giới người? Này Tháp La Phu tộc trưởng kinh hãi hỏi. Không sai, không ngờ rằng hắn thì theo dõi nơi này, chẳng qua hắn nhất định không có kết quả. Nam tử Khôi Ngô gật đầu. Người kia ra sao bối cảnh? Tháp La Phu tộc trưởng tò mò hỏi. Hắn là Bá Thiên Tông người, tương lai có thể là Bá Thiên Tông tông chủ, chẳng qua tất nhiên hắn đến rồi nơi này, nhất định không có cơ hội. Nam tử Khôi Ngô cười lạnh. Trở về rồi, bệ hạ, có đi trước vương tộc quay về rồi. Mà lúc này, có người đến cao giọng bẩm báo. Trở về rồi, nhanh như vậy. Là ai? Gia tộc kia. Mọi người nghe vậy toàn bộ đứng dậy, lập tức phóng thích linh thức dò xét ra ngoài. Là Tái Nhi gia tộc Bá Na nữ hầu, nàng cùng vị kia hạ bá tức mang theo Tử Điện Long bước quay về rồi. Thị vệ này vội vàng trả lời. Tái Nhĩ gia tộc, làm sao có khả năng? Thế nào lại là bọn hắn? Mọi người không dám tin, chẳng qua tại bọn hắn linh thức bên trong, quả nhiên có một đạo điện quang được cho qua phá không bay tới. Một đầu Tử Điện Long Bức, chở hai thân ảnh bay tới, chỉ cần dò xét, rồi sẽ phát hiện này Tử Điện Long Bức rõ ràng là điệu tiên tứ trọng tiên ma thú cấp những sinh vật khác. Thật là Tái Nhĩ gia tộc. Cái này làm sao có khả năng? Tái Nhĩ gia tộc lại mang về Tử Điện Long Bức. Cái đó hạng bá tức lại có thực lực như thế. Chiến yến tiệc toàn bộ sôi trào, Dạ Ma đế cũng là vẻ mặt kinh ngạc, kết quả này thì ngoài dự liệu của hắn. Từ Điện Long bước tại vô số người trong ánh mắt rơi vào phủ trước cung điện, Hạng Trần, Tái Nhĩ Bá Na hai người tiến nhập trong điện, ánh mắt của mọi người toàn bộ ngưng tụ trên thân hai người. Tháp La gia tộc người càng là hơn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hai người. Hạng Trần bước vào trong điện, ánh mắt trước ngưng tụ tại rồi kia nam tử Khôi Ngô trên người, thấy đối phương chính lộ ra vẻ mặt nụ cười ma quái nhìn qua hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, đi vào trong điện, Tái Nhĩ Bá Na cung kính hành lễ, nói: "Bệ hạ, Tái Nhĩ gia tộc không phụ sự mong đợi của mọi người, mang về Từ Điện Long bước." Dạ Ma đế kinh ngạc nhìn qua hai người. Còn có bên cạnh dường như đã bị hàng phục Tử Điện Long Bức. Dạ Ma đế sau khi tỉnh hồn lại, cười nói, Tái Nhĩ gia tộc thực sự là thật bản lãnh, nhường cô lau mắt mà nhìn, Bá Lai công tức đâu? Hắn sao không cùng các ngươi đồng thời trở về? Ha ha, chỉ sợ bọn họ đã không về được. Mà lúc này, kia Tháp La Phu bên cạnh, luôn luôn không thế nào tại chiến yến tiệc nói chuyện Khôi Ngô nam nhân đột nhiên cười ra tiếng, nhìn phía Hạng Trần, nói, đúng không, Hạng Trần? Ánh mắt mọi người nhìn phía hắn. Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua nam tử Khôi Ngô, lạnh lùng nói, ngươi rốt cục là ai? Nam tử Khôi Ngô nhếch miệng cười một tiếng. Nói, nhìn tới quá khứ nhiều năm, ngươi không biết ta rồi, cũng thế, so sánh năm đó tuổi nhỏ, bây giờ dung mạo của ta cùng trước kia thì có rồi khác biệt, Hoang Châu học cung bạn học cũ, Vĩnh Dạ học hội, Bác Minh Hùng. Bác Minh Hùng, là ngươi? Hạng Trần vẻ mặt kinh ngạc, cẩn thận nhìn qua đối phương. Bác Minh Hùng, cùng hắn một giới bước vào Hoang Châu học cung người, Bác Minh báo đệ đệ, lúc đó tại Hoang Châu học cung cũng là đánh ra danh khí. 10 năm không gặp, lần trước nghe nói ngươi đánh bại ca ca ta, vẫn muốn chiếu cấu ngươi đây. Bác Minh Hùng cười lạnh nói, ngươi là Tô Ly ca nhân, nhìn tới ta nghĩ quả nhiên không sai. Tô Ly Ca đã đem ánh mắt chảnh ở chỗ này. Hạng Trần xem sớm ra hắn là Tu La, nhưng mà không nhận ra hắn là Bắc Minh Hùng. Chúng ta quân tọa đã sớm tại bố cục nơi này, đáng tiếc ngươi tới chậm. Ngươi như thế có chỗ rửa không sợ nói ra, nhìn tới các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Hạng Trần ánh mắt âm trầm. Không sai. Bác Minh Hùng thản nhiên thừa nhận. Hai người đối thoại, nghe được người chung quanh như lọt vào trong sương mù, một hồi mơ hồ. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Trước mặt bệ hạ nhìn như không thấy, không hiểu quy củ sao? Lôi Lâm công tức quá mắng. Ồn ào thứ gì đó, cơ miệng. Bác Minh Hùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua hắn, đột nhiên một tay chụp ra. Ầm ầm. Một cỗ bàng bạc đến cực điểm huyết khí theo trong cơ thể hắn cách, cái này huyết khí lạnh băng phun trào, ngưng tụ thành một đạo màu máu núi nhọn trong nháy mắt xẹt qua này Lôi Lâm công tức đầu lâu. Phốc thử. Này Lôi Lâm công tức đầu lâu lại trực tiếp bị màu máu băng đao cắt chém rơi xuống, đầu người rơi xuống đất, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, thi thể máu tươi cũng đông kết thành huyết băng, tiên anh kinh khủng nảy ra. Tất cả yến hội, trong nháy mắt an tĩnh một nháy mắt, lập tức bát phương kinh ngạc. Làm càn, cũng dám tại trước mặt bệ hạ giết công tước. Tháp La Phu tộc trưởng, ngươi người thật to gan. Ngươi sao dám? Tộc trưởng, chiến yến tiệc trong nháy mắt vỡ tổ rồi, các loại âm thanh lập tức vang lên. Mà Dạ Ma Đế sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm, trở nên chấn nộ nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn phía Tháp La Phu. Tháp La Phu vẻ mặt lạnh lùng, giống như sao cũng được dáng vẻ. Tháp La Phu, cho cô một lời giải thích. Dạ Ma Đế lạnh băng hỏi. Tháp La Phu cười lấy đứng dậy, cười lạnh nói, bệ hạ, các ngươi cản gia tộc ngồi trên vạn năm giang sơn, cái kia thay người rồi. Hắn một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Động thủ. Bác Minh Hùng đối một viên truyền âm ngọc lạnh như băng nói. Dạ Ma hoàng cung, Tây Bắc môn. Ông. Một đạo màu máu cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời, căng cứng hướng lên bầu trời. Lập tức, cửa nam, nam Bắc môn, cửa đông, đông Bắc môn, tất cả hoàng cung, mỗi cái chỗ đột nhiên dâng lên to lớn trùng sáng, từng tôn pháp đài đột nhiên bị người thả ra ngoài. Vô số màu máu cột sáng chống trời mà thăng, lập tức hóa thành một đạo quang văn sen lẫn màu máu màn trời bao phủ tất cả hoàng cung. Hoàng cung thiên không, trong nháy mắt bao trùm lên rồi một tầng màu máu kết giới màn sáng, thiên không giống như biến thành đỏ như máu, máu tanh xinh đẹp bên trong lộ ra một cỗ màu máu khủng bố. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Trăm vạn khán giả, rất nhiều người kinh ngạc nhìn qua này thương cung, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, các minh đệ, đại khai sát giới lúc đến. Ta Vĩnh Dạ Tu La đến rồi. Trong thính phòng, rất nhiều tóc người da giữ tợn tiếng cười, một tên khán giả đột nhiên gầm hét, cơ thể trở nên cao hơn một trượng đại, phía sau một đôi màu máu cánh sinh ra, toàn thân bao trùm lân giáp, khuôn mặt trở nên dữ tợn, răng nhọn móng sắc. Không chỉ là hắn, ở đây trăm vạn khán giả, không dưới mấy chục vạn người toàn bộ biến đến dị, hóa thân Vĩnh Dạ Tu La. Chương 1585, khát máu Tu La. Chương 1585, khát máu Tu La. Tất cả thính phòng, năm hơn 600.000 người biến dị Vĩnh Dạ Tu La, màu máu Tu La chi lực quét sạch toàn trường. Mà thính phòng chung quanh, 30 vạn duy trì trật tự dạ tộc tướng sĩ bên trong, đột nhiên thì có gần 10 vạn người biến dị Tu La. Giết! Một tên dạ ma tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên liền bị đồng bạn màu máu móng nhọn xé rách hạ đầu lâu. A! 30 vạn duy trì trật tự trong quân đội, trong nháy mắt xảy ra bạo loạn, không có phát sinh dị biến dạ ma tướng sĩ, bị vô tình tiêu diệt. Một tên Vĩnh Dạ Tu La lục địa thần tiền, càng là hơn như một đạo màu máu thái dương rơi xuống. Ầm ầm. Một vòng này huyết dương phía dưới, huyết sát hỏa diễm thiêu đốt, quét sạch bát phương. A! Hàng trăm hàng ngàn dạ tộc tướng sĩ kêu thảm kêu rên, cơ thể huyết dịch sôi trào, thiêu đốt, biến thành xăng giống nhau, cả người bắt đầu tự đốt. Đã xảy ra chuyện gì? Cứu mạng! Bình thường dạ ma khán giả cũng là loạn thành một mảnh. Từng đạo màu máu lợi nhận xé rách đến, mảng lớn đầu người bị thu gặt. Phương nào tà ma, dám vào xâm ta dạ tộc hoàng cung? Thì có dạ tộc địa tiên, tán tiên nổi giận ra tay. Nhưng mà một nháy mắt hàng trăm hàng ngàn Vĩnh Dạ Tu La vây công đánh tới, địa tiên, tán tiên cũng bị vô số Tu La thần thông vây công đánh sát. Các minh đệ, thỏa thích hưởng thụ đi. Tu La nhóm phóng lên tận trời, hóa thành vô số ánh máu nhào về phía rồi trong hoàng cung dạ tộc người phấn khởi phản kích, tất cả hoàng cung trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Trời ạ, đây là chủng tộc gì? Chết tiệt những người này từ đâu tới? Phu cung bên trên, các phương vương tộc cường giả nhìn qua một màn này sắc mặt đại biến. Dạ Ma Đế chấn nộ, gầm hết lên, tất cả mọi người lập tức tiến lên chỉ huy bộ đội, tiêu diệt tà ma. Bệ hạ, các ngươi không có cơ hội rồi, cũng đúng thế thật cuối cùng xưng hô ngài là bệ hạ. Tháp La Phu nhe răng cười, mà cả người hắn lại thì theo dạ ma tộc biến thành một tôn màu máu Tu La, dữ tợn mà bá khí, lục địa tứ trọng thiên Tu La. Giết! Tháp La Phu trong nháy mắt ra tay, một chảo bạt hướng về phía Dạ Ma Đế. Ngươi dám? Dạ Ma Đế gầm thét, một trưởng bộ phát đương thế đỉnh tiêm thực lực giết ra, năng lượng màu đen bộ phát đối bính màu máu chảo ảnh. Ầm ầm, năng lượng đối bính nổ tung, năng lượng sóng xung kích trực tiếp nổ tung tất cả phủ cung. Mà Dạ Ma Đế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tháp La Phu. Ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Dạ Ma Đế ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Rất kỳ quái đi, đây mới thật sự là huyết mạch lực lượng, đây mới là giống như thần giống loài, ta nguyên bản dạ ma huyết mạch so sánh dưới, đơn giản chính là dơ bẩn không chịu nổi. Hóa thành Tu La Tháp La Phu cười gần nói, mà Tháp La Phu ra tộc người, toàn bộ dị biến, đối với những khắc vương tộc ra tay, bạo phát một hồi kinh người đại chiến. Tháp La Phu, ta hoàng tộc cân sủng ngươi tộc nhiều năm như vậy, ngươi lại phản bội, không thể tha thứ. Dạ Ma Đế gào thét, trong tay có thêm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một thanh kiếm này ẩn chứa kinh người tiên ma đạo kiếm khí, rõ ràng là một thanh cường đại ma tiên kiếm. Dạ Ma kiếm, dạ tộc cường đại nhất, Thiên Ma chi kiếm. Đỉnh đầu hắn vươn miệng, thì phóng xuất ra rồi tiên khí phòng ngự màn sáng bao phủ thân thể của hắn. Giết! Dạ Ma Đế gầm hét, huy động tiên kiếm thẳng hướng rồi Tháp La Phu. Tháp La Phu thì phóng thích chính mình tiên kiếm, thẳng hướng Dạ Ma Đế. Ma Hạc Trần không có bị công kích, hắn nhìn qua Bắc Minh Hùng, mà Bắc Minh Hùng thì chắp hai tay sau lưng nhìn qua hắn, bội bội mà nói, giống như một lao bằng hữu. Mấy năm trước, chúng ta quân thượng liền đã bắt đầu bố cục nơi này, thành công thu phục rồi Tháp La gia tộc, chuyển hóa huyết mạch, sau đó chờ đợi thời cơ chuẩn bị đem tất cả vương tộc, hoàng tộc một mẹ hốt gọn. Hạm Trần nghe vậy trong lòng lạnh bước, Tolika. Ánh mắt của hắn cùng hành động đã sớm chính mình một bước. Sau đó thì sao? Thu phục gia tộc, lại tiến đánh Nam Man tình giới. Hạm Trần lạnh băng hỏi. Bắc Minh Hùng cao ngạo cười một tiếng, trong ánh mắt lại lộ ra khinh thường. Nam Man tinh giới, hay là cái gì ngạc nhân tinh giới, cự ma tinh giới, thậm chí này một mảnh Thái Dương tinh hệ đây tính toán là cái gì? Chúng ta quân thượng mục tiêu là tất cả cửu thiên tiên giới. Nam Man tinh giới, hay là Dạ Ma tinh giới cũng tốt, đều chẳng qua là một bàn nhảy mà thôi. Hạng Trần lạnh lùng nói, nhìn tới Tô Ly Ca quả nhiên không phải nhân gian vật, hắn là cửu thiên tiên giới cường giả chuyển thế đến khu này vị diện tinh hệ a. Bác Minh Hùng ánh mắt cùng nhiệt, nói, quân thượng tương lai nhất định là bao trùm cửu thiên đế vương, vinh dạ tu la, nhất định sẽ biến thành mạnh nhất chủng tộc. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía rồi Hạng Trần, cười lạnh nói, chúng ta quân thượng luôn luôn niệm tình ngươi là nhân tài, nuôi ngươi, không có ra tay, không ngờ rằng, lần này ngươi sẽ tự mình đụng vào La Vong bên trong đến. Hạng Trần, ngươi đến Dạ Ma tinh giới mục đích là cái gì? Ngươi đại biểu yêu tộc, hay là nhân tộc Bá Thiên Tông? Hạng Trần đạm mặt nói, ngươi đó nha. Mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, lần này tất nhiên tiến đụng vào đến rồi, cũng đừng đi rồi, nhìn xem cái này Dạ Ma tộc, sao nằm dạm xuống tại chúng ta Vĩnh Dạ Tu La tộc dưới chân đi. Bác Minh Hùng nhe răng cười, lập tức gào thét, bộc phát huyết mạch lực lượng. Cả người hắn, trong nháy mắt trở thành một tôn to lớn màu máu Tu La. Cùng cái khác Tu La khác nhau, hắn trên trán nhiều thêm một đôi màu máu lợi rừng. Lục Địa Thần Tiên nhị trọng thiên. Hạng Trần sắc mặt nghiêm túc, đây là Bác Minh Hùng bây giờ tu vi. Bác Minh Hùng cũng Lục Địa Thần Tiên nhị trọng thiên rồi, Tô Ly Ca tiên kia, bây giờ lại rất mạnh lớn. Hạng Trần trong lòng kiêng kỵ. Bác Minh Hùng gầm thét, bộc phát kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm, thẳng hướng rồi một tên Dạ Ma tộc Lục Địa tứ trọng thiên thân vương. Trong tay hắn, quần quần huyết khí ngưng tụ, hội tụ thành một thanh dài trăm trượng, xen lẫn phù văn cự kiếm, mang theo ngập trời sát khí. Tu La huyết kiếm, chém. Một kiếm này đánh xuống, quần quần màu máu kiếm khí xé rách hư không, bao phủ hướng tứ trọng địa tiên. Này Dạ Ma tộc thân vương, càng đặc ngưng tụ màu đen pháp tấn oanh đi lên, kết quả bị một kiếm chạm bạo pháp tấn, người bị kiếm khí đánh bay. Lục Địa nhị trọng thiên, có thể chiến đương thế đỉnh tiêm, này huyết mạch lực lượng đây tầm thường Tu La không phải mạnh một chút. Hạng Trần một mực yên lặng nhìn qua một màn này, phía sau hắn tái nhị bán à, ánh mắt bên trong đều là kinh sợ. Những người này quá hung tàn ma quái, bị đánh chết người, trực tiếp bị thôn phệ huyết khí trở thành xương khô, công lực sẽ càng ngày càng cường đại, càng đánh khí thế ngược lại càng mạnh. Khát máu năng lực mạnh hơn Dạ Ma tộc vô số lần. Khát máu, sát lục đạo, Tu La mới là tổ tông, gia tộc, huyết tộc đều là đệ đệ. Tu La tộc, Tu La tộc. Hạng Trần nhìn qua toàn bộ chiến cuộc, Tu La tộc dũng mãnh thiện chiến, khát máu hung tàn, toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn, thần thông quỷ dị mà ngang ngược. Tất cả hoàng cung tràn ngập ngập trời sát khí, huyết khí. Bọn hắn còn có thể tổ hợp chiến trận, trận pháp uy lực mạnh mẽ, có thể so với sát phá lang chiến trận bên trong thất sát phá quân trận. Nhân tộc Tam Tông chỉ đem ánh mắt đúng tại rồi yêu tộc, ma nhân tộc trên người, này Tu La tộc mới thật sự là khủng bố đại địch nha. Hạng Trần ánh mắt bên trong cũng đều tràn đầy kiêng kỵ, mà hắn càn khôn pháp giới bên trong, một viên màu đen trứng lại ngo ngoe muốn động. Chương 1586, tàn khốc vô tình. Chương 1586, tàn khốc vô tình. Bắc Minh Hùng nên trước giờ đánh qua rồi chào hỏi, tất cả Dạ Ma hoàng cùng chém giết thành một đoàn. Nhưng không ai đúng Hạng Trần độc thủ. Hạng Trần cũng không có ra tay, lặng lặng nhìn qua bộ tộc này chiến đấu, tìm kiếm đối phó bộ tộc này cách. Tu La tộc năng lực thôn vệ khát máu khí là nguyên lực, bị bọn hắn chiến đấu người, chỉ cần bị thương, bọn hắn Tu La chi lực tràn vào đối phương thể nội liền sẽ bắt đầu thôn vệ huyết khí, dựa vào huyết khí càng biến đổi mạnh, chữa thương, khôi phục, thực sự là chủng khó giải quyết khó đối phó thiên phú. Hạng Trần lông mày nhíu chặt, đại gia khủng bố như vậy chủng tộc, rốt cục là cái nào nghiệt chướng đem hắn phát dương quang đại lên? Nếu là dùng độc, có thể hay không ngăn chặn bọn hắn loại thiên phú này năng lực? Độc, huyết độc. Hạng Trần ánh mắt bên trong ánh mắt sáng lên, hắn tâm tư lập tức đắm chìm vào chính mình thần tăng trong, một đóa hoa sen màu máu. Đồ huyết độc liên. Đây là Hạng Trần độc trong người chủng một trong, luôn luôn bị Hạng Trần hồi thiên chân nguyên bồi dưỡng thành trường, độc lực chi đáng sợ, bước vào lục địa thần tiên cường giả thể nội cũng có thể lập tức ăn mòn đối phương huyết dịch, sau đó thông qua máu lưu động, nhanh chóng xâm lấn cả người thể. Bị hắn đại La Chu tiên thủ đánh trúng mà người trúng độc, cũng có một đặc điểm, sẽ bị ăn mòn nội thể, nhanh chóng trúng độc, hạch tâm nguyên nhân cũng là bởi vì đồ huyết độc liên. Nhìn tới, có cần phải làm một chi chuyên môn đối phó bọn hắn sinh hóa bộ đội. Hạng Trần cười lạnh, trong lòng có cái đối phó loại thiên phú này năng lực khoảng phương pháp. Trong hư không, Dạ Ma Đế cùng Tháp La Phu tộc trưởng đại đánh nhau, Dạ Ma Đế một thân tiên khí có công có phòng, trang bị cường đại. Mà này Tháp La Phu nhiều Tu La huyết mạch lực lượng, thực lực cũng là đây trước kia cường đại quá nhiều, cùng này Dạ Ma Đế đánh đến tương xứng. Bác Minh Hùng, càng là hơn vì lục địa nhị trọng thiên tu vi, gắng gượng tiêu diệt Dạ Ma hoàng tộc một tên đương thế đỉnh tiêm tu vi thân vương, thực lực bưu hãn. Lấy Tu La cùng đến. Bác Minh Hùng tiêu diệt này Dạ tộc thân vương sau đúng bên cạnh một tên dưới trướng nói, đại nhân. Một tên vĩnh dạ Tu La tướng lĩnh cung kính phụng trên một thanh đỏ như máu đại cung. Một thanh này đại cung, thân cung giống ngọc cốt, tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, nhìn qua bình thường đỏ như máu, ẩn chứa đáng sợ sát khí. Bắc Minh Hùng bàn tay đối với chính mình đánh chết này dạ tộc thân vương. Đối phương thể nội, một đại cổ bàng bạc huyết khí bị hút ra đến, tinh huyết đều bị hút ra, tại Bắc Minh Hùng trong tay lại ngưng tụ thành một cái huyết tiễn, này tứ trọng địa tiên, bị hấp thành thây khô. Này huyết tiễn, là lục địa thần tiên huyết khí ngưng tụ. Hắn dương cung cài tên, tiễn nhắm ngay dạ ma đế. Ầm ầm. Dạ ma đế tiên khí hoàng quan lại ngăn cản Tháp La Phu một đạo công kích, mà hắn trở tay một kiếm khí phách trên người Tháp La Phu, Tháp La Phu bị một kiếm này bổ trúng, trên người huyết lân đều bị chém vỡ, cả người kém chút bị chém thành hai khúc. Loạn thân tặc tử, chết. Dạ ma đế lại một kiếm chém tới, một kiếm này theo Tháp La Phu đỉnh đầu chém xuống. Siêu. Đột nhiên, một đạo đỏ như máu tiễn quang mang theo ngập trời sát khí đánh tới, trong hư không lưu lại một đạo màu máu trường hồng. Dạ ma đế trong lòng kinh hãi, một cỗ khí tức khủng bố khóa chặt rồi hắn. Vâng. Một tiễn này đụng vào hắn tiên khí phòng ngự bên trên, tiên khí lại bị một tiễn bắn thủng. Đây là lục địa tứ trọng thiên cường giả một thân huyết khí ngưng tụ một tiễn. Không. Dạ ma đế hoảng sợ giống to, một tiễn này xuất tại trên đầu hắn. Vâng. Dạ ma đế đầu lâu trực tiếp bị một tiễn này đánh tạc. Vậy hạ. Chiến đấu dạ ma tộc các cường giả thấy một màn này dường như tuyệt vọng. Dạ ma đế tiên anh hoảng sợ đào vòng, nhưng mà lại bị Tháp La Phu bắt lấy ha ha, cạn, ngươi thì có hôm nay. Tháp La Phu cười ha ha, nhìn qua cái này bình thường cần chính mình ngưỡng vọng quân vương. Tháp La Phu, ngươi cái này dạ tộc bại hoại, phản đồ, ngươi có gì mặt mũi đi gặp dạ tộc tổ tiên? Dạ ma đế cuồng loạn hống, thướng mạ Tháp La Phu. Hừ, ta Tháp La gia tộc tổ tiên nếu là hiểu rõ ta hiện tại hành động vĩ đại, bọn hắn sẽ chỉ vui mừng cùng vui vẻ. Các ngươi cản gia tộc làm mưa làm gió đã nhiều năm như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta Tháp La gia tộc rồi. Tháp La Phu không đồng ý, không có chút nào hãy náy tâm ý những người còn lại hãy nghe cho ta, các ngươi chỉ có thần phục một con đường, tiếp tục chống cự xuống dưới, hôm nay thì tiêu diệt các ngươi cản gia tộc cả nhà. Tháp La Phu tóm lấy Dạ Ma Đế tiên anh đúng cản gia tộc người uy hiếp nói, vậy hạ cũng chiến bại. Cản gia tộc các cường giả thấy Dạ Ma Đế đều bị diện sát nhục thân, trong lòng càng là hơn lâm vào tuyệt vọng. Dạ Ma hoàng tộc, xong rồi. Hạng Trần thấy một màn này, hiểu rõ thế cuộc đã định. Vừa nãy mũi tên kia hội tụ một tên lục địa tứ trọng tiên toàn bộ huyết khí, uy lực mạnh mẽ đến năng lực phá vỡ phòng ngự tiên khí kết giới, thật tốt cường hãn tiến đạo thần thông. Hạng Trần nhìn qua bị hấp thành thây khô lục địa thần tiên, tâm thần tập trung cao độ. Này Bác Minh Hùng, đi theo Tô Ly Ca về sau bây giờ thì đã cường đại đến tình trạng như thế. Mà hắn không biết, Bác Minh Hùng mới là cái thứ nhất đi theo Tô Ly Ca, cái thứ nhất bị chuyển hóa tu la huyết duệ. Hắn ca ca Bác Minh báo, hay là sau Bác Minh Hùng mặt gia nhập. Cuối cùng, ngũ đại vương tộc người toàn bộ bị vây quanh, thú binh. Càn hoàng tộc thì chiến bại, người toàn bộ bị vĩnh dạ tu la nhóm áp lên. Trong hoàng cung, mấy chục vạn quân đội không phải là bị tiêu diệt, chính là đầu hàng bị bắt làm tù binh. Mà những kia không biết rõ tình hình bình thường khán giả, càng là hơn sôi nổi bị tàn sát rồi sạch sẽ. Tất cả hoàng cung khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Bên ngoài hoàng cung, rất nhiều nhân vọng nhìn màu máu kết giới bao phủ hoàng cung, thậm chí cũng không biết trong này đã xảy ra chuyện gì. Hạng Chân một người đứng ở hỗn loạn trong hoàng cung, rất nhiều tu la theo bên cạnh hắn bay qua. Cách đó không xa, ngũ đại vương tộc người, hoàng tộc người, toàn bộ bị trói nhìn quỳ thành một loạt lại một loạt. Mà Dạ Ma Đế tiên anh bị cầm tù tại rồi một lồng chim giống nhau pháp khí bên trong, mặt xám như cho tàn. Chẳng qua mới hơn một canh giờ, tất cả dạ ma tộc cao tầng dường như liền bị tu la tộc phế đi. Lực lượng như vậy, chủng tộc như vậy, ngươi sợ hay sao? Bác Minh Hùng nhìn qua Hạng Trần ngạo nghễ cười nói, chẳng qua là một đám mất đi rồi nhân tính, chỉ biết là giết chóc cùng ăn người ma thần, có cái gì tốt sợ hãi? Hạng Trần bình tĩnh nói, quân thượng đã từng nói, ngươi là thành thú, không phải bọn hắn này nhóm những thứ này bình thường chủng tộc, dòng máu của ngươi có thể khiến cho chúng ta tiến nhanh hóa, hiện tại ta cuối cùng năng lực đã hiểu. Quân thượng tại sao muốn nuôi ngươi rồi, liền như là những thứ này dạ tộc giống nhau, và làm thịt bọn hắn, quân đội của chúng ta thực lực lại sẽ lên trướng một mảng lớn. Bác Minh Hùng đi tới cười gần nói, các ngươi nghĩ đổ diệt tất cả dạ tộc? Hạng Trần lông mày nhíu lại, hỏi. Không sai, ưu tú chủng tộc, không cần quá nhiều người, đổ diệt thế giới này tất cả dạ tộc, vì máu của bọn hắn là nguyên, nhánh đại quân này đủ để trưởng thành đến nhường vị diện này cũng sợ hãi tình trạng. Bác Minh Hùng thẳng thắn, xuất sinh, ngươi căn bản không phải nghĩ thống trị dạ ma tộc, ngươi là nghĩ diệt chúng ta chủng. Dạ ma đế tiên anh nghe vậy kích động đến giận mắng. Mà cái khác đầu hàng bị bắt làm tù binh người, từng cái nghe vậy toàn bộ chấn ngay tại chỗ. Đồ diệt dạ tộc là đồ ăn. Cái này cần tạo bao lớn sát nghiệt? Mấy trăm ức? Hơn trăm tỷ. Chương 1587, yêu chiến tu la chương 1587, yêu chiến tu la đồ sát tất cả chủng tộc, bồi dưỡng một chi đại quân. Hành động như vậy, cho dù tại Hạng Trần cái này giết người không chớp mắt yêu ma trong mắt đều là làm cho người giận sôi hành vi. Chỉ ít, hắn muốn thông qua khống chế dạ tộc hoàn thất, kết thúc Thiên Yêu Tông cùng dạ ma tinh giới chiến tranh cục diện giằng co, mà không phải muốn hủy diệt cái chủng tộc này. Tolika, này chính là của ngươi sát lục đạo. Hạng Trần trong lòng phát lệnh, một người như vậy, có rồi quyền thế, sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự việc. Hắn năng lực như thế đúng dạ ma tộc, tự nhiên cũng có thể như vậy đối nhân tộc, yêu tộc. Muôn dân trong mắt hắn, dường như chỉ có thể lợi dụng công cụ, cùng với cung cấp công cụ trưởng thành huyết tự. Hắn không phải thánh mẫu, đúng dạ ma tộc không có quá nhiều đồng tình, nhưng mà Tô Ly Ca đạt được, tất nhiên sẽ uy hiếp được chính hắn dưới chúng người, như là hắn tộc nhân của mình, thân nhân, biến thành huyết tự, hắn sẽ đến mất. Lòng của các ngươi, quá bơm méo, để các ngươi trưởng thành, là tất cả Thái Dương tinh hệ bị diện tai nạn. Hạng Trần âm thanh lạnh như băng nói, đúng kẻ yếu đích thật là tai nạn, thế nhưng đó cùng chính chúng ta có quan hệ gì? Bác Minh Hùng cười lạnh nói, hiện tại thế nào, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cùng ta đi thấy chúng ta quân thượng, vẫn là bị ta đánh phế đi, dẫn ngươi đi thấy. Hạng Trần nghe răng cười, nói, lão tử lựa chọn phản kháng, độ diệt các ngươi bọn này trong không hề nhân tính có thể nói cố máy chiến tranh. Để ngươi kiến thức rồi chúng ta Vĩnh Dạ Tu La cường đại cỡ nào, nhưng ngươi vẫn như cũ như thế không biết thời thế, thật quá ngu xuẩn, ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta, cẩn thận một chút, tiểu tử này thế nhưng thánh thú, mặc dù mới thiên cổ cảnh giới, thực lực đủ để chạm tiên thần. Bác Minh Hùng lạnh lùng nói, vung tay lên, chính hắn lui ra phía sau, nhường hắn người phía dưới bên trên. Thánh thú lại như thế nào? Tại chúng ta Vĩnh Dạ Tu La tộc trước mặt, chẳng qua là buồn cười xuất sinh mà thôi, đại nhân, nhìn ta đi lấy hạ tiểu tử này. Một tên Tháp La gia tộc, địa tiên tam trọng thiên tu la cường giả đi ra, một đôi tinh hồng đôi mắt chằm chằm vào Hạng Trần, khắc khắc cười lạnh, trước đó nhìn xem ngươi cường thế như vậy, ta quả thật nghĩ kiến thức một chút, ngươi rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Giết! Bước chân hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo ánh máu đánh tới, trong tay một thanh trường kiếm hội tụ trăm trượng mũi nhọn, một kiếm bổ về phía Hạng Trần, này đáng sợ kiếm khí, có thể so với đương thế đỉnh tiêm. Ngao hống! Hạng Trần cả người trong nháy mắt yêu hóa, biến thành một đầu trăm trượng to lớn ngân sắc thiên lang, sau lưng mọc lên hai cánh, thần tuấn mà uy vũ. Thể nội thiên lang chi lực càng là hơn toàn diện thức tỉnh, một thân lực lượng tăng lên 10 lần. Thiên lang một móng đuốt nhanh như thiểm điện xé rách ra, hư không bị xé nứt ra năm đạo mũi nhọn. Bành, bành, bành. Một kiếm kia trực tiếp bị một móng đuốt xé rách, một chảo này mang theo không thể địch nổi lực lượng cắn giết đến, bao phủ này tam trọng tu la địa tiên. Này tam trọng tu la địa tiên mặt lộ kinh hãi, công kích của đối phương quá nhanh rồi. Hắn hai cánh lập tức ngăn tại trước người mình. Một chảo này xé rách tại hắn cánh chim bên trên, cánh chim đều bị xé rách, từng mảnh bay tán loạn, chẳng qua cuối cùng chặn lại thiên lang một chảo. Chém. Mà đối phương cánh chim vừa mở, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo tu la huyết kiếm đánh tới. Đại La Chu Thiên Thủ. Thiên lang chảo bên trên, độc văn ngưng tụ, tràn vào chảo bên trong, một chảo này trong nháy mắt trở thành như bạch ngọc, lực lượng tăng lên 10 lần. Ầm ầm. Tu la huyết kiếm chẳng kích, trực tiếp bị một chảo đánh nổ. Này đáng sợ một chảo rơi vào đối phương thân thể, lực lượng, độc lực trong nháy mắt bộc phát. Bành. Này tam trọng tu la điệu tiên tiêu thảm. Cả người bị đánh được toàn thân phun huyết bắn ngược, đụng vào một tòa trên cao ốc, đáng sợ độc lực tràn vào trong cơ thể của hắn điên cuồng phá hoại, người này tiêu thảm, nhục thể không ngừng ăn mòn thối giữa. Vĩnh Dạ Tu La, không gì hơn cái này. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhẹ mai lên tiếng. Yêu tộc. Dạ Ma Đế đám người nhìn qua bại lộ chân thân, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này hạng nhị, lại là yêu tộc. Chết tiệt, dám xem thường chúng ta, cùng tiến lên. Cái khác tu la cường giả nổi giận, một nháy mắt 7-8 tên lục địa thần tiên cấp tu la bộc phát cường đại tu la chi lực thẳng hướng rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang. Từ điện long bức hống, phát ra vô số lôi đỉnh đánh về phía những người này, tái nhị ba na thì tham chiến gia nhập. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang ngược lại trở thành thân người, trong tay ngưng tụ độc văn. Phệ tâm cổ độc, diệt. Này xuất thủ 8 tên tu la cường giả bên trong, có 4 người đột nhiên hét thảm một tiếng, trái tim trong tuân ra một cô đáng sợ độc lực, an mòn hắn tu la tâm bẩn, trái tim bốc cháy lên rồi độc hỏa. Mà Hạng Trần trong nháy mắt khẽ động, giơ tay chém xuống, một đạo ánh đao màu bạc xé rách qua 4 người này đầu lâu, 4 quả đầu trực tiếp bị một đao đánh bay. Còn có 4 người không có trúng độc, bị tử điện long bức thả ra lôi đỉnh ngăn cản. Thôn Thiên Tà đằng cuốn ra, trực tiếp thôn vệ 4 người cơ thể, một cỗ đây người bình thường cường đại hơn nhiều khí huyết chi lực tràn vào tà đằng trong, tà đằng hưng phấn gào thét. Bác Minh Hùng nhíu mày, tiểu tử này, mặc dù là thánh thú, thế nhưng đều không có đột phá đến lục địa thần tiên, làm sao lại như vậy như thế cường hãn? 4 tên tu la điệu tiên bị một đao thì bổ. Chính hắn không uống rượu, cũng không trúng độc, căn bản không biết những thứ này tại chiến yến tiệc uống rượu người, thể nội đã trúng rồi độc, chỉ là không có bị Hạng Trần dẫn phát. Tiểu tử này, thật ma quái, ta ra tay đi. Tháp La Phu cầm tiên kiếm nói. Không cần, ta đến. Bác Minh Hùng lắc đầu, chuẩn bị tự mình ra tay. Tháp La Phu thì không có tranh giành, Bác Minh Hùng mặc dù cảnh giới so với hắn thấp, thế nhưng huyết mạch lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều, là Vĩnh Dạ Tu La Đế Vương Tô Ly Ca thân truyền huyết duệ. Vâng. Bác Minh Hùng dưới chân, một cỗ cường đại mà lạnh băng tu la huyết khí bộc phát, cả người hóa thành một đạo ánh máu, trực tiếp thẳng hướng rồi Hạng Trần. Tu La thần quyền. Hắn một quyền giết ra, đầy trời ánh máu bao phủ, hư không bật mèo, cường đại màu máu phủ văn tràn ngập tại lực quyền trong, mang theo kinh khủng sát phạt lực lượng. Một quyền này lực lượng, không hề yếu một tên lục địa tứ trọng thiên một kích toàn lực. Thiên Lang nhân hóa Hạng Trần trong nháy mắt bổ ra một đao, về đỡ này thẳng hướng chính mình một quyền, thiên nhận lôi long hống, hóa thành ngân sắc cự long đánh kích. Ầm ầm. Lực quyền cùng thiên nhận lôi long đao khí đối kháng, hư không không ngừng bị tạc vỡ ra, cường đại lực quyền lại đánh thiên nhận lôi long nổ tung. Sức mạnh đáng sợ chấn động đến, Hạng Trần thân thể giống như bị lưu tinh va chạm, không ngừng lùi lại, thể nội khí huyết quay cuồng. Mà Bác Minh Hùng hóa thành to lớn tu la, song quyền huy động ở giữa mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng sát phạt đến. Thái âm quan ba, thiên nhận lôi long đao khí không ngừng bị cường thế đánh nổ. Quỷ thần tá lực. Hạng Trần trong lòng hống, nguyện mị dung nhập thiên lang thần phách, một cỗ lục địa thần tiên cấp thái âm tiên nguyên lực tràn vào Hạng Trần thể nội, giết. Lại một đao bổ ra, nhưng mà một đao kia uy lực đây vừa nãy cường đại gấp 10. Ánh đao màu bạc xé rách đầy trời quyền mang, bổ ra một cái thật dài vết nước. Một đao kia trong nháy mắt chạm kích tại Bắc Minh Hùng trên thân thể, Bắc Minh Hùng cơ thể huyết lân bị đánh nát, cơ thể lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng, chẳng qua không đủ để chí mạng. Bắc Minh Hùng bị đánh lui, ánh mắt ngược lại trở nên cực kỳ nhiệt liệt, thương phấn. Thú vị, Hạng Trần, ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Chương 1588, Cường Hãn Tu La chương 1588, Cường Hãn Tu La gia hỏa này, thật mạnh nhục thân. Hạng Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Bắc Minh Hùng, gia hỏa này nhục thân cường độ, chí ít có thể so với thượng đẳng thần thú cấp nhục thân. Ngươi càng cường đại, càng để cho ta hưng phấn, Hạng Trần, lại đến. Bác Minh Hùng cười ha ha, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là chiến ý điên cuồng, trên chiến trường rất nhiều thi thể máu tươi, hóa thành màu máu khói báo động tràn vào trong cơ thể của hắn, vừa mới vết thương trong nháy mắt khôi phục. Ngươi là biến thái đi, thỏa mãn ngươi. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, đao thế biến đổi, một cỗ phong lôi chi ý dẫn tới, giữa thiên địa màu xanh phong lôi ngưng tụ, tại trung quanh hắn tạo thành một cỗ phong lôi đao khí vòi rồng. Phong lôi khoái trảm, giết. Hạng Trần người tại phong lôi long quyền trong, một nháy mắt trăm ngàn đạo phong lôi đao quấn quái, xé rách hướng về phía Bắc Minh Hùng. Tu La bá đao. Bắc Minh Hùng hống, bàn tay một chảo, cuồn cuộn huyết khí cùng Tu La chi lực xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh màu máu huyết đao bổ ra. Ông. Một đao kia mang theo bá đạo đao ý, hung hăng bổ vào phong lôi long quyền bên trên, vô số phong lôi đao quang đụng chạm lấy Tu La bá đao, nhưng mà toàn bộ bị Tu La bá đao mất đi, cực kỳ cường hãn một đao. Thiên nhận lôi long. Hạng Trần tiếp theo đao đao pháp trong nháy mắt biến hóa, thiên đạo lôi long khí hội tụ, hống trong lúc đó hóa thành một đạo lôi long đụng vào bá đao bên trên. Bá đao trong nháy mắt phá toái, Tu La thần quyền. Bắc Minh Hùng chiêu tiếp theo lại trong nháy mắt bộc phát, màu máu quyền quang bao phủ mà đến, trực tiếp quanh sát hướng Hạng Trần. Bành! Hạng Trần cả người trong nháy mắt như một đoạn bao cắt bị đánh bay, trong miệng báo táp máu tươi. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy tình trạng sao? Bắc Minh Hùng một đôi Tu La thần cánh chấn động, cả người tiếp thân mà đến, hung hăng một đao bổ về phía Hạng Trần thân thể. Phốc thử! Hạng Trần cả người bị một nháy mắt bổ trúng, thân thể trở thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Bắc Minh Hùng nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Đột nhiên, phía sau hắn một thân ảnh xuất hiện, một đao mang theo lực lượng kinh khủng bổ vào sau lưng hắn. Phúc. Bắc Minh Hùng cả người trực tiếp bị một đao chém bay, cổ sống cũng kém chút bị chém đứt, phát ra tiếng kêu thống khổ. Mà vừa bị đánh giết Hạng Trần, đã trở thành một đoạn tà đằng. Tà đằng huyễn hóa thế thân. Trước đây thật lâu, có một cái tà đằng bên trên mọc ra rồi màu máu hoa, hoa này là huyễn thần hoa, ẩn chứa lực lượng có thể huyễn hóa ngàn vạn. Bắc Minh Hùng cảm thụ phần lưng gai tâm đau khổ, sắc mặt trở nên âm trầm. Thế nào, còn hưng phấn sao? Hạng Trần cười chào phúng hỏi. Ha ha, ngươi nếu là chỉ thế thôi, thật sự không xứng khi chúng ta quân thượng đối thủ. Bác Minh Hùng phần lưng vết thương hay là nhanh chóng khép lại. Tài chiến. Hắn hóa thành huyết cầu vòng bung đao chém về phía nhị cầu, Hạng Trần phần lưng một đôi thiên lang thần dự sinh ra, hóa thành ngân sắc trường hồng ứng chiến. Đương. Đương. Đương. Hai người đao quang không ngừng nổi bính, kịch chiến, thân ảnh xen lẫn. Tiểu tử này thực lực thật là mạnh, rõ ràng chỉ là thiên cổ cảnh giới, lại năng lực đối chiến thực lực có thể so với đương thế đỉnh tiêm Bác Minh đại nhân, yêu tộc thánh thú, đáng sợ như thế sao? Tháp La Phu nhìn qua một màn này lẩm bẩm nói. Đại nhân, xé nát hắn. Cái khác vĩnh dạ Tu La hưng phấn gầm hét. Không biết bao nhiêu lần đối bính sau đó, Bác Minh Hùng kéo dài khoảng cách. Mà trung quanh, rất nhiều tinh lực nhấp nô hướng về phía hắn, trong bàn tay hắn, bốc cháy lên rồi một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Tu La huyết dương, quần quần màu máu, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một đạo màu máu thái dương, phun trào khí tức khủng bố nhường trung quanh hư không bật mèo. Tu La huyết dương, ta vĩnh dạ Tu La cường đại nhất, phạm vi sát thương thần thông. Tiểu tử này chết chắc, mọi người mau lui lại về sau, đừng bị huyết dương tác động đến. Vĩnh dạ Tu La nhóm sôi nổi lui lại, ánh mắt của nhiệt. Cảm thụ đến từ ma thần lửa giận. Bác Minh Hùng một đạo huyết dương hóa thành lưu tinh đánh tới hướng rồi Hạng Trần, mặc dù chỉ có nho nhỏ mười trượng, nhưng mà ngừng tụ lực lượng kinh khủng. Hạng Trần thần sắc lạnh lẽo, cả người hắn đột nhiên biến hóa, một cỗ màu vàng kim thái dương đốt lực quét sạch mà ra, người biến thành thân người đầu chim. Kim ố phần dương. Hạng Trần trong lòng hống, màu vàng kim phần dương ngưng tụ, quần quần thái dương chân hỏa áp xúc thành một đoàn, xen lẫn cường đại nổ tung phù văn, đốt cháy phù văn. Oeng. Màu vàng kim thái dương xô ra, xung quanh vài trăm dặm nhiệt độ cũng tăng lên, chẳng qua ở chỗ này, tối tăm không mặt trời, môi trường âm lãnh giả ma tinh giới. Phần dương uy lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Một vòng màu máu, một vòng màu vàng kim, một lớn một nhỏ hai vầng mặt trời đánh vào nhau. Oeng. Một cái mắt, giống hai tòa hỏa sơn bộc phát tất cả năng lượng, huyết kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, hai cỗ kinh khủng nổ tung sóng xung kích qua lại hoành kích, xung kích điểm trung tâm, không gian trực tiếp bị vỡ nát xé rách, năng lượng cường đại đối kháng lẫn nhau, bất phân thắng bại. Tu La huyết cấm. Mà này Bắc Minh Hùng gầm hét, thể nội tinh huyết bắt đầu tiêu đốt, hóa thành rồi rào Tu La chi lực, công lực của hắn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, một cái mắt, lại tiêu thăng đến lục địa tứ trọng thiên tình trạng. Hai tay của hắn ngưng tụ màu máu Tu La thần dương rất ra, hai đạo huyết dương quanh sát va chạm, Hạng Trần phát ra phần dương trực tiếp bị xung kích tán loạn, kinh khủng nổ tung sóng xung kích một nháy mắt bao phủ hành trên người Hạng Trần. Bành! Hạng Trần cả người bị nổ tung đánh bay, đáng sợ nổ tung sóng xung kích đánh vào thân thể, cảm giác bị vô số lưu tinh hung hăng đập trúng giống nhau, trong miệng hắn không dừng lại phun huyết, thể nội nội tạng đều bị chấn nát chảy máu. Làm sao có khả năng? Gia hỏa này, công lực một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Bị đánh bay Hạng Trần nội tâm kinh ngạc. Bước ta sử dụng Tu La huyết cấm, Hạng Trần, ngươi chết cũng không hối tiếc. Bắc Minh Hùng cả người thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, chân hắn đạp hư không đạp tan, người hóa thành một đạo huyết cầu vồng phong tới. Tu La thần quyền, lại là một quyền trong nháy mắt đánh tới, quyền toái hư không, từng khúc bay tạc, bao phủ Hạng Trần, một quyền này uy lực đã siêu việt đường thế đỉnh tiêm công lực. Hư không bật mèo, Hạng Trần thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn nơi ở bị một quyền này đánh ra một cái không gian lỗ thủng. Hạng Trần xuất hiện sau lưng hắn, hung hăng một đao bổ ra, nhưng mà một đao kia lại bị đối phương hùng hậu công lực chấn khai. Chết. Bắc Minh Hùng trong nháy mắt quay người, một đao như điện bổ ra. Hạng Trần lui lại thì tránh không kịp, cả người bị một đao bổ trúng, xương cốt đứt gãy mở, thân bị từ đầu đến lồng ngực bổ ra vết thương kinh khủng, nội tạng đều nhanh thấy được rồi, nhìn thấy người tê cả da đầu. Hạng Trần đụng vào một tòa cung lầu trên, cung lầu trực tiếp va chạm nổ tung thành mảnh vỡ. Đại nhân vì vũ. Vĩnh Dạ Tu La hưng phấn hò hét. Đại nhân. Tái Nhĩ Bá Na ánh mắt bên trong đều là lo lắng thần sắc. Khô khủng. Hạng Trần theo phế tích bên trong lơ lửng mà lên, ho ra máu tươi, thể nội lưu lại Tu La chi lực cực kỳ bá đạo, vậy mà tại thôn phệ huyết khí của hắn, nhường hắn bị trọng thương. Hạng Trần, nuôi thả rồi ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ cái kia thu vòng rồi, ngươi liền đợi đến biến thành ta Vĩnh Dạ Tu La xương bá cựu thiên cơ thể sống tài nguyên đi, chúng ta sẽ không giết rồi ngươi, sẽ cầm tù ngươi, nuôi nấng như ngươi, trở thành heo chó, sau đó không ngừng kiếm ăn ngươi thánh huyết sinh sôi ra càng rất mạnh hơn lớn chiến sĩ. Thông qua ngươi thánh huyết, để cho chúng ta Tu La thần thể tiến hóa được càng thêm cường đại. Chương 1589, hiệu lệnh 10.000 yêu chương 1589, hiệu lệnh 10.000 yêu Hạng Trần hồi thiên chân nguyên áp chế thể nội quấy phá Tu La chi lực, hắn cười lạnh lạnh rồi. Nguyên lai Tô Ly ca đối với ta là loại ý nghĩ này, coi ta là thành rau hẹ sao? Thành thục lại thu hoạch. Ánh mắt của hắn trêu tức nhìn qua khí thế cường thịnh, từng bước mà đến Bắc Minh Hùng, lạnh như băng nói, đáng tiếc, nhất định không thể như các ngươi mong muốn, cho tới nay cũng muốn tìm tìm tung tích của các ngươi, bây giờ cuối cùng có thể đem các ngươi một mẹ hốt gọn rồi. Cung Đồ Mạt Lộ rồi còn đang ở ăn nói linh tinh. Bắc Minh Hùng đạp mạnh hư không, lại một quyền mang theo không thể địch nổi lực lượng oanh sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần bàn tay phủ văn ngưng tụ, thuật văn xen lẫn, đỏ như máu phủ văn trên tay xen lẫn. Đồ huyết hồng liên, giết. Vọt tới Bắc Minh Hùng, đột nhiên cảm giác được thể nội huyết khí, một nháy mắt không bình thường, huyết dịch đột nhiên trở thành mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng, chảy xuôi trong cơ thể hắn vô số mạch máu, khí quan trong. A. Bắc Minh Hùng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người toàn thân tràn ra màu đen máu độc, khí quan bị máu độc ăn mòn, cường đại nhục thể tại máu độc bên trong thì tại hòa tan. Độc. Chết tiệt, là độc. Là ngươi bỏ xuống, Hạng Trần, ngươi chừng nào thì tại trong cơ thể ta hạ độc. Bắc Minh Hùng đau khổ hống, toàn thân truyền đến một loại bị mãnh liệt lưu toàn từ trong tới ngoài ăn mòn cảm giác. Bản tọa trong công kích thế nhưng cũng mang theo độc tính theo ngươi lần đầu tiên bị thương bắt đầu, ta ngay tại trong cơ thể ngươi trúng độc, chờ đợi chỉ là độc phát chạy xuôi tràn vào ngươi toàn thân mà thôi. Hạng Trần nhìn qua toàn thân không ngừng tràn ra máu đen Bắc Minh Hùng cười lạnh. Tiểu nhân hèn hạ. Bắc Minh Hùng quay mắt, thẳng hướng nhị cậu, nhưng mà mỗi đi mấy bước, thân thể lại đau đến phải co rút, co quắp. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Bắc Minh đại nhân. Tiểu xuất sinh, ngươi đối với chúng ta đại nhân đã làm gì? Trung quanh Vĩnh Dạ Tu La nhóm giận tí mặt. Phế hắn cho ta. Bắc Minh Hùng gào thét hạ lệnh, hắn bắt đầu hàng loạt bài xuất huyết khí của mình, chúng độc huyết dịch, cả người bắt đầu trở nên suy yếu, khô cạn. Giết. Một cái mắt, hơn 20 tên Vĩnh Dạ Tu La lục địa thần tiên cấp cường giả thẳng hướng rồi Hạng Trần, các loại thần thông, pháp bảo đánh tới. Hóa hư thuật. Hạng Trần thân thể đột nhiên tán loạn biến mất không thấy gì nữa, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại thương khung đỉnh chót, lạnh băng nhìn qua phía dưới vô số Vĩnh Dạ Tu La. Hạng Trần, đừng cố dây dụ nữa, tại chúng ta mấy chục vạn đại quân trước mặt, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Đã nhanh trở thành thây khô Bắc Minh Hùng tươi sáng nghe răng cười. Giết. Mấy chục vạn Vĩnh Dạ Tu La hóa thành vô số ánh máu phóng lên tận trời, toàn bộ phóng tới trên không trung Hạng Trần, hội tụ khí thế áp đảo tất cả. Hạng Trần cười, lạnh như băng nói, ngươi cho rằng ta đến Dạ Ma tinh giới chỉ có một mình ta sao? Bàn tay hắn vỗ hư không. Vâng. Hư không tan mở, không gian pháp văn xen lẫn. Đỉnh đến. Ông. Vạn mèo không gian bên trong, một tôn xưa cũ chiếc đỉnh lớn màu đen hiện hiện. Đỉnh kia hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, miệng đỉnh giống như một phương lỗ đen năng lực thôn vệ tất cả. Lập tức, chỉ thấy trong đỉnh đột nhiên truyền đến một đạo to rõ âm thanh. Một vệt kim quang theo trong lỗ đen xuất hiện, tỏa ra kim quang óng ánh. Nhìn lại, kia lại là một con to lớn kim bằng, dương cánh 3000 mét, hình thể che khuất bầu trời, tán phát khí tức khủng bố, rõ ràng là đường thế đỉnh tiêm. Nửa huyết thánh thú, kim sĩ đại bằng. Thiên Yêu Tông, thái thượng thủ tọa Đế Tiêu tới đây, ai dám động đến ta quân thượng? Kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng vỡ vụn kim thạch, tiêu căng khó thuần thanh âm lạnh như băng. Hắn hai cánh mở ra, một cỗ màu vàng kim phong bạo quét sạch mà ra, oanh sát hướng về phía dưới vô số tu la. Hàng trăm hàng ngàn tu la, tại đây màu vàng kim trong gió lốc bị cắn giết thành mảnh vỡ. Hống. Rít gào. Ngao. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, trong đỉnh lại chuyển tới vô số hống, gào thét, đầy trời quang mang theo trong đỉnh càn khôn bên trong bộc phát. Vũ Thánh quân đoàn, Thanh Long tại đông, Thanh Long quân đoàn bái kiến quân thượng, phụ mệnh đến chiến. 60 vạn người mặc màu xanh long giáp tướng sĩ giận dữ hét lên giết ra. Bạch Hổ tại tây, Vũ Thánh quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn bái kiến quân thượng, phụ mệnh đến chiến. Lại một chi người mặc màu vàng kim hổ khải 60 vạn đại quân, giống dòng lũ theo trong đỉnh xông ra, sắp phạt chi khí rung trời. Chu Tước tại nam, Vũ Thánh quân đoàn, Chu Tước quân đoàn bái kiến quân thượng, tiêu diệt gian tà, ta Chu Tước việc nhân đức không ngừng ai. Liên Hỏa Chu Tước, Viêm Tước mang theo 60 vạn người mặc màu đỏ Chu Tước áo giáp tướng sĩ đánh tới, hỏa diễm ngập trời. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, này tam đại quân đoàn, 180 vạn người, từng cái lăng tiêu cảnh giới trở lên cường giả, theo trong đỉnh bị triệu hoán đi ra. 180 vạn đại quân, ba phe cánh, chỉnh tề xuất hiện sau lưng Hạng Trần, khí thế trong nháy mắt áp đảo xông lên vô số tu la. Vĩnh Dạ Tu La nhóm cũng là kinh khủng nhìn qua một màn này. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, bái kiến quân thượng. 180 vạn đại quân đứng sau lưng Hạng Trần, đều là tả chắp tay hành lễ, có hơi cúi đầu, âm thanh chấn động thương cung. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, quay lưng về phía họ, quan sát phía dưới tu la đại quân, trong đôi mắt toàn bộ là bệ nghệ muôn dân uy vũ ba khí. Trời ạ, này, cái này làm sao có khả năng? Làm sao lại như vậy đột nhiên có thêm nhiều như vậy quân đội? Những người này đều là yêu tộc sao? Giờ khắc này, tất cả hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, bị bắt làm tù binh dạ ma tộc cũng tốt, vĩnh dạ tu la cũng tốt, toàn bộ rung động nhìn nhánh đại quân này. Càn Khôn pháp bảo, tiểu tử này lại tùy thân mang theo nhiều người như vậy đến, làm sao có khả năng nhiều như vậy yêu tộc chỗ của hắn tới? Vì bài độc dường như trở thành suy yếu thây khô, Bắc Minh Hùng ham sâu trong hốc mắt nhìn những thứ này một màn càng là hơn khó có thể tin, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này hàm nhị rốt cuộc là ai? Bị bắt làm tù binh Bá Lai công tước, dạ ma đế đám người càng là hơn rung động nhìn một màn này. Kỳ thực không có tu la tộc đúng một tay, này tam đại quân đoàn cũng tới như thế một tập kích bất ngờ. Hạng Trần đôi mắt lạnh lẽo nhìn lần này phương 60 vạn tu la, lạnh băng thét ra lệnh: Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long nghe lệnh. Có thuộc hạ. Vô số tướng lĩnh 180 vạn đại quân cùng kêu lên đáp, âm thanh dung thiên địa khí thế như hồng. Hạng Trần lạnh như băng nói: Diệt gian tà, chảm hung ma. Phía trước quân đội giết không tha. Nghe lệnh. Giết. 180 vạn đại quân gầm thét, tam đại quân đoàn hóa thành ba cô khác nhau năng lượng dòng lũ thẳng hướng rồi 60 vạn tu la đại quân. Ta vĩnh dạ tu la là không thể chiến thắng, kết chiến trận, giết sạch bọn hắn. Tháp La Phu quát tầm lên, thay mặt Bắc Minh Hùng hạ lệnh, mê chi tự tin bọn hắn thực lực của mình. Giết. 60 vạn tu la, dương nhanh múa bước, chấn động một đôi tu la cánh không sợ chết phóng tới nhân số so với bọn hắn nhiều ngũ thánh quân đoàn ba nhánh đại quân. Năng lượng kinh khủng tràn ngập tất cả hoàng cung phạm vi ngàn dặm mặt đất. Ầm ầm. Quân đội năng lượng khí thế đối bính bên trong, này năng lượng kinh khủng khí thế liền phá hủy tất cả, chấn vỡ thương khung, lục địa thần tiên cũng không dám cản một chi lớn như thế quân năng lượng khí thế. Chương 1590, ta đằng sinh trưởng chương 1590, ta đằng sinh trưởng hai bên khí thế xung kích cùng nhau, giữa thiên địa thì quét sạch dậy rồi đáng sợ cơn bão năng lượng, quân đội chỗ đáng sợ ở chỗ, bọn hắn tu hành công pháp giống nhau, hợp kích chiến kỹ, ngưng tụ năng lượng cộng hưởng cực kỳ khủng bố. Kết tu la chiến trận. Vĩnh dạ tu la bên trong, vô số tướng lĩnh hạ lệnh, vì sư, đoàn, ngay cả sắp xếp biên chế tướng lĩnh, chia ra chỉ huy nhân mã của mình. 20 cái vĩnh dạ tu la kết chiến trận, tu la chi lực ngưng tụ, tu la thần phách ngưng tụ năng lượng, trùng điệp cùng nhau. Hống. 20 tên tông sư cảnh giới vĩnh dạ tu la ngưng tụ thành một tôn mấy chục trượng to lớn tu la pháp tướng, tán phát năng lượng, có thể so với thiên vương đỉnh phong cường giả. Tu la trong đại quân, xuất hiện vô số dạng này pháp tướng. Kết trận. Mà tam đại quân đoàn yêu tộc bên trong thì phát ra từng đạo mệnh lệnh. Thanh Long quân đoàn kết trận, Chu Tước quân đoàn kết trận, Bạch Hổ quân đoàn kết trận. Thanh Long quân đoàn bên trong, 18 tên Thanh Long quân đoàn chiến sĩ ngưng tụ ra một cái trăm trượng thanh sắc cự long pháp tướng, tán phát khí tức không hề yếu tu la chiến trận. Chu Tước quân đoàn ngưng tụ liệt hỏa Chu Tước pháp tướng, phun ra cực nóng Chu Tước thần hỏa. Bạch Hổ quân đoàn ngưng tụ Bạch Hổ pháp tướng, Bạch Hổ ngang trời, tỏa ra kinh khủng sát phạt chi khí. Một tôn tu la pháp tướng một quyền hung hăng đánh về phía một đạo thanh long, thanh long ngang trời, một đuôi quất về phía tu la pháp tướng. Bành! Tu la pháp tướng một quyền lực lượng trực tiếp bị đánh tan. Lúc này, kia Chu Tước pháp tướng đánh tới, một cô cực nóng Chu Tước chân hỏa quét sạch bao phủ tu la pháp tướng. Tu La pháp tướng bên trong 20 tên vĩnh dạ tu La phát ra thống khổ tiếng gào thét, này Chu Tước chân hỏa uy lực có thể mạnh hơn thiên cổ cảnh giới người đốt cháy lực. Bạch Hổ pháp tướng đánh tới, ngũ trảo phóng thích sắc bén kim mang xé rách rất ra, bao phủ đốt cháy tu La pháp tướng bị xé đứt, người ở bên trong pháp tướng giải thể. Tại Chu Tước chân hỏa bao phủ xuống, 20 tên vĩnh dạ tu La trực tiếp bị đốt cháy được tiêu diệt, trở thành thi thể nám đen, có tu La tâm đảo vòng, lại bị bắt lấy thôn phệ, tu La chiến trận uy lực không tệ, nhưng mà yêu tộc một phương, tam đại chiến trận uy lực càng không thua tu La chiến trận, phối hợp phía dưới tu la chiến trận khó mà ngăn cản. Bọn hắn cùng nhau ở trong đỉnh trên tu hành trăm năm, quân đoàn ở giữa phối hợp, đây này chuyển hóa không có bao nhiêu năm tu la ăn ý nhiều lắm. Đại chiến nhất bạo phát, vĩnh dạ tu la một phương đại quân liền bị áp chế. Chết tiệt, đối phương đây là cái gì chiến trận? Uy lực lại so ra mà vượt chúng ta tu la chiến trận. Giết, cho ta phản kích, tự bạo cũng phải giết sạch cho ta bọn hắn. Tu la một phương tướng lĩnh bị này một cô yêu tộc đại quân sức chiến đấu chấn kinh rồi, bọn hắn tiến đánh dạ ma đại quân lúc, đều là lấy ít thắng nhiều, nghiền ép dạ ma. Nhưng mà này yêu tộc đại quân sức chiến đấu mạnh hơn dạ ma đại quân quá nhiều rồi. Chỉ là yêu tộc, sao so ra mà vượt ta tu la thần binh thiên tướng. Suy yếu Bắc Minh Hùng nhìn qua tu la đại quân bị nghiền ép, quả thực khó có thể tin. Hôm nay vừa bận toàn bộ tiêu diệt các người, đoạn mất Tô Ly Can Nimbus. Hạng Trần cuối cùng khôi phục rồi bị Bắc Minh Hùng đả kích thương thế, cả người thì hóa thành một đầu thánh ngục hỏa kỳ lân xông vào chiến trường. Hắn giống xích sắc lưu quang, vọt thẳng vào trại địch trong. Thánh hỏa luyện ngục. Kỳ lân đặc không, một vòng kinh khủng xích kim sắc hỏa diễm sen lẫn thuật văn quét sạch bát phương, bao phủ một phương thiên địa. Quân quân hỏa diễm trực tiếp nuốt sống hơn ngàn tu la. A, tại đây có thể so với tiên diễm thánh hỏa luyện ngục bên trong, những thứ này vĩnh dạ tu la từng cái hóa thành hỏa nhân, cơ thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thì có cường đại tu la, nhục thân hủy diệt, nhưng mà một khỏa tỏa ra màu máu trái tim lập tức phá không đảm bệnh. Thôn thiên tà đằng giết ra, thôn vệ những tu la này tâm. Tu la tâm bên trong ẩn chứa đầy tầm thường chủng tộc cường đại hơn nhiều huyết khí. Ông ngong. Hạng Trần đột nhiên cảm giác, hắn càn khôn giới chỉ bên trong từng đợt dị động. Lập tức, một đạo hắc quang bắn ra. Hắn càn khôn giới chỉ bên trong, một viên to lớn màu đen ngọc loan bay ra, ngọc này trứng ba trượng lớn nhỏ, thể tích kinh người, không biết dựng dục sinh vật gì. Đây là Hạng Trần tại đại hạ phòng đấu giá trên lấy được, một mực không có năng lực gấp. Trước kia vốn cho là cung cấp tiên tinh năng lượng, đầy đủ gấp, nhưng mà ngọc này trứng ấp nhu cầu, đây Hạng Trần tưởng tượng lớn. Ngọc này trứng lại tỏa ra đen hào quang màu đỏ. Những tiêu đảo tẩu tu la tâm bị một cỗ kỳ lạ tinh thần năng lượng ba mê hoặc triệu hoán, lại bay về phía ngọc loan. Một khỏa tu la tâm tiếp xúc ngọc loan thì trong nháy mắt bị ngọc này trứng thôn phệ. Hạng Trần kinh ngạc nhìn những thứ này một màn, lần trước cùng Bắc Minh báo đại chiến cũng là như thế. Ngọc này chứng, dường như thích vô cùng thôn vệ Tu La Tâm. Bị Hạng Trần đánh chết Tu La Tâm cũng bay hướng về phía Ngọc Đoán, sôi nổi bị Ngọc Đoán thôn vệ. Hạng Trần, nhận lấy cái chết. Bạch. Một đạo huyết sắc quang mang đánh tới, một tên lục địa tam trọng thiên cấp Tu La đánh lén ra tay, một kiếm trùng thiên chém về phía nhị cầu. Hạng Trần phần lưng, chín cái thôn thiên tà đằng rẽ ra, chín đằng hóa thành dài trăm trượng, hơn 10 mét thô, mở ra để người nhìn mà phát khiếp giác hút cắn giết. Này tam trọng thiên Tu La công kích bị tà đằng đánh sơ xác, tà đằng bao phủ người này, trực tiếp trói buộc chặt đối phương, vô số giác hút thôn phệ thân thể hắn. Người này tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị xé nứt thành mảnh vỡ thôn phệ, hàng loạt sinh mệnh tinh hoa tràn vào rồi thôn thiên tà đằng. Hôm nay chính là nhục thân đột phá thời điểm, thôn thiên tà đằng thỏa thích giết cho đi. Hạng Trần đối này vĩnh giả Tu La vô cùng chán ghét, hận không thể toàn bộ giết sạch, phần lưng chín cái thôn thiên tà đằng hoàn toàn bộc phát, hóa thành trăm trượng kỳ lân nhân Hạng Trần, phần lưng chín cái thôn thiên tà đằng theo gốc rễ tích tiểu thành đại. Này thôn thiên tà đằng cuối cùng biến thành trăm trượng thô khủng bố cự đằng, giống nuốt thiên địa màu máu cự mãng. Gào thét, thôn thiên tà đằng có ý thức phát ra từng đợt gào thét, điên cuồng kéo dài, xông về Tu La đại quân. Chín cái tà đằng mở cái miệng rộng điên cuồng thôn vệ, cắn giết vĩnh giả Tu La. Bằng chiến đám người thực lực thì càng khủng bố hơn, hắn huy động một thanh màu vàng kim cự kiếm, bằng đầu thân người, giống như trong thần thoại đại bàng thần vương, một kiếm xuống dưới quang mang bao phủ mấy vạn trượng, hàng trăm hàng ngàn Tu La bị một kiếm xóa bỏ, một kiếm xuống dưới liền có thể hủy diệt một thiên nhân đoàn đội. Tháp La Phu bay lên tiên kiếm, đối bính bằng chiến. Ngàn trượng huyết kiếm quang mang bổ tới, bằng chiến mặt lộ khinh thường thần sắc, một chiêu đại bàng bát thiên thuật xuống dưới. Ngưng tụ màu vàng kim đại bàng kiếm khí chém ra, xé rách Tu La kiếm quang cường thế vành sát tại Tháp La Phu thân thể. Tháp La Phu kêu thảm, thân thể đại bàng kiếm khí xé rách ra vô số vết thương. Bằng chiến thế nhưng nửa vết thánh cầm, đương thế đỉnh tiêm thể chất, tu vi cũng đây Tháp La Phu cái này thấp kém Tu La cường đại quá nhiều. Trong đó, so sánh chân chính Tu La, những người này chỉ có thể xưng huyết nô, không cứ gọi được chân chính Tu La. Bắc Minh hùng thể chất mới có thể tính là chân chính Tu La. 60 vạn Tu La đại quân rất nhanh liền bị chu sát hơn phân nửa, lúc này, không sợ chết bọn hắn mới thanh tỉnh một ít, hiểu rõ rồi sợ hãi. Hạng Trần, Hạng Trần. Bắc Minh hùng nhìn qua một màn này khóe mắt, người của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, dạng này vây công phía dưới, bị toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1591, Tu La kết giới chương 1591, Tu La kết giới chín cái thôn tiên tà đẳng như là trên chiến trường thôn vệ tất cả cự mãng, quần quần huyết khí tràn vào Hạng Trần thể nội thôn tiên tà trùng trong, thì tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Thôn tiên tà trùng sinh sôi ra từng đạo cường đại hơn trời sinh phủ văn tràn vào tà đẳng, mỗi một đạo tà đẳng cũng đang điên cuồng trưởng thành, tiến hóa. Đồng thời, còn có rất nhiều tinh lực tràn vào Hạng Trần thể nội, Hạng Trần vận chuyển Long Tượng Quyền, điên cuồng hấp thụ cỗ này một cỗ huyết khí tràn vào tự thân nội thể, Long Tượng nội lực, huyết mạch lực lượng cũng tại tiêu thăng. Long Tượng băng thiên, một đấm xuất ra, lực quyền hóa thành lao nhanh Long Tượng cuồng bạo xông vào trại địch, bá đạo lực quyền trực tiếp đánh giết mấy trăm Tu La huyết nô. Hạng Trần càng đánh càng mạnh, thể nội thiên lam chi lực, Long Tượng nội lực cũng là càng ngày càng mạnh, sôi trào khí huyết bành trướng, theo màu đỏ thẫm lại dần dần lột sắc thành rồi màu vàng kim nhạt. Trong cơ thể, mỗi một tế bào, một nháy mắt cũng đang điên cuồng phóng đại, thôn phệ hàng loạt khí huyết, lực lượng cơ thể không ngừng kéo lên. Lại một cái tát đánh ra, Đại La Chu Tiên Thủ trực tiếp cuồng bạo đánh nổ một tôn Tam Kiếp Tản Tiên. Trong cơ thể hắn, màu vàng kim nhạt khí huyết nội lực càng ngày càng nhiều, Long Tượng nội lực càng ngày càng cường đại, thân thể hắn lại mơ hồ vờn quanh dậy rồi một cái màu vàng kim nhạt long ảnh. Này long ảnh, thân thể giống tự long, lại sinh trưởng một đôi thật dài ngà voi theo bên miệng nô ra. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể giống hỏa sơn bộc phát, một nháy mắt một cỗ kinh khủng lực kình chấn động bát phương, chấn nát rồi thương cung. Này một cỗ lực kình lan tràn quét sạch mở, phương viên trăm dặm mặt đất trực tiếp bị chấn nát vỡ ra, bước chân đạp mạnh, có thể dẫn phát một hồi đại địa chấn. Hống, như rồng giống như tiếng gầm gừ quanh quần tiên địa, hạ chân nhục thể lực lượng tăng lên mấy lần. Thân thể của hắn càng là hơn tỏa ra kim ngọc giống nhau quang mang, trở nên sáng chói. Nhục thân thành tiên, lực phá hư không, nhục thân vạn năm không thay đổi. Mà giờ khắc này, một cỗ kỳ lạ tiên đạo pháp tắc chân ý tràn vào Hạng Trần thể nội, dung nhập nhục thân. Giờ khắc này, Hạng Trần chỉ cảm thấy chính mình vì thân người trạng thái không yêu hóa, cũng có thể một cái tát đánh nổ một tên lục địa thần tiên. Ha ha ha ha, chiến đấu quả nhiên là nhanh nhất tăng lên cách thức. Hạng Trần cười to, cảm thụ nhục thể tăng bọn bá đạo ngang ngược lực lượng, trong lòng khoái ý nhục thể lực lượng, đây là bá đạo nhất, trực tiếp nhất, cũng là thân thiết nhất thiên địa lực lượng, là nhục thể cái này tiểu vũ trụ trời sinh có được lực lượng. Mặc kệ là động vật gì, cũng có thuộc về thân thể của mình lực lượng, mạnh hay là yếu. Thể tu giả, lực phá và pháp, quyền cước chính là pháp thuật thần thông, danh xưng trong giới tu hành thịt người máy đuổi đất. Mà chín đạo thôn thiên tà đẳng thì đã xảy ra kỳ lạ luyện hóa, trước đây đỏ như máu đằng thân, lại cũng thay đổi thành lộng lẫy màu vàng kim. Màu vàng kim đằng mạn nhiều hơn mấy phần thần tính quang huy, nhưng mà lại càng khủng bố hơn, tùy tiện một cái đằng mạn rút ra ngoài uy lực, cũng có thể so với một tên lục địa thần tiên pháp lực bộc phát. Chín đằng cùng xuất hiện, đương thế đỉnh tiêm cũng phải để đường. Chín đằng trở thành màu vàng kim về sau, đằng mạn tính cứng cỏi, lực lượng đều chiếm được rồi mấy lần tăng lên, thôn phệ luyện hóa năng lực thì càng khủng bố hơn rồi. Thôn thiên tà đằng vừa ra, trong vòng phương viên trăm dặm, đừng nghĩ có người có thể tới gần Hạng Trần thân. Khôn Linh cũng thay đổi thành to lớn màu vàng kim cự nhân, tiêu diệt Tu La huyết nô, thôn phệ khí huyết, xương cốt, sinh mệnh lực. Khôn Linh thân thể, vậy mà bắt đầu sinh ra nhàn nhạt thổ bộ lông màu vàng, khuôn mặt, vậy mà bắt đầu dị hóa, sinh ra to lớn của nhà, con thỏ giống nhau thai nhọn, có mấy phần cùng loại cầu, lại uy vũ bá khí nhiều lắm. "Đại nhân, chúng ta căn bản không chiếm ưu thế, rút lui đi." Bác Minh Hùng dưới trướng một tên tam trọng điệu tiên hoàng sợ nói. Bác Minh Hùng nhìn qua không ngừng tan tác lui lại Tu La Huyết Nô, cùng trùng sát đi vào Ngũ Thánh quân đoàn, khỏe mắt. Không cam lòng, nhiều năm tại bố cục của nơi này, muốn như thế từ bỏ sao? "Thiệt Yêu Tông, Hạp Trần, món nợ này ta vĩnh dạ Tu La nhớ kỹ, dùng huyết đột." "Rút lui." Bác Minh Hùng gầm thét lên. Nói xong, hắn thân thể phóng lên tận trời, khô cạn thân thể đột nhiên nổ tung thành một đoàn xương máu, hóa thành một đạo huyết khói phá không bay đi, tốc độ kinh người, trực tiếp xuyên thấu bọn hắn bố trí Tu La kết giới. "Rút lui." Còn lại hơn 20 vạn Tu La huyết nô sôi nổi đi theo rút lui, thân thể hành tạc xương máu, trở thành huyết khói đào tẩu. Này huyết khói tốc độ kinh người, có chất vô hình, rất khó tiêu diệt, là chạy trối chết thật là thần thông, chẳng qua cần tự thân trả một cái giá thật là lớn, tiêu hao hàng loạt tinh huyết. "Truy." Băng Triển lạnh như băng nói, hắn thân thể hóa thành đại bàng truy kích, phóng thích màu vàng kim phong bạo cắn giết huyết khói. Rất nhiều máu khói trực tiếp bị cắn giết tán loạn, bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, hình thể triệt để hủy diệt. Ngũ Thánh quân đoàn truy sát, nhưng mà đại bộ phận đảo vong Tu La huyết nô hay là chạy ra kết giới đào tẩu. Băng Chiến đụng vào màu máu kết giới bên trên, vậy mà đều bị gãy quay về. "Thật mạnh kết giới." Băng Chiến lộ ra vẻ kinh ngạc, này huyết sắc kết giới lại có thể đỡ nổi hắn. "Bác Minh Hùng, đừng hòng trốn." Hạng Chân đuổi theo, hắn muốn tóm lấy Bác Minh Hùng cái này cốt cán, hỏi ra Tô Ly Ca tung tích. Tô Ly Ca quá nguy hiểm, là một quả bom hẹn giờ, Hạng Chân nghĩ sớm ngày diệt trừ. Nhưng mà không gian của hắn nhảy vọt, lại cũng vô pháp xuyên qua kết giới, trong kết giới lại ẩn chứa không gian pháp văn. "Hạng Chân, thù này chúng ta vĩnh dạ Tu La nhất định sẽ báo, trước khi đi, tiễn ngươi một món lễ lớn đi." Bác Minh Hùng giữ tận nói, một đạo ngọc phù bay vụt xuống dưới, lại dung nhập kết giới. "Oanh!" Kết giới xảy ra có thể lượng biến hóa, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên một cỗ rồi rào huyết sắc hỏa diễm, trong kết giới thi thể, người đã chết, khí huyết bắt đầu thiêu đốt. Tất cả hoàng cung biên giới bắt đầu bốc cháy lên một cỗ ngập trời huyết hỏa lan tràn hướng trung tâm. "A!" Một đám truy kích Ngũ Thánh tướng sĩ bị biên giới huyết hỏa bao trùm rồi, thể nội khí huyết lập tức bắt đầu thiêu đốt, người bắt đầu tự đốt, trở thành hỏa nhân, sau đó thân thể trở thành khô cạn thi thể. "Lui, không muốn chạm đến ngọn lửa này." Hạng Trần gầm thét hạ lệnh, đại quân lập tức bắt đầu co vào, hướng ở trung tâm co vào. Nhưng mà, thiêu đốt kết giới thì tại co vào, muốn đốt diệt tất cả mọi người. "Ha ha, hảo hảo hưởng thụ này Tu La địa ngục kết giới mùi vị đi." Bác Minh Hùng ngửa mặt lên trời cười to, dẫn người rời khỏi. Hắn hiểu rõ này Tu La kết giới, nhiều nhất năng lực xóa bỏ Hạng Trần bọn hắn dưới trướng, không gây thương tổn được đỉnh tiêm chiến lực cường giả, với lại bọn hắn chỗ có người dùng huyết đột, đã vào trong trạng thái hư nhược, đánh không lại những thành thị khác dạ tộc đại quân. "A!" Không ngừng có tướng sĩ bị thiêu đốt khí huyết, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong trở thành tro khô. "Đánh vỡ hắn." Rất nhiều Ngũ Thánh quân đoàn tướng sĩ đã tại tổ chức công kích kết giới, nhưng mà hàng ngàn hàng vạn người công kích cũng khó có thể đánh vỡ. Này Tu La kết giới, hấp thu là ở đây hơn trăm vạn thi thể năng lượng huyết khí là kéo dài động lực. "Quân thượng, cái này..." Bàng Chiến nhìn qua co vào kết giới, cũng là vô kế khả thi, hắn thử công kích, không đánh tan được. "Vào đỉnh." Hạng Trần trực tiếp lấy ra cổ đỉnh, hóa thành to lớn lô đen. "Vào đỉnh." Các đại tướng lĩnh lập tức dẫn người bay vào trong đỉnh, bước vào cổ đỉnh, hơn trăm vạn người, chẳng qua mười mấy hơi thở thì toàn bộ bay vào trong đỉnh. Chương 1592, trấn áp dạ tộc chương 1592, trấn áp dạ tộc Ngũ Thánh quân đoàn tam quân toàn bộ bước vào trong đỉnh, chỉ còn lại có Hạng Trần, Bàng Chiến, cùng với một ít tướng lĩnh còn không có vào trong. "A." Trong hoàng cung, còn có rất nhiều bị phong ấn dạ ma tộc người, tại huyết sắc hỏa diễm, Tu La chân hỏa bên trong thiêu đốt thành thây khô. "Hạng Ba Tước, mau cứu ta." Tái Nhĩ Bá Lai đúng Hạng Trần kêu cứu. "Đại nhân, mời lưu ta dạ tộc người một chút hy vọng sống." Tái Nhĩ Bá Na quỳ xuống đề xuất. Bị phong ấn dạ ma đế, còn có hàng loạt dạ tộc hoàng tộc, khát vọng ánh mắt cầu cứu nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua này hơn 10 vạn dạ ma vương tộc, hoàng tộc, khẽ nhíu mày, nói: "Đem bọn hắn thì mang vào đi." "Đúng." Người của hắn nghe vậy lập tức hành động, bộc phát pháp lực mạnh mẽ, cuốn lên những người này mang theo bước vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Hạng Trần nhìn qua thiêu đốt ép ra cái giới, đôi mắt kiên định. "Tu La tộc bên trong bại hoại, Tô Ly Ca, ta nhất định phải đem ngươi tiêu diệt sạch sẽ." Hắn yên lặng xin thể, lập tức thì tiến nhập bên trong chiếc đỉnh cổ. "Ông." Lô đen co vào, hóa thành một phương xưa cũ đỉnh rơi ở trên mặt đất. Tu La kết giới co vào mà tới, đầy trời huyết hỏa thiêu đốt vào tới, nhưng mà ngọn lửa này trên người cổ đỉnh, một tia yên hỏa khí tức cũng không có để lại. "Trời ạ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mà dạ ma đô bên trong nhân đại lượng vào tới, nhìn qua bao phủ tại đầy trời huyết hỏa bên trong hoàng cung, trợn mắt há hốc mồm. Đến nay, bọn hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong cổ đỉnh là một mảnh tinh không. Đại địa bên trên, hơn 100 vạn đại quân đang chỉnh đốn. Các tướng linh tại thống kê chiến tổn, một trận chiến này bọn hắn thì tổn thất ước chừng 4 vạn người, cán giết Tu La hơn 30 vạn, về số lượng ưu thế không thể xem nhẹ, nếu là thế lực ngang nhau tình huống dưới, chỉ sợ thắng cũng là thắng thảm. Một đúng một, cùng ba cái đánh một, này khác nhau rất lớn. Ma Hạng Trần đang ngồi trong cổ đỉnh đại điện bên trong, nhìn qua phía dưới Dạ Ma Đế. Hiện tại thế cuộc thay đổi. Trước đây không lâu, hắn ngước nhìn này Dạ Ma Đế. Hiện tại, Dạ Ma Đế ngước nhìn hắn. Mà Dạ Ma Đế chỉ còn lại có tiên anh, nhục thân đã hủy diệt, hắn muốn ngưng tụ nhục thân, đối mặt cũng là con đường của tán tiên. Chẳng qua tu vi của hắn, tẩu tán tiên chỉ có một con đường, đối mặt cửu cửu tán tiên kiếp, vượt qua sinh, không độ được chết. Lôi Lâm công tước, Tái Nhĩ Bá Lai bọn người là cúi đầu, không dám nhìn Hạng Trần. Đặc biệt Lôi Lâm công tước, chỉ có tiên anh, nội tâm càng là hơn sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? yêu tộc ta chưa từng nghe qua người nhân vật này. Lớn chừng bàn tay Dạ Ma Đế nhìn qua Hạc Trần, mặc dù thân hãm lồng giam, vẫn như cũ có vẻ ung dung trấn định. Dạ Ma Đế, bản tọa ngươi biết sao? Bàng Chiến tại Hạc Trần bên cạnh, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng hỏi. Dạ Ma Đế nói, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Yêu Tông thái thượng thủ tọa Bàng Chiến, cô tự nhiên hiểu rõ, do đó, ta rất hiếu kỳ, ngươi dạng này cường giả, địa vị như vậy nhân vật, lại đối với hắn vẻ mặt thần phục cung kính. Bàng Chiến cười lạnh, nói, ở trước mặt ngươi là yêu tộc ta bạn yêu đế quân, Hạc Trần quân thượng. Hắn là yêu tộc ta đế vương, cùng cấp dạ tộc bên trong ngươi. Yêu đế? Yêu tộc khi nào ra như thế một vị yêu đế? Dạ Ma Đế nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạc Trần. Thái Nhĩ Bá Đồ, Bá Lai huynh đệ càng là hơn kinh ngạc. Chính mình lại đem yêu tộc yêu đế cho mời chào dẫn sói vào nhà. Hạc Trần quan sát phía dưới một đám dạ tộc cao cấp quý tộc, ánh mắt ngưng tụ tại rồi Dạ Ma Đế trên người, lạnh lùng mà uy nghiêm nói, "Dạ Ma Đế, ngươi nên biết được, lần này nếu là không có chúng ta, các ngươi dạ tộc tương lai là kết cục gì, diệt chủng diệt tộc cũng không thể tránh được." Dạ Ma Đế sắc mặt tâm trầm, lần này Vĩnh Dạ Tu La tập kích, trực tiếp đẩy ngã bọn hắn, nếu là thật sự như Bắc Minh Hùng bọn hắn thống trị dạ ma giới, dạ tộc người đem sẽ trở thành tu la huyết tự. Hắn nhìn qua Hạc Trần, lạnh như băng nói, "Ngươi mang nhiều người như vậy, lẫn vào ta dạ tộc, không phải là không ôm giống như bọn họ ý nghĩ. Chúng ta chỉ là thoát ly hồ khẩu, lại tiến vào ổ sói mà thôi." Hạc Trần lạnh lùng cười một tiếng, thẳng thắn nói, "Không sai, ta cũng nghĩ tận diệt rồi các ngươi, chẳng qua không phải nghĩ diệt tuyệt các ngươi, mà là nghĩ kết thúc chiến tranh." Dạ Ma Đế ánh mắt sáng lên, nói, "Ngươi nếu là có thể thả chúng ta, ta dạ ma tộc nhớ lần này đại ân, ta lập tức nhường biên cảnh binh rút lui quay về, vĩnh viễn không xâm phạm Thiên Yêu Tông." Nhưng mà Hạng Trần trêu tức nhìn qua hắn, không nói gì. Tại Hạng Trần dưới ánh mắt, Dạ Ma Đế mặt mũi có chút không kèm được, giọng nói lại hơi mềm nhũn một chút, nói, "Chúng ta có thể ký kết hòa bình khế ước." Hạng Trần cười ha ha, nói, "Dạ Ma Đế, bản tọa hiện tại còn không phải thế sao cùng ngươi đàm phán?" Hắn đứng dậy, nhìn xuống chúng nhân, lạnh như băng nói, "Đàm phán là xây dựng ở bình đẳng cục diện này bên trên, mà bây giờ, các ngươi là thịt cá, ta là dao tớt, ta hiện tại là đang giảng quy củ, đàm yêu cầu, không phải cùng các ngươi đàm phán. Nếu là ta trước khi đến, các ngươi có cái này giác ngộ, bản tọa có thể cùng các ngươi đàm phán, hiện tại thế cuộc tận trong tay ta, các ngươi không có cơ hội." Dạ Ma Đế âm trầm nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Thần phục bản tọa, vĩnh thế hướng tiên yêu xương thần cúi đầu, bằng không, chết." Hạng Trần lạnh như băng nói, "Ngươi nằm mơ." Dạ Ma Đế giận dữ, hắn thống trị người khác quen thuộc, ở đâu cam tâm để người khác khống chế hắn? "Ngươi giết ta có thể thắng ta Dạ Ma tộc sao? Ta Dạ Ma tộc còn có 5 cái quân đoàn, 5 triệu người, ngươi Thiên Yêu Tông còn muốn đối mặt các ngươi Nam Man tinh giới nội bộ uy hiếp, căn bản không thể nào có tư bản toàn diện xâm lấn chúng ta, đàm phán hòa bình là chúng ta lớn nhất nhược bộ." Dạ Ma Đế thì hiểu rõ Thiên Yêu Tông cái bấy thế, nếu không hắn làm sao lại như vậy phái binh nghỉ lại Thiên Yêu Tông biên cảnh luôn luôn không đi. Hạng Trần Kiệt nhưng cười lạnh, nói, "Phải giải quyết các ngươi Dạ Ma tinh giới, bản tọa cách quá nhiều rồi. Giết các ngươi, Dạ Ma tinh giới rắn mất đầu, các phương vương tộc sẽ lập tức vì tranh đoạt hoàng quyền tự loạn, đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra, đến lúc đó, Dạ Ma tinh giới chẳng qua 5 bè 7 mảng mà thôi. Với lại, Tháp La Phu gia tộc này thế lực vất đại, Vĩnh Dạ Tu La chưa diện, bản tọa vừa đi, bọn hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Bọn hắn 600.000 người tùy tiện đánh tan các ngươi 100 vạn người, các ngươi đã thấy qua năng lực của bọn hắn cùng hung tàn. Đến lúc đó, 5 bè 7 mảng Dạ Ma tinh giới, như thế nào là Vĩnh Dạ Tu La đối thủ? Mà bản tọa lại thừa cơ phát binh, chỉ cần mấy chục vạn nhân mã, hoàn toàn có thể tiêu diệt các ngươi biên cảnh nhân mã, lại vào xâm các ngươi Dạ Ma tinh giới, các ngươi chống đỡ được chính mình nội loạn cái bấy thế, Vĩnh Dạ Tu La công kích của ta xâm lần sau. Đến lúc đó, tất cả Dạ Ma tinh giới đều sẽ biến thành chiến hỏa tu la tràng, mà các ngươi kết cục cũng chỉ có một, diệt chủng." Hạng Trần nhìn qua bọn hắn, nhẹ miệng phun ra cái này đối bọn họ nặng như vạn tấn từ ngữ. Một đám công tước, thân vương sắc mặt tái nhợt, trong lòng bị hai chữ này hùng hăng trấn áp một chút. Dạ Ma Đế cũng là khuôn mặt nhỏ cực kỳ khó coi, lập tức lại vô lực đổi phế thở dài. Nếu là thật sự như thế phát triển, tại Thiên Yêu Tông, Vĩnh Dạ Tu La tiền đánh, tăng thêm chính mình nội loạn ở dưới, không ra mấy năm Dạ Ma tinh giới thì chết chắc rồi.